Nàng như thế nào nhớ rõ Lan Duyệt ông ngoại qua đời thời điểm, đã từng để lại cho nàng một cái thần bí tổ chức, thế lực không biết, nhưng cũng đủ Lan Duyệt tự bảo vệ mình. Không phải đều nói ta là quỷ quận chúa sao? Không có trở lại địa phương, đâu ra dung thân nơi? Đã từng nàng còn có thể đi biên cảnh, hiện giờ liền tính đi, nơi nào bất quá là một đám chán ghét nàng người, nàng chịu đủ rồi, 5 năm tới chẳng quan tâm, gửi thư khiển trách, thậm chí muốn nàng mệnh, nàng có đi địa phương, chính là không có trở lại địa phương. Giống như người ngoài đối nàng xưng hô giống nhau, quỷ quận chúa, một cái có thể làm quỷ hồn trở lại địa phương, quá khó tìm. Hảo, nếu ngươi nguyện ý. Ân. Lan Duyệt không có nói lời cảm tạ quá mức với dối trá, nàng chỉ cần một vị trí nhỏ, vậy là đủ rồi. 111 trả thù. Lan Duyệt cùng Lan Dung Nguyệt vừa mới trở lại lều trại chung, Hạ Hầu Văn Nhân bên người thị vệ Trúc Thanh đã ở Lan Duyệt lều trại ngoại chờ chứ. Lan Duyệt hơi hơi cúi đầu, ảnh tàng chính mình đáy mắt cảm xúc. Quân chúa, có không đi gặp điện hạ một mặt? Trúc Thanh khẩn cầu nhìn Lan Duyệt, mấy năm nay hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Hạ Hầu Văn Nhân khổ sở, năm đó phân biệt Hạ Hầu Văn Nhân cũng trả giá thật lớn đại giới. Trúc Thanh vô pháp bình phán Lan Duyệt, 5 năm trước Lan Duyệt cự hôn, hủy dung, 5 năm gian, Lan Duyệt quá cái dạng gì sinh hoạt, hắn không có tận mắt nhìn thấy, vô pháp nhiều lời một câu, vương phủ đại viện, một cái hủy dung nữ tử sinh hoạt, chính là người ngoài không nói hắn cũng biết một ít. Hạ Hầu Văn Nhân dặn dò, Trúc Thanh vô pháp đem 5 năm tới sự tình nói cho Lan Duyệt, dùng Hạ Hầu Văn Nhân nói tới nói, thất ước chính là hắn, sai chính là cũng là hắn. Ta sẽ không đi thấy hắn, ta cùng hắn đã không cần phải gặp lại. Thấy lại có thể như thế nào? 5 năm tới, nàng không phải không nghĩ tới hắn sẽ tìm nàng, nàng cũng từng có quá một lần chờ mong, chỉ là đương sở hữu chờ mong đều biến thành thất vọng biến thành tuyệt vọng, đương tuyệt vọng biến thành địa ngục thời điểm, hết thảy đều hóa thành bọt biển, tan thành mây khói. Quận chúa, này có lẽ là cuối cùng một mặt, thỉnh quận chúa qua đi một chuyến. Trúc Thanh quỳ xuống thỉnh cầu nói, Trúc Thanh một quỳ, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, này cử không phải ở uy hiếp Lan Duyệt sao? Trúc Thanh chính là nam diệu quốc người, như Lan Duyệt cự tuyệt, thế tất sẽ khiến cho không ít phong ba. Lan Duyệt khỏe miệng lộ ra một mặt cười nhạo. Ta đi. Trúc Thanh không có nhìn đến Lan Duyệt trên mặt cười nhạo, chỉ cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung Nguyệt, ta qua đi một chút. Lan Duyệt thật sâu hít một hơi, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Hầu Văn Nhân, không yêu cũng không hận, đối nàng tới nói, Hạ Hầu Văn Nhân đã qua đi, đã từng niên thiếu khinh cuồng nàng đã trả giá đại giới, thấy rõ sau, nàng minh bạch, gả một cái không yêu người chưa chắc là quy túc, trong đại viện tranh đấu, làm nàng chán ghét, đời này, nàng một người liền hảo. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nhìn theo Lan Duyệt rời đi. Tiểu thư, Tiết Quốc công phủ Tiết đại công tử tới rồi. Cửu Nhi vừa mới nghe qua hội báo, nhỏ giọng đối Lan Dung Nguyệt bẩm báo nói. Hán. Tiết Quốc công phủ đại công tử đúng là Lan Duyệt trước đây vị hôn phu, năm đó sự tình sau lưng đến tuột cùng có cái gì, trừ bỏ Lan Duyệt, Lan Trường Ninh ở ngoài liền số vị này Tiết công tử nhất rõ ràng, chỉ là thứ năm Tiết công tử khác cưới người khác, hiện giờ đã có một đôi đáng yêu nhi nữ. Nếu không sai, hẳn là nàng việc làm. Hấp dẫn nhưng xem, vậy xem diễn. Vô luận Lan Duyệt muốn làm cái gì đều sẽ không cùng nàng sinh ra ích lợi thượng xung đột. Đối Lan Dung Nguyệt mà nói, điểm này như vậy đủ rồi, chú ý Lan Trường Ninh nơi nào, nói cho linh mật, ở thời điểm mấu chốt giúp Lan Duyệt một phen, cần phải làm sự tình hoàn mỹ. Đúng vậy. Lan Duyệt đi vào Hạ Hầu Văn Nhân liều trại, Hạ Hầu Văn Nhân ngồi ở trên giường, lặng lặng nhìn đi vào tới Lan Duyệt, hắn biết nàng hủy dung, dung mạo khôi phục là xuất tử với quỷ y lìa tay, quỷ y lìa chi danh, Hạ Hầu Văn Nhân tự nhiên sẽ hiểu, có thể làm quỷ y lìa ra tay cứu trị yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Hạ Hầu Văn Nhân không dám tưởng tượng. Trúc Thanh thấy thế, lặng lẽ lui đi ra ngoài, trong lòng không rõ, ngự y lìa rõ ràng nói điện hạ thương thế thực trọng, có tánh mạng chi ưu, vì sao? Giờ phút này nhìn thấy Hạ Hầu Văn Nhân lại cùng ngự y lìa theo như lời bất đồng. Ta tới, cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu ta, yêu cầu cái gì thù lao, nói thẳng, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu, để báo đáp ngươi ân cứu mạng. Lan Duyệt ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ ngã không dậy nổi một tia gợn sóng. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn Lan Duyệt, nguyên bản trong lòng cao hứng nghe Lan Duyệt nói nháy mắt ngã vào đáy cốc. Không cần, đó là ta nguyện ý. Nếu là ngươi tự nguyện, vậy không cần mời ân bắt cóc, yêu cầu ta báo ân, không có ngươi, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Hạ Hầu Văn Nhân, ngươi ta chi gian, kết thúc, toàn bộ đều kết thúc, từ nay về sau, ngươi ta hình như người lạ, cầm được thì cũng buông được. Nếu trong lòng ta không có ngươi, ngươi lại liền không cần lại đau khổ dây dưa, đừng làm ta đối với ngươi coi thường đến cuối cùng đều biến thành chán ghét cùng căm hận. Nhìn Hạ Hầu Văn Nhân bộ dáng, Lan Duyệt liền biết hắn không có tánh mạng chi ưu, chỉ là không nghĩ tới Hạ Hầu Văn Nhân sẽ mượn cớ làm nàng lại đây, sắp chết, cuối cùng một mặt, loại này gạt người nói nàng cư nhiên tin, cư nhiên làm không được coi thường, bất quá, giờ phút này nàng hết hy vọng. Quả nhiên, trên thế giới vẫn là không có thuần túy ái, vô duyên vô cớ ái, đương ai biến thành chấp nhất cũng đã biến chết. Năm đó là ta không tốt, ta không nghĩ đi giải thích cái gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi tâm, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ biến quá, mấy năm nay, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Hạ Hầu Văn Nhân một cái không cẩn thận tác động miệng vết thương, trên vai một tia máu tươi toát ra tới. Phải không? Lan Duyệt khỏe miệng lộ ra một tia chua xót trào phúng, nói như vậy, 5 năm trước, nàng tin, 5 năm sau, nàng tình nguyện tin tưởng không chung vĩnh viễn là đêm tối, cũng tuyệt không sẽ tin tưởng hắn. Ngươi đối ta nhưng còn có một tia thiệt tình. Hạ Hầu Văn Nhân chờ mong nhìn Lan Duyệt, chỉ cần Lan Duyệt còn có một tia thiệt tình, hắn liền lấy toàn tâm lấp đầy nàng tâm. Không có. Lan Duyệt thập phần quyết đoán trả lời, Hạ Hầu Văn Nhân thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Ngươi đi đi. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn Lan Duyệt, cho dù trong lòng thập phần không muốn Lan Duyệt rời đi, chính là lại không nghĩ giờ phút này đem Lan Duyệt lưu lại, giờ phút này lưu lại Lan Duyệt, nàng ở Lan Duyệt trong lòng sẽ biến thành hận cùng chán ghét. Chưa bao giờ sợ quá gì đó Hạ Hầu Văn Nhân, giờ phút này thật sự sợ hãi nóng nảy. Lan Duyệt không có nhiều xem một cái, xoay người rời đi. Hắn có biết, mỗi một lần nhìn thấy hắn, nàng liền sẽ cảm thấy chính mình bất ham, so với ngày xưa thể non hẹn biển, hiện thực đã mạt sát sở hữu hết thảy, trở về không được, vĩnh viễn đều trở về không được. Đã trở lại. Lan Duyệt biểu tình bình tĩnh, có lẽ nói nàng làm chính mình nội tâm bình tĩnh, khó có thể làm không có hỏi nhiều, chỉ là đệ thượng một ly nước gấm cấp Lan Duyệt. Dung Nguyệt, ngươi nói, thời gian có thể chạy ngược sao? Lan Duyệt tiếp nhận nước ấm, một ngụm uống cạn. Nàng đã lừa gạt Hạ Hầu Văn Nhân, nhưng nàng không có đã lừa gạt nàng chính mình. Ở nhìn đến Hạ Hầu Văn Nhân miệng vết thương chảy ra huyết thời điểm, nàng run sợ run lên, chỉ là hết thể trở về không được. Thời gian vĩnh viễn vô pháp chảy ngược, liền tính thời gian có thể chảy ngược, ngươi vẫn là ngươi, tâm bất biến, người liền sẽ không thay đổi. Thời gian chảy ngược, nàng cũng từng chờ mong quá, sống lại một đời. Kiếp trước cảnh tượng như cũ rõ ràng trước mắt, người ký ức bất biến, quên chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đúng vậy, thời gian là vô pháp chảy ngược, liền tính có thể chảy ngược lại có thể như thế nào, nên đã xảy ra hết thể vẫn là sẽ phát sinh, vô pháp lừa mình dối người. Lan Dung Nguyệt không có an ủi Lan Duyệt, giờ phút này an ủi nói quá mức với dối trá, một lát sau Lan Duyệt đứng dậy rời đi. Đi tra một chút Hạ Hầu Văn Nhân. Hạ Hầu Văn Nhân thương thế thực trọng, nhưng không đủ để chí mạng. Này trung gian sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đúng vậy. Thuận tiện lại đem Hạ Hầu Văn Nhân bệnh tình tiết lộ cho hắn, mệnh huyền một đường, cũng không phải là một cái ngự y lẽ thường chẩn bệnh. Hai người sau lưng, có người ở thúc đẩy, chỉ là Lan Duyệt giờ phút này hiển nhiên đã vô pháp lý trí đi phán đoán. Hảo. Cửu Nhi rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lặng lẽ đi giam giữ Liền Kiều địa phương, cầu xin thanh không ngừng, Liền Kiều cùng Lan Duyệt ở chung 5 năm. Chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì một cái Lan Dung Nguyệt nàng sẽ rơi vào như thế hoàn cảnh. Là ngươi, yêu nữ. Liền Kiều thấy rõ Lan Dung Nguyệt sau, trực tiếp mở miệng mắng, nếu không có là bởi vì Lan Dung Nguyệt, nàng lại như thế nào rơi vào như vậy hoàn cảnh. Vạn kiến phệ tâm tư vị quả nhiên còn không có mất đi ngươi thần trí, xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên không phải một người bình thường, nói xem, ngươi đến từ nào một quốc gia. Yêu nữ, ta nói ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Liền tính ngươi có thể thả ta cũng sống không được, ngươi cho rằng dưới tình huống như thế, ta sẽ nói cho ngươi sao. Liền Kiều hung hăng trừng mắt Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hận ý thổi quét, nàng như thế nào sẽ không thực Lan Dung Nguyệt, nàng rơi vào như vậy kết cục đều là bởi vì Lan Dung Nguyệt. Ngươi sẽ không, nhưng ta có thể đoán xem. Liền Kiều nếu là có nhân tinh tâm bồi dưỡng, cho dù chết nàng cũng sẽ không mở miệng, điểm này Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, một khi đã như vậy, không bằng ta tới đoán xem. Nam Diệu Quốc, Yến Quốc, Lâu Lan. Đều không phải, chẳng lẽ là Vân Thiên Quốc? Lan Dung Nguyệt nói, Liền Kiều đáy mắt run nhẹ nhẹ một chút. Nhìn Liền Kiều phản ứng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Xem ra ngươi là còn chưa đủ thống khổ, tưởng gạt ta sao? Ngươi còn kém điểm, ta thật sự thật cao hứng, Lan Duyệt không có hủy diệt đôi mắt của ngươi. Lan Dung Nguyệt nói Liền Kiều cảm thấy không thể hiểu được, này cùng nàng đôi mắt có quan hệ gì? Lan Duyệt mạc danh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, phệ tâm chi đau. Làm nàng thống khổ không thôi. Yêu nữ, ngươi giết ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đích xác, chủ nhân của ngươi là sẽ không bỏ qua ta. Bất quá, ta hiện tại phát hiện, nguyên lai sự tình còn có thể càng thú vị. Yến quốc, Mộ Dung Giác, Yến quốc đương nhiệm hoàng hậu. Ngươi nói, sự tình có phải hay không càng ngày càng thú vị. Lan Dung Nguyệt đang nói Yến quốc thời điểm, Liền Kiều đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. So với cố tình phản ứng, một người bản năng càng thêm có thể thuyết minh hết thảy. Lan Dung Nguyệt nhìn đến là liền kiều bản năng phản ứng. Ngươi liền kiều đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, tựa hồ xác minh nàng đối Lan Dung Nguyệt xưng hô, Lan Dung Nguyệt thật là một cái yêu nữ. Phá hư Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân, biết Lan Trường Ninh tâm tư, xem ra một mình ngàn dặm ở ngoài còn có thể tính kế hết thảy, không tồi, tài trí không tồi chỉ phải ngợi khen, ngươi biết vì cái gì ngươi còn như thế thanh tỉnh sao. Lan Dung Nguyệt mỗi một cái hành động đều là ở ma diệt liền kiều thần trí, làm nàng từng bước một tới gần địa ngục. Giết ta! Liền kiều cầu xin nói, đáy mắt hiện lên chua xót. Nếu nàng bất tử, chết chính là nàng để ý người. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi hôn mê thời điểm, ta huy đặc thù dược cho ngươi, ngươi muốn ngươi tồn tại liền sẽ vẫn luôn thanh tỉnh, nhìn chính mình chết đi tư vị nhất định không tồi, hảo hảo hưởng thụ đi. Vì cái gì? Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta nhất không thích người khác phá hư ta cờ, ai đều không ngoại lệ. Lan Dung Nguyệt nói xong, dừng lại bước chân, bất quá ta hẳn là cảm tạ ngươi, sự tình sẽ bởi vì ngươi trở nên càng thú vị. Rời đi sơn động sau, Cửu Nhi trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tiểu thư, vì sao nói cho liền kiểu nhiều như vậy? Tra tấn một người tâm trí so tra tấn một người thân thể càng thú vị. Liền kiểu nằm vùng, phía sau tất nhiên có một cổ rất lớn thế lực, xem liền kiểu bộ dáng, hẳn là có một cái nàng càng vì để ý người. Cửu Nhi gật gật đầu, không nói thêm nữa. Lan Dung Nguyệt nói liền tính là liền kiểu nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng, rốt cuộc nàng là ám sát Lan Dung Nguyệt người. Là nên đi trông thấy Hạ Hầu Văn Nhân. Lan Dung Nguyệt không cho rằng Hạ Hầu Văn Nhân đối Lan Duyệt không hề thiệt tình, tương phản, Hạ Hầu Văn Nhân ái rất sâu, thực thật, chỉ là hắn cũng có khổ chung, có lẽ tình yêu thế giới chưa bao giờ là hoàn mỹ. Lan Dung Nguyệt đã đến, Hạ Hầu Văn Nhân lần cả ngoài ý muốn. Quân chúa! Hạ Hầu Văn Nhân đứng dậy, miệng vết thương ăn đau thô như mày. Xem ra còn không chết được. Trúc Thanh ngay vậy, mắt lộ ra hung quang, thật muốn mở miệng, liền bị Hạ Hầu Văn Nhân ngăn lại ở. Đa tạ quân chúa! Hạ Hầu Văn Nhân biểu tình cũng như ngày xưa giống nhau ôn hòa, văn, hào hoa phong nhã, thật là đối Hạ Hầu Văn Nhân ít nhất hình dung, chỉ là sinh với hoàng thất, trước mắt bộ dáng có sao lại là chân chính bản tính. Có thể đơn độc nói chuyện sao? Trúc Thanh, người trước đi ra ngoài. Điện hạ, đi ra ngoài. Hạ Hầu Văn Nhân ánh mắt lạnh lùng, Trúc Thanh bất đắc dĩ, lĩnh mệnh rời đi. Trúc Thanh sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt ý bảo Cửu Nhi rời đi, nàng kế tiếp nói không thích hợp làm quá nhiều người nghe được. Bao gồm Trúc Thanh. Quân chúa muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Xem ra, ngươi quả nhiên là cái minh bạch người, Giang Sơn cùng Lan Duyệt chi gian, ai càng quan trọng. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hạ Hầu Văn Nhân trực tiếp hỏi, người thông minh sẽ không ở một cái khác người thông minh chi trước mặt che giấu chính mình tâm. Lan Duyệt. Hạ Hầu Văn Nhân không chút do dự trả lời nói, đối Giang Sơn hắn chưa bao giờ có chút kiêng kỵ, Giang Sơn quá lớn, hắn tâm quá tiểu, chỉ bao dung một người. 5 năm trước sự tình ta đại khái biết một ít. Bất quá tựa hồ ngươi còn xem đến không đủ rõ ràng, Nam Diệu Quốc cùng Yến Quốc nhiều thế hệ giao hảo, ngươi mẫu phi càng là Yến Quốc công chúa, năm đó mẫu thân ngươi mệnh huyền một đường, ngươi rời đi cũng là nhân chi thường tình, bất quá ngươi không có bản lĩnh khống chế chính mình bên người sự tình, cũng không có bản lĩnh bảo vệ tốt Lan Duyệt, đây là sự thật. Hạ Hầu Văn Nhân lẳng lặng ngồi, Lan Dung Nguyệt nói, hắn vô pháp phản bác, hết thể đều là sự thật, hắn bảo hộ không hảo Lan Duyệt, đồng dạng bảo hộ không hảo mẫu phi. Xem ra quận chúa so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Hạ Hầu Văn Nhân đáy mắt không có một tia kinh ngạc. 5 năm trước, hắn mẫu phi qua đời, tin tức này biết đến người không nhiều lắm, bởi vì 5 năm trước hắn mẫu phi chết ra sao này thảm thiết, làm hắn ngã vào cả đời vực sâu, thung lũng, hắn dùng 2 năm thời gian mới khôi phục tự do thân. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, vừa vặn, ta thực sẽ kiếm tiền. Một ném vào kim, quận chúa đích xác thực sẽ kiếm tiền. Hạ Hầu Văn Nhân thừa nhận Lan Dung Nguyệt bản lĩnh. Nữ tử chi thân, không chút do dự như thanh lâu, Yến Thương Lam không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại đồng hành, trong thiên hạ cũng chỉ này một nhà. Đối với Yến Thương Lam, Hạ Hầu Văn Nhân cũng biết một ít, chỉ là không nghĩ tới cái kia như sắt thần nam tử sẽ động tâm. Trở lại chính đề, năm đó ngươi mẫu phi chết, có lẽ cùng Yến Quốc có quan hệ, Lan Duyệt sở dĩ rơi vào như vậy hoàn cảnh, cũng là vì ngươi duyên cớ. Tuy rằng vô chứng cứ, nhưng Lan Dung Nguyệt đã suy đoán ra một cái đại khái. Có ý tứ gì? Đề tài chuyển biến bất ngờ, Hạ Hầu Văn Nhân thiếu chút nữa phản ứng không kịp. 5 năm trước, nếu là ngươi cầu thần, chúng ta vị này bệ hạ nhất định sẽ đồng ý, 2 nước liên hôn, so một cái tiết quốc công phủ càng quan trọng, mỹ danh là thành toàn một đôi giai nhân, ích lợi là 2 nước hòa bình, ngươi có hay không nghĩ tới năm đó sự tình, chỉ là vì phá hư 2 nước liên hôn. Lan Dung Nguyệt vốn định đem những việc này nói cho Lan Duyệt, chính là nói cho Lan Duyệt chỉ là càng thêm thống khổ. Hạ Hầu Văn Nhân trầm mặc hồi lâu. Yến quốc vẫn luôn cùng Nam Diệu giao hảo, 2 nước chi gian, vẫn luôn đều thực hòa bình, cơ bản vô chiến loạn. Lúc trước hắn đích xác chưa bao giờ hoài nghi qua Yến quốc, vì sao từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, tất cả đều là điểm đáng ngờ. Quận chúa nghĩ muốn cái gì? Cái gì đều không cần. Hạ hầu văn nhân động thủ, đối nàng mà nói chính là lớn nhất thích lợi, quân cờ muốn khống chế hảo, mới sẽ không đến nỗi trở thành phế tử, hữu dụng quân cờ mới có giá trị, đổi mới nhưng người nọ tưởng nàng chết, nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Không chỗ nào cầu, này không phải quận chúa. Ta muốn cái gì, ngươi về sau sẽ biết, yên tâm, đại giới ngươi cho nổi. Lan Dung Nguyệt thật đúng là không có nghĩ tới phải đối hạ hầu văn nhân muốn viết cái gì, bất quá, có ích lợi gút mắt đích sắc càng thêm làm người yên tâm. Vậy là tốt rồi. Trước nay lại lần nữa nhìn thấy Lan Duyệt kia một khắc khởi, hạ hầu văn nhân trong lòng liền biết, cả đời này, hắn chỉ nghĩ bảo hộ một nữ nhân, không tiếc hết thể đại giới. Ngự y y trần bệnh, mệnh huyền một đường, chuyện này sự tình chính ngươi xử lý. Lan tự làm ngự y y mượn mệnh huyền một đường chi danh, lợi dụng Trúc Thanh, làm Trúc Thanh mời đến Lan Duyệt, không nghĩ tới, sự tình là phản hiệu quả. Ta hiểu được, đa tạ quận chúa, nó ngày quận chúa sở cầu chỉ cần không thương cập Du Nhi. Vô luận cái gì ta đều đáp ứng, đến nỗi mệnh huyền một đường việc, đa tạ quân chúa, ta sẽ hảo hảo xử lý. Du, là Lan Duyệt chữ nhỏ. Hạ hầu văn nhân mơ hồ nhận thấy được Lan Dung Nguyệt mục đích là đông lăng bất an, biết Lan tự tính kế hắn có thể khắc bắt đầu, mục đích của hắn cùng Lan Dung dạng trang cùng, này không xem như hắn đối Lan Dung Nguyệt thù lao, nhiều lắm chỉ có thể xem như chính hắn phát tiết. Đối với Lan Dung Nguyệt muốn đổ vật hạ hầu văn nhân không có chút nào hứng thú, đối hắn mà nói, sau này sinh mệnh chi dư lại một người. Chỉ thế mà thôi. Lan Dung Nguyệt không có nhiều lời, cũng không có phản đối, trực tiếp xoay người rời đi lều trại. Lan Dung Nguyệt đi rồi, hạ hầu văn nhân thấy trên bàn lưu lại một lọ đan dược, hắn vừa mới thất thần, thế nhưng không có phát hiện. Điện hạ. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Trúc Thanh vội vã đi vào tới. Không ngại, về sau không cần để phòng nàng. Hạ hầu văn nhân minh bạch, Lan Dung Nguyệt có thể cùng hắn nói cho hắn nhiều như vậy, nếu là hắn ở để phòng Lan Dung Nguyệt chưa chắc không biết. Nếu ích lợi không xung đột, hắn cũng không cần phải đề phòng Lan Dung Nguyệt, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt gì Lan Duyệt giao hảo. Đúng vậy. Hạ hầu văn nhân mở ra bình xứ, lấy ra một viên dược, để vào trong miệng, một cổ thanh hương, nháy mắt truyền khắp lũ đầu, hạ hầu văn nhân đốn giác hô hấp thông thuận rất nhiều. Lan Dung Nguyệt đi chưa được mấy bước dễ bể yến thương làm xảo nộ. Thật xảo. Ta cùng với Dung Nguyệt tâm hữu linh tê. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi ở giám thị ta đâu. Hảo đi, ta đang đợi ngươi. Dung Nguyệt, chúng ta tựa hồ quên cấp Diều Hâu Bảo Bảo lấy tên. Yến Thương Lam lập tức đem lực chú ý rời đi, Lan Duyệt cự tuyệt hạ hầu văn nhân, tự nhiên không thể gạt được Yến Thương Lam nhãn tuyến, hắn nhưng không nghĩ nóng nội. Hạ hầu văn nhân chính là nóng nội kết cục, tuy rằng không nhất định là hắn tự nguyện. Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên. Lan Dung Nguyệt nhớ tới xả hoàng tên, quyết định muốn đi một cái khí phách uy vũ tên. Cửu Tiêu, Dung Nguyệt cảm thấy như thế nào? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt gương mặt. Cửu Tiêu thẳng tới trời cao là không trung, thương, không trung, quan trọng nhất chính là làm Lan Dung Nguyệt nhìn đến Diều Hâu thời điểm liền sẽ nhớ tới hắn. Không tồi, Cửu Tiêu thẳng tới trời cao, bá giả chi ý. So với xà hoàng chứng chứng hảo quá nhiều. Chứng chứng nếu là biết Lan Dung Nguyệt tâm tư, nhất định sẽ hung hăng oán giận linh lộ một phen, chỉ tiếc nó sẽ không nói. Màu trắng lông chim, một khắc chỉ liền trực tiếp kêu trời vũ. Lan Dung Nguyệt đặt tên, thô bạo đơn giản, rồi lại không mất đại khí. Cửu Tiêu là chỉ không trung, nàng đặt tên tự nhiên không thể kém hơn Yến Thương Lam, thiên tự nhiên là chỉ không trung, vũ còn lại là cánh chim chi ý. Thiên vũ, Cửu Tiêu. Yến Thương Lam trong lòng nghĩ đều là không trung, thật tốt, hiện giờ liền kém một mảnh tự do thiên địa. Dung Nguyệt, tiệc tối mau bắt đầu rồi, ta trước đưa ngươi trở về, chờ hạ lại đi tiếp ngươi. Nói vậy ban ngày có người đùa giỡn Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam liền giận sôi máu, người hắn sẽ không lưu trữ, bất quá không phải trước mắt. Rời đi bãi săn ngày chính là người nọ chết ngày. Hảo. Lan Dung Nguyệt rất muốn nói, nàng có thể cự tuyệt sao? Giống như cự tuyệt cũng vô dụng. Lan Dung Nguyệt trở lại lều trại, Lan Duyệt đã ở lều trại nội chờ. Người đi gặp hắn. Lan Duyệt trong miệng nàng tự nhiên là chỉ hạ hầu văn nhân. Ân. Lan Duyệt trầm mặc một lát, không biết nên như thế nào dò hỏi Lan Dung Nguyệt việc này. Hắn thương thế thực trọng, bất quá sinh mệnh vô ưu, Đông Lăng quốc ngự y thuật rất kém cỏi. Lan Dung Nguyệt nói đã lộ ra rất nhiều manh mối, giờ khác này nàng lựa chọn nói cho Lan Duyệt tình hình thực tế, rốt cuộc Lan Duyệt có thể trực tiếp dò hỏi nàng, đủ để thấy được không có hoài nghi nàng. Ta chỉ là không nghĩ ở tiếp tục dây dưa đi xuống, ta không có tư cách. Lan Duyệt đen nhánh đáy mắt bị hắc ám vần quanh. Không phải không nghĩ mà là không có tư cách. Lan Duyệt trong lòng khổ, không phải nàng có thể để ý tới. Tiết công tử tới rồi, trưởng công chúa vừa mới cũng tới rồi, bí mật mà đến. Nàng rốt cuộc tới rồi. Lan Duyệt cũng không có thu được Lan Trường Ninh tới tin tức, bằng không nàng thật tính toán trước tiên đưa nàng vài phần đại lễ. Liên Kiều đã vô dụng, ngươi có thể tùy tiện xử trí. Nàng muốn biết đã biết, lưu trữ Liên Kiều, chỉ biết chuyện xấu. Hảo, Dung Nguyệt, cảm ơn ngươi. Lan Duyệt cảm kích nhìn Lan Dung Nguyệt, cảm ơn ngươi không hỏi ta qua đi, không chê ta giờ, cái này tự Lan Duyệt vô pháp nói ra. Nàng đã ô uế, cho nên về ái, gia đình, hết thể nàng đều không có tư cách. Quá khứ đã qua đi, ngươi chỉ là ngươi mà thôi. Ân, ta đi trước. Lan Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Duyệt, ngươi nói ngươi không có về chỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý, vĩnh viễn có thể đem ta coi như ngươi về chỗ. Ta sẽ. Lan Duyệt tâm run nhẹ nhẹ một chút, vinh hoa phú quý, nàng không nghĩ muốn, chỉ nghĩ muốn một cái có thể trở lại địa phương. Trong yến hội, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt hộ tại bên người, mị kỳ danh rằng, bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam, ngươi có thể buông ra sao? Nàng như thế nào phát hiện người nam nhân này thật đúng là sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi, có thể hay không buông ra tay nàng? Dung Nguyệt, có chút lãnh, đừng bị cảm. Yến Thương Lam quang minh chính đại nói, chính là không buông ra. Ta muốn ăn cái gì? Ta huy ngươi. Lan Dung Nguyệt lần cảm bất đắc dĩ, nàng rất muốn nói, nàng không tàn, chính mình có tay. Hai người hành động người ở bên ngoài trong mắt liền thành ve vãn đánh yêu, Hạ Hầu Văn Nhân tuy rằng hảo thực độ, sắc mặt như cũ tái nhợt, nhìn thoáng qua Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, theo sau liền rời đi ánh mắt. Đã từng, hắn cũng từng có như vậy thời gian, sau này, hắn cũng muốn như vậy thời gian. Lan Duyệt lẳng lặng ngồi ánh mắt vẫn luôn chưa từng từ Lan Trường Ninh sắc mặt rời đi. Lan Trường Ninh hiểu biết Lan Duyệt lại làm sao không hiểu biết Lan Trường Ninh đâu. Yến hội qua một nửa sau, Lan Trường Ninh mượn cớ rời đi. Một lát sau, có người kêu Lan Duyệt rời đi. Duyệt Nhi, ngươi còn ở hận ta sao? Lan Trường Ninh đem Lan Duyệt đưa tới chính mình lều trại chung, nhỏ giọng dò hỏi, nàng không có con cái, vẫn luôn đem Lan Duyệt trở thành chính mình nữ nhi, chính là chung quy không phải thân sinh, ở chính mình cùng Lan Duyệt chi gian, nàng lựa chọn chính mình. Hận, lại có thể như thế nào, có thể làm thân thể của ta liền sạch sẽ sao? Ngươi thật sự như vậy thích Hạ Hầu Văn Nhân sao? Lan Trường Ninh trong lòng có chút bất mãn. Hạ Hầu Văn Nhân xa ở Nam Diệu Quốc, hơn nữa mấy năm nay cũng không đến Nam Diệu bệ hạ yêu thương, một cái không được thánh tâm hoàng tử, kết cục như thế nào, Lan Trường Ninh lại rõ ràng bất quá. Không, ta không thích hắn. Lan Duyệt vừa dứt, đáy mắt hiện lên một tia đau xót, tiếp tục nói, có lẽ đã từng thích quá, chính là ta đã là tiết công tử người, làm sao nói khác gả người khác. Lan Trường Ninh vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lan Duyệt, hôm nay tiết công tử tới, Lan Trường Ninh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Duyệt Nhi. Ngươi có bằng lòng hay không gả vào tiết quốc công phủ? Nguyện ý lại có thể như thế nào, đừng quên là hắn hủy hoại dung mạo của ta. Lan Duyệt lẳng lặng đứng, bên người tựa hồ đều lộ ra đau thương. Nếu ngươi nguyện ý, tiết quốc công phủ nhất phẩm phu nhân vị trí chỉ có thể là của ngươi. Điều kiện. 5 năm trước sự tình ta sai rồi, coi như là ta đền bù ngươi, ta là thật sự muốn cho ngươi hạnh phúc vui sướng. Lan Trường Ninh nhìn Lan Duyệt, trong lòng đề phòng chưa giảm. Hảo, chỉ cần có thể rời xa Hạ Hầu Văn Nhân. Ta nguyện ý. Nghe thế câu nói, Lan Trường Ninh tùng một hơi, trong lòng cho rằng, Lan Duyệt rõ ràng, liền tính Lan Duyệt có thể gả cho Hạ Hầu Văn Nhân, chính là một cái không thanh bạch nữ nhân lại há có thể vì hắn quốc hoàng tử phi, trong sạch hủy hoại, chỉ có thể là gả cho hủy diệt trong sạch người kia. Hảo, ngươi ở lều trại chung đằng ta. Lan Trường Ninh nói xong, rời đi lều trại, Lan Duyệt lẳng lặng chờ, hồi lâu lúc sau, cảm thấy có chút mệt mỏi, chẳng lẽ là ban ngày bị thương duyên cớ, Lan Duyệt tuy rằng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thần trí thập phần rõ ràng. Đi mau. Đang ở Lan Duyệt vô pháp duy trì thanh tỉnh thời điểm, một thanh âm đánh thức Lan Duyệt. Ngươi là ai? Lan Duyệt nhìn một chương cùng nàng giống nhau như lúc gương mặt, hoảng sợ trung tỉnh táo lại. Tuy rằng ngươi dùng dược vật, chính là loại này mê. Dược xuất từ đường ra, không phải ngươi có thể chống cự. Dịch dung thành Lan Duyệt linh mật nhỏ giọng nói, theo sau phát hiện quên mất trọng điểm, nhỏ giọng bổ sung nói, tiểu thư để cho ta tới nhìn ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi phó dùng chính mình tới thiết bây giờ, xuẩn, còn sẽ không yêu quý chính mình. Dung Nguyệt, còn không tính xuẩn quá mức, đi mau. Linh mật chỉ cách đó không xa bị hoa khai một lỗ hổng lều trại, nhỏ giọng nói. Hảo, Lan Duyệt biết, mê. Dược hạ, nàng đã vô pháp duy trì thanh tỉnh, nếu là lưu lại, chỉ sợ sẽ thất bại trong gắng sức, mất nhiều hơn được. Nàng vẫn là nhìn lầm rồi Lan Trường Ninh, không nghĩ tới Lan Trường Ninh vì không xuất hiện ngoài ý muốn. Cư nhiên sẽ dùng đường môn độc nhất vô nhị mê. Dược. Lan Duyệt rời đi sau, linh mật rối rắm lấy ra 2 bao thuốc bột. Dùng ai làm hảo đâu. Tuy rằng muốn thử xem ta làm dược hiệu, chính là chủ tử làm dược hiệu tựa hồ càng tốt, tính, vẫn là dùng chủ tử, nhiều lắm chờ hạ lại thay đổi người thí dược hảo. Linh Mật nói thầm xong, đem thuốc bột ngã vào lư hương trung, thân thể hơi hơi run lên một chút, phục hồi tinh thần lại, trong lòng không ngừng nói, bảo trì thanh tỉnh, bảo trì thanh tỉnh. Trưởng công chúa, không biết ngươi muốn ước ta nói chuyện gì? Một cái giọng nam đối đã đi vào lều trại Lan Trường Ninh hỏi. Tiến bảo nói, 5 năm trước, Duyệt Nhi thật là tấm thân xử nữ. Lan Trường Ninh giải thích, Tiết công tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn hủy diệt Lan Duyệt dung mạo, cũng không phải bởi vì Lan Duyệt có phải hay không tấm thân xử nữ, mà là bởi vì thời điểm Lan Duyệt phế đi hắn, hắn là có con nối dõi, chính là kia chỉ là vì kế thừa quốc công chi vị. Lan Trường Ninh giải thích, Tiết công tử sắc mặt từ bạch biến hồng nhuận, Lan Trường Ninh đối hắn phản ứng, trong lòng thập phần vừa lòng, liền tính Tiết công tử không muốn lại như thế nào, tối nay lúc sau, nàng chỉ cần diệt trừ hiện giờ Tiết quốc công phủ thiếu phu nhân liền hảo. Đi vào phòng trong, hai người đã dần dần mất đi thần trí, Tiết công tử nhìn về phía Lan Trường Ninh ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, 5 năm trước, Lan Trường Ninh thiết kế làm hắn không thể làm một người nam nhân, 5 năm sau, Lan Trường Ninh cư nhiên có diễn lại trò cũ. Chỉ tiếc, dược vật hạ, hai người dần dần mất đi lý trí. Nguyên bản đã hôn mê Linh Mật mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia hoài nghi, theo sau từ hoa khai địa phương đi ra sừng đồng, dừng lại sau một lát. Ngươi được chưa? Một câu, làm Linh Mật đầy bụng nghi vấn. Ngươi lúc trước có phải hay không bị thương Tiết công tử bộ vị mấu chốt? Linh Mật ở phía sau lều trại nhỏ tìm được rồi Lan Duyệt, trực tiếp mở miệng hỏi. Hình như là Lan Duyệt cúi đầu, cẩn thận hồi ức một chút, ngày đó sự tình nàng xác nhớ rõ không rõ lắm. Cái kia vị trí? Ta không biết. Năm đó Lan Duyệt chỉ là một cái khuê các thiên kim, trong sạch bị hủy, thanh tỉnh sau phản kích, lúc ấy nàng vẫn chưa để ý quá nhiều. Dư lại giao cho ngươi, ngươi tốt nhất lại ném cái một người đi vào, nếu Tiết công tử là cái thái giám, ngươi kế hoạch liền thất bại. Hủy ngươi trong sạch sự tình Linh Mật tuy rằng nguyện ý làm, cũng thập phần chờ mong xem diễn. Như vậy diễn ở Lan Dung Nguyệt bên người nhưng không nhiều lắm thấy, rốt cuộc hủy trong sạch Lan Dung Nguyệt sẽ cảm thấy ố uế chính mình tay, rốt cuộc xử lý người thủ đoạn muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lan Duyệt nghe vậy, lập tức đi ra ngoài. Linh Mật sờ sờ chính mình gương mặt, tối nay Lan Duyệt là không thể xuất hiện ở mọi người trong mắt, nàng có thể đi lay động, thuận tiện giúp một chút Lan Duyệt thủ đoạn nàng vẫn là thực thích. 112 trận tướng, độc ách. Lan Trường Ninh đột nhiên đã đến làm Nhàn Quý Phi trở tay không kịp, phải biết rằng lúc trước nàng không thể vi hậu đều là bởi vì Lan Trường Ninh duyên cớ, cái gì đến Vu tộc linh nữ được thiên hạ, cái này nghe đồn ở Đông Lăng thịnh truyền thượng 100 năm. Đông Lăng mỗi một đời hoàng hậu đều cơ hồ vu tộc người, nhưng cũng có ngoại lệ, lúc trước nàng cho rằng nàng sẽ trở thành cái kia ngoài ý muốn, ván đã đóng thuyền hết sức, Lan Trường Ninh phá hủy hết thảy. Mấy năm nay nàng đã dùng hết biện pháp làm Lan Tự xa cách Lan Trường Ninh, không nghĩ tới đến thời điểm mấu chốt Lan Tự tín nhiệm như cũ là Lan Trường Ninh. Thâm cung nhiều năm, Nhàn Quý Phi sớm đã không phải lúc trước ứng khát vọng bị ái mà vào cung thiếu nữ, từ Lan Thận Văn sinh ra về sau, nàng gặp phải không biết bao nhiêu lần ám toán. Không ít lần Lan Thận Văn đều thiếu chút nữa mất đi tính mạng, có rất dài một đoạn thời gian, nàng làm Lan Tự chán ghét nàng, không tới gần nàng, đúng là bởi vì như vậy nàng mới bảo vệ Lan Thận Văn tính mạng. Mẫu Phi. Lan Thận Văn không biết Nhàn Quý Phi cùng Lan Trường Ninh có cái gì ăn tết, chính là nàng rõ ràng cảm giác được đến mỗi một lần nhìn thấy Lan Trường Ninh thời điểm, Nhàn Quý Phi liền sẽ thất thố. Hoàng Nhi, ngươi mang bệ hạ đi xem trưởng công chúa, mới vừa nghe trưởng công chúa uống say, nói vậy giờ phút này chính khó chịu. Mấy năm nay bệ hạ xa cách trưởng công chúa, chính là ở bệ hạ trong lòng, trưởng công chúa như cũ là hắn kính yêu trưởng tỷ. Nhàn Quý Phi thật sâu một hơi, nàng hận Lan Trường Ninh, hận không thể Lan Trường Ninh đi tìm chết, nhưng trước mắt, Nhàn Quý Phi làm ra lựa chọn, nếu trưởng công chúa như vậy tin tưởng cưới Vu tộc linh nữ là có thể được thiên hạ, có Liễu Ngôn Mộng này viên quân cờ ở, trưởng công chúa có lẽ có thể vì nàng sử dụng. Liễu Ngôn Mộng đã là Lan Thận Văn chất phi, tự nhiên không có khả năng khác gả người khác. Chỉ cần Lan Trường Ninh tin tưởng Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, như vậy liền sẽ ra tốc Lan Ngọc Tiệp bị phế. Nghĩ đến Lan Ngọc Tiệp tới bãi săn lúc sau hành động, Nhàn Quý Phi không khỏi nhíu mày. Nhàn Quý Phi nguyên bản cho rằng Lan Ngọc Tiệp sẽ chỉ vì cái trước mắt, nghĩ cách giành được Lan Tự niềm vui, do đó vì hoàng hậu bỏ lệnh cấm, nhưng hiện thực tựa hồ cũng không phải như thế, Lan Ngọc Tiệp quá mức bình tĩnh cùng không làm làm Nhàn Quý Phi vô số thủ đoạn đều không thể xử. Mẫu Phi, hà tất như thế đâu? Lúc trước ngươi là tưởng nói lúc trước Mẫu Phi trọng hoạch vinh sùng lúc sau, làm bệ hạ xa cách trưởng công chúa một chuyện, giờ phút này liền không thể so nói. Hoàng Nhi, ngươi phải biết rằng, Mẫu Phi vô luận làm cái gì lựa chọn đều là vì ngươi, ngươi nhớ kỹ điểm này liền hảo, đến nỗi cái khác, Mẫu Phi tự có thể ứng phó. Lan Thận Văn không có nói xong, đầu hơi thấp một ít. Hoàng Nhi, Mẫu Phi hy vọng ngươi có thể càng thêm kính trọng Liễu Ngôn Mộng một ít, thân phận của nàng đối với ngươi mà nói rất quan trọng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. tuyệt đối không thể lấy yêu nàng. Mỗi một lần nhìn đến Liêu Ngôn Ngộng giống như là thấy được Liêu Yên Nhiên phiên bản, năm đó Hiền Phúc Cung giống như là một tòa lãnh cung, bởi vì đã từng ở vào thấp nhất chỗ, nàng thấy được rất nhiều. Hài Nhi đã biết. Lan Thận Văn sau khi rời đi, Nhàn Quý Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy năm nay nàng thật sự đem Lan Thận Văn bảo hộ đến thật tốt quá, thế cho nên hắn không có ý thức được hậu cung nguy cơ hơn xa với tiền triều. Lều trại nội, ấm áp liên tục, Lan Thận Văn cùng Lan Tự đều không phải thiếu nam, tự nhiên biết lều trại nội giờ phút này đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ, công chúa một bên tỷ nữ tiến lên lại không dám che ở Lan Tự trước mặt, phòng trong phát sinh chuyện gì, tỷ nữ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, nghĩ đến Lan Trường Ninh công đạo, tỷ nữ chỉ cần căng ra đầu tiến lên. Lan Tự đang muốn rời đi, không biết Hạ Hầu Văn Nhân từ nơi nào đi ra. Đều nói từ nương bán lao chính phong tao, bại săn nơi thị vệ tinh tráng vô cùng, không nghĩ tới trưởng công chúa hảo hứng thú, nhân hứng mà tới, cấp tâm hành sự. Hạ Hầu Văn Nhân thanh âm không nhỏ, vừa vặn làm mọi người nghe được. Hạ Hầu Văn Nhân nói xong, còn lại mấy quốc sứ thần cũng lục tục đổi tới. Lâu nghe Nam Diệu quốc tam hoàng tử tài hoa chắc tuyệt, không nghĩ tới thật sự có thể đem cẩu thả việc nói như vậy quang minh chính đại. Theo ý ta tới phân biệt là từ nương bán lao quá phong tao, nhịn không được tịch mịch, không chịu nổi mới mẻ khẩu vị. Lâu Lăng Thành một mở miệng, trực tiếp đem Hạ Hầu Văn Nhân châm chọc dơ bẩn trực tiếp dùng nhất thô lẩu nói ra tới, mỗi một câu đều là ở đánh Lan Tự mặt. Lăng Vương hứng thú tựa hồ cũng không tồi. Hạ Hầu Văn Nhân cũng không đi quan tâm Lâu Lan Quốc như thế nào, bất quá lại thập phần rõ ràng vị này Lăng Vương không thể khinh thường. Lêu trại ngoại tụ tập người càng ngày càng nhiều, Lan Tự liền thiếu chút nữa không tay háo mà đi. Nhàn Quý Phi cũng nghe tới rồi cùng tỷ bẩm báo, vốn dĩ muốn cho Lan Thận Văn đi lấy lòng trưởng công chúa, không nghĩ tới thế nhưng đã phát loại sự tình này, giờ phút này đừng nói là lấy lòng, nguyên bản xuất hiện đều biến thành tỉ mỉ mưu hoa. Sớm biết như thế, Nhàn Quý Phi liền không nên như thế nóng nội. Hoàng Nhi, đây là ngươi tưởng ta nhìn đến. Đối mặt mọi người trào phúng ánh mắt, Lan Tự lạnh giọng nói, đem mọi người sai lầm đều trách cứ nói Lan Thận Văn trên người. Phu Hoàng thứ tội, Nhi thần không biết. Lan Thận Văn còn không có giải thích xong, Hạ Hầu Văn Nhân lập tức tính toán Lan Thận Văn nói. Đông Lăng bệ hạ, tội gì làm Văn Vương gánh hạ cái này trách nhiệm đâu. Này nam nữ hoan ái sự tình há là có thể cái miễn cưỡng, điểm này thân là nam nhân chúng ta đều hẳn là rõ ràng, không phải sao. Hạ Hầu Văn Nhân nói đến thập phần lộ liễu, Lan Dung Nguyệt vừa mới đuổi tới nghe được Hạ Hầu Văn Nhân nói, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã, này thật là cái kia ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã Hạ Hầu Văn Nhân sao. Nếu không có biết Hạ Hầu Văn Nhân bản tính. Thật đúng là tưởng nơi nào tới đăng đồ tử. Lan Dung Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Tiểu tâm chút, Dung Nguyệt, này diễn có cái gì nhưng xem, không cần như thế sốt ruột. Yến Thương Lam hận không thể ngăn trở Lan Dung Nguyệt tầm mắt, hắn nhưng không nghĩ những việc này bẩn Lan Dung Nguyệt mắt. Này đó tự nhiên là không có gì nhưng xem, bất quá, phía trước ta nhưng thật ra không có phát hiện, hiện tại xem giá Hạ Hầu Văn Nhân đảo thật là một nhân tài. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một lần tán thưởng. Hạ Hầu Văn Nhân vốn không phải một cái nhiều chuyện người, nhưng vì Lan Duyệt hắn thật đúng là có thể đạt được đi ra ngoài, chút nào không sợ hai nước trở mặt. Thiên hạ Mỹ Nhân chi gian, Hạ Hầu Văn Nhân lựa chọn Mỹ Nhân, trong thiên hạ lại có mấy cái nam tử có thể làm được, nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam. Cảm giác được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Yến Thương Lam nhất thời vô pháp thể hội Lan Dung Nguyệt đáy mắt thâm ý, phức tạp rồi lại chờ mong ánh mắt, nàng nghĩ muốn cái gì. Dung Nguyệt Yến Thương Lam mở miệng, lại không biết nên như thế nào dò hỏi. Yến Thương Lam, thiên hạ cùng Mỹ Nhân chi gian, ngươi tuyển người trước vẫn là người sau. Đều phải. Mỹ Nhân, hắn muốn, là bởi vì hắn đối Lan Dung Nguyệt nhất định phải được. Giang Sơn hắn muốn, trước kia là bởi vì hắn có không thể không đoạt Giang Sơn lý do, trước mắt hắn lại nhiều một cái lý do. Lòng tham. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, đem hắc ám giấu ở đáy lòng. Giang Sơn Mỹ Nhân, thù hận cùng trách nhiệm, nàng cùng hắn giống nhau, tựa hồ cũng chưa đến lựa chọn. Nàng rất muốn hắn lựa chọn người sau. Chính là hắn nhược chân như vậy nói, nàng có sao lại không rõ hết thảy đều là nói dối. Một khi thân cư địa vị cao liền không khả năng nhàn vân giã hạc quá cả đời, có một số việc cần thiết phải làm. Dung Nguyệt, ta không lòng tham, 3.000 hậu cung ta không cần, ta chỉ cần ngươi một người đủ rồi. Yến Thương Lam nhưng không nghĩ giờ phút này Lan Dung Nguyệt hiểu lầm cái gì đối với tình cùng ái, duy nhất người đủ rồi. Hai người động tác nhỏ, không hề có chú ý tới giờ phút này Lan tự phẫn nộ đến mức tận cùng biểu tình. Tam Hoàng Tử. Còn thỉnh nói cẩn thận. Xin lỗi, ta nhưng thật ra đã quên việc này bệ hạ ra sự, không phải ta nên bình phán, bất quá Hạ Hầu Văn Nhân muốn nói lại thôi, làm người phỏng đoán liên tục, một bộ xem kịch vui bộ dáng, không hề có rời đi tính toán. Không biết từ khi nào bắt đầu, Lan Duyệt cũng lặng lẽ tới gần. Linh Mật giờ phút này tự nhiên là công thành lui thân, biến mất vô ẩn vô tung. Không nghĩ tới Đông Lăng bệ hạ cư nhiên sẽ dung túng cậu thả, còn đi trách cứ hắn quốc hoàng tử, trước kia không cảm thấy, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy Đông Lăng bệ hạ thật sự là rộng lượng, không biết là ai vũ nhục trưởng công chúa, Đông Lăng bệ hạ không ngừng mặc kệ, ngược lại làm ta nghe ra một loại muốn cử còn nên hương vị, xuất sắc, chỉ là Đông Lăng bệ hạ tựa hồ đã quên, trưởng công chúa cũng họ Lan. Mộ Dung Giác đứng ra, không chút khách khí nói, Yến quốc cùng Đông Lăng chi gian, luôn luôn đều là mặt ngoài hòa bình, ở Yến quốc người trong mắt, Lan Tử chính là một con nón xanh rùa đen. Không chỉ có mũ tái rồi, còn thói quen chân tay co cóng, không đúng tí nào. Làm càn. Lan Tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Giác, đế vương khí thế tận hiện. Lan Tử hận thấu Yến quốc, nhưng lại đối Yến quốc không thể nề hà. Đông Lăng bệ hạ, đừng quên bổn cung là Yến quốc đại hoàng tử, không phải ngươi Đông Lăng quốc người, bệ hạ đối ta thực nói chuyện, thật sự hảo sao. Mộ Dung Giác trực tiếp uy hiếp nói. Mộ Dung Giác trong lòng làm sao không hận Lan Tử đâu. Nếu không có Lan Tử năm đó đem một cái yêu nữ đưa đến Yến quốc có sao lại biến thành hiện giờ bộ dáng? Hắn cái này đại hoàng tử khổ tâm kinh doanh lại nơi trốn chịu trở, nghĩ đến chúc phúc, Mộ Dung Giác càng thêm sẽ không cấp Lan Tử chút nào mặt mũi. Ngươi, bổn cung trong mắt không chấp nhận được hạt cát, huống chi là bực này cậu thả việc, Đông Lăng bệ hạ, đã tội. Hắn đã cùng Lan Tử đối thượng, một khi đã như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, làm Lan Tử lại mất mặt một ít, sự tình mới có thể càng thú vị. Người tới, thế bổn cung đem lều trại hủy đi, bổn cung đảo muốn nhìn là kia một đống cậu nam nữ dám ở bổn cung trước mắt hành bực này xấu xa việc. Đúng vậy. Mộ Dung Giác phía sau thị vệ lập tức nói. Ta xem ai dám. Lan Tử gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Giác, hận không thể đem Mộ Dung Giác diệt trừ, chính là Lan Tử trong lòng lại không dám, bởi vì chỉ có Mộ Dung Giác mới có thể kiềm chế người nọ bước chân. Đông Lăng bệ hạ là ở uy hiếp ta sao? Còn bệ hạ tưởng hai nước giao chiến, ở trên chiến trường quyết thắng bại. Mộ Dung Giác nói vừa mới nói xong, lều trại đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn, xem ra thiên hạ vẫn là người hảo tâm nhiều, thế nhưng tỉnh bổn cung tự mình động thủ, bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới hỏa công, xem ra thiên hạ vẫn là người thông minh chiếm đa số. Mộ Dung Giác theo bản năng phủi sạch quan hệ, nhưng giờ phút này nhìn qua càng có rất nhiều che giấu. Mộ Dung Giác trong lòng khó chịu, đến tột cùng là ai dám hủy đi hắn đài. Nhìn lều trại lửa lớn, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức nhìn bên cạnh người Yến Thương Lam, quanh thân để phòng nghiêm ngặt, không có nhìn đến người tới gần, trước mắt duy nhất có thể tới gần cũng sẽ không bị phát hiện người chỉ có Hồng Tụ. Ồn ào đến quá phiền, mượn một chút Hồng Tụ, diễn không sai biệt lắm, thêm một phen hỏa càng thú vị. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt xem thấu, không có chút nào giấu giếm nói thẳng nói. Hồng Tụ vốn dĩ chính là người của ngươi, nói gì mượn vừa nói. Dung Nguyệt, về sau ta mượn người thời điểm nhất định chuyện xảy ra trước được đến ngươi cho phép, Hồng Tụ ta thực coi trọng, nhưng ta càng coi trọng ngươi. Yến Thương Lam nhưng không nghĩ Lan Dung Nguyệt cho rằng hắn phái Hồng Tụ là vì giám thị nàng, nếu là như vậy liền vi phạm hắn bổn ý. Yến Thương Lam phái Hồng Tụ bảo hộ Lan Dung Nguyệt, đúng là bởi vì Hồng Tụ công phu hảo, giỏi về ảnh tàng, âm thầm hành sự càng vì phương tiện, quan trọng nhất chính là Hồng Tụ thân phận đặc thù, nếu là một ngày kia, thật sự có cái gì biến cố, Hồng Tụ ở, hắn liền có thể tùng một hơi. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt tổng cảm giác Yến Thương Lam sở hữu an bài đều như vậy ý vị thâm trường, nhìn như rất gần, rồi lại có một khoảng cách. Yến Thương Lam có thể nói ra coi trọng Hồng Tụ, liền có thể thuyết minh Hồng Tụ đặc thù. Tùy ngươi, lều trại đều là bố nhiễm dầu cây trẩu sau chế tác, nhiễm dầu cây trẩu sau có thể thấp hơn nước mưa phong sương, chỉ là có một cái chí mạng khuyết điểm, một ngộ hỏa lập tức liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn, vô pháp dập tắt, cho nên bãi săn nội cần đến mọi chuyện cẩn thận. Lều trại nội, mọi người tỉnh táo lại, không kịp mặc quần áo liền vội vàng chạy ra tới. Kia không phải Tiết đại công tử sao? Không nghĩ tới Nhàn Quý Phi vội vã tới rồi, thấy rõ sau, kinh ngạc nói. Nhàn Quý Phi biết, hôm nay lúc sau cùng Lan Trường Ninh giao hảo là không có khả năng, một khi đã như vậy, nàng liền chỉ có thể đem Lan Trường Ninh dẫm đến lòng bàn chân, làm Lan Trường Ninh vĩnh viễn vô pháp xoay người. Tiết công tử, khó trách 5 năm trước Tiết công tử ở trưởng công chúa phủ sinh bệnh, không nghĩ tới thế nhưng là như thế. Không biết từ nơi nào phát ra tới thanh âm, một câu, rước lấy mọi người nghị luận sôi nổi. Hay là Lan Duyệt quận chúa hủy dung cùng trưởng công chúa có quan hệ. Này nhưng khó mà nói, có lẽ người là trưởng công chúa chính mình coi trọng. Đều nói nữ nhân mới bắt quái, nam nhân cũng không ngoại lệ. Nghị luận sôi nổi, rồi lại vô pháp xác nhận nghị luận người là đến từ chính ai. Lan Trường Ninh cùng Tiết công tử đều ngông, trưởng công chúa nghe được nghị luận sau, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trên người truyền đến thập phần khó nghe xú vị, cuối cùng ra tới vài người toàn thân trần trụi, trên người dơ hề hề còn tản mát ra tanh tưởi. Lan Dung Nguyệt sớm đã bị Yến Thương Lam chặn đôi mắt, nhìn không tới trước mắt một màn. Có khất cái sao? Dung Nguyệt, ta đối sống Đông Cung không có hứng thú, nếu là Dung Nguyệt có hứng thú, lại chờ mấy tháng ta nhưng thật ra nguyện ý cùng Dung Nguyệt tự mình thử một chút, được không? Yến Thương Lam căn bản không thấy, hắn nhưng không nghĩ làm này đó bị ổi thủ đoạn ô nhiễm hai mắt của mình, quan trọng nhất chính là hắn giờ phút này có thể quang minh chính đại bảo vệ Lan Dung Nguyệt, thật tốt cơ hội a. Không biết nghĩ tới cái gì, Yến Thương Lam vành thai lộ ra một tia nhàn nhạt màu đỏ. Yến Thương Lam, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Ta thực đứng đắn, Dung Nguyệt, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới ngươi, cùng ngươi. Ngươi có thể chú ý một chút trường hợp sao? Lan Dung Nguyệt đánh gãy Yến Thương Lam nói, nàng như thế nào cảm thấy người nam nhân này tận dụng mọi thứ bản lĩnh càng ngày càng cường đâu? Dung Nguyệt nói chính là, tiếp theo ta nhất định tìm một cái nguyệt hắc phong cao, đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, lặng lẽ cùng Dung Nguyệt nói. Phải không? Ta đây có phải hay không hẳn là chủ động nhào vào trong ngực? Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam không có chút nào dừng dấu hiệu, thương thuyết một bước, mỉm cười nhìn Yến Thương Lam. Đối với Yến Thương Lam tới nói, Lan Dung Nguyệt hành động đối hắn mà nói là trí mạng dụ hoặc, quan trọng nhất chính là có thể xem không thể ăn. Dung Nguyệt. Yến Thương Lam thanh âm mang theo một tia khàn khàn, chính hắn đều không có nghĩ đến, Lan Dung Nguyệt chỉ là đến gần rồi một chút, là có thể khiến cho hắn dục vọng, đối nàng, hắn càng ngày càng vô pháp khống chế chính mình. Xem diễn. Lan Dung Nguyệt lập tức lui ra phía sau hai bước, rời xa Yến Thương Lam. Nàng sai rồi, về sau tuyệt đối không dám, miễn cho tự rước lấy họa. Lan tự thấy thế, giận sôi máu, trưởng công chúa càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đến nỗi hay không thật sự hôn mê bất tỉnh, chỉ có trưởng công chúa chính mình đã biết. Bệ hạ, trưởng công chúa nghĩ đến là chịu người tính kế, thần thiếp mang trưởng công chúa trở về nghỉ ngơi. Nhàn quý phi lập tức tiến lên, không biết bao lâu, nhàn quý phi đáy mắt đã nhiễm sát ý. Đi thôi. Nhàn quý phi mang đi Lan Trường Ninh sau, Lan tự nhìn tiết công tử cùng vài tên trần trụi khất cái, bãi săn 10 dặm trong vòng, không có khất cái, này đó khất cái là nơi nào tới, vừa thấy liền biết là bị nhân thiết kế. Thiết kế việc này chính là người nào, Lan tự toàn vô manh mối. Người tới, đem người xử lý. Lan tự đối thị vệ phân phó nói, theo sau nhìn về phía tiết công tử, tiết quốc công phủ trưởng tử, càng là đông lăng quá lớn, Lan tự trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Thỉnh bệ hạ giáng tội. Thiết công tử vì sao xuất hiện ở bãi săn nội? Hồi bẩm bệ hạ, thần là chịu mời mà đến, thỉnh bệ hạ xem qua. Thiết công tử khi nói chuyện, phía sau thị vệ thấy một phong thơ đưa cho Lan tự, vạn công công đang muốn tiến lên tiếp nhận tin chính mình, một không cẩn thận, tin bay vào lửa lớn bên trong, thiêu đốt hầu như không còn. Bệ hạ chuộc tội, lao nô một không cẩn thận. Lan tự nhìn vạn công công, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhược chân có tin, Lan tự thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý. Vô luận là ai mời tiết công tử, đều sẽ rút dây động rừng, quan trọng nhất tiết quốc công phủ tạm thời không thể động, tiết quốc công tuy không bằng quý vô danh, nhưng là kiêu dũng thiện chiến là đông lăng không thể thiếu danh tướng. Tiết ái khanh, từ hôm nay trở đi ngươi ở trong phủ tỉnh lại, khi nào nghị thông suốt lại nói. Đa tạ bệ hạ. Đông lăng bệ hạ thật là rộng lượng, chính là không biết tiết công tử về sau là phò mã đâu. Vẫn là bệ hạ ai tướng. Mộ Dung Giác không chê việc nhiều nói, phải biết rằng năm đó tiết quốc công lãnh binh, yến quốc đánh bại. Nếu là năng động tiết quốc công, Mộ Dung Giác tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đại hoàng tử, đây là Đông Lăng gia sự. Ai nha, ngươi xem ta này trí nhớ đều đã quên là Đông Lăng gia sự. Mộ Dung Giác một bộ mới ý thức được bộ dáng, theo sau tiếp tục nói, trưởng công chúa xem như tử nương bán lão, làm tiết công tử làm phò mã không thể nào nói nổi, bất quá làm nhân tình vẫn là có thể, có lẽ còn có thể sinh hạ con nối dõi, cũng không đến mức trưởng công chúa lão niên khi cô độc một người. Quan trọng nhất chính là ái đem biến tỷ phu, lập tức bối phận liền cao, thật là ta suy xét không chu toàn. Mộ Dung Giác hảo tâm bổ sung, làm Lan tự hận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nơi hà. Lan tự phất tay háo bỏ đi, căn bản không có lại để ý tới mọi người, Mộ Dung Giác nhưng thật ra chút nào không thèm để ý đắc tội Lan tự. Rốt cuộc Lan tự không dám nhắc lên chiến sự, nếu không rất có khả năng này đây một địch năm cục diện, đến lúc đó Đông Lăng liền phải diệt quốc. Du Nhi, về sau không cần như thế mạo hiểm, lần này thủy quá sâu. Mọi người lần lượt sau khi rời đi, Hạ Hầu Văn Nhân đi đến Lan Duyệt bên người, đáy mắt hiện lên một mạt lo lắng, nhỏ giọng nói. Ta hay không mạo hiểm, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lan Duyệt nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Điện hạ, con hảo lá thư kia thiêu. Tin thật giả không quan trọng, quan trọng là quyết không thể làm Lan Duyệt liên lụy tiến trong đó. Vạn công công có tâm thiêu hủy tin, Hạ Hầu Văn Nhân âm thầm thành toàn một chút, chỉ thế mà thôi. Điện hạ, muốn hay không đi tra một chút con chúa. Trúc Thanh đối Lan Duyệt thập phần không mừng, rốt cuộc Hạ Hầu Văn Nhân đối nàng nhiều như vậy, nàng như cũ thờ ơ, ở Trúc Thanh xem ra, Lan Duyệt quá mức với máu lạnh. Không cần. Hạ Hầu Văn Nhân nhớ tới Lan Duyệt ở nhìn đến Tiết Công Tử khi, đáy mắt hận ý, theo sau tiếp tục phân phó nói, đem Tiết công tử diệt trừ, nhất định không thể làm hắn trở lại quốc công phủ. Đúng vậy. Bệ hạ, không hảo, binh pháp bị trộm. Lan Tự mới vừa trở lại lều trại liền nghe được thị vệ trưởng vội vã bẩm báo, thị vệ trưởng cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, binh pháp chưa bao giờ rời đi trước mắt hắn, chính là vừa mới hắn mới đi ra lều trại, không đủ nửa khắc chung, sau khi trở về liền phát hiện binh pháp bị trộm. Lan Tự vội vã chạy đi vào. Tối nay, chú định là một cái không miên chi dạ. Yến Thương Lam đưa Lan Dung Nguyệt sẽ lều trại sau liền rời đi, hắn biết, tối nay, nàng nhất định sẽ không ngủ. Dung Nguyệt, đi xem diễn sao. Yến Thương Lam vừa mới ngươi đi, Lan Duyệt liền đi đến. Từ từ đêm dài, vì sao không đâu. Hai người hứng thú bừng bừng hướng Nhàn Quý Phi lều trại phương hướng đi đến. Quân chúa, cầu ngươi cứu cứu trưởng công chúa. Một cái nhìn qua hơn 50 tuổi mama, trực tiếp quỳ gối Lan Duyệt trước mặt, cầu xin nói. Mama xem trọng ta, ta bất lực. Lan Duyệt trực tiếp cự tuyệt nói, nàng hận không thể Lan Trường Ninh đi tìm chết, có như thế nào sẽ đáp ứng mama thỉnh cầu. Quân chúa, còn ở vì 5 năm trước biểu tình hận công chúa sao? Công chúa cũng là bị buộc bất đắc dĩ, công chúa không nghĩ quận chúa gả vào Hàn Quốc, chỉ là muốn cho quận chúa bình yên vượt qua cả đời. Mama đáy mắt chỗ sâu trong, hiện lên một tia kinh hãi, 5 năm trước sự tình có lẽ thật sự làm sai, bất quá lại không phải không thể vãn hồi. Mama, ta luôn luôn tôn trọng ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ cho ta để 5 năm trước sự tình. 5 năm trước, nàng tự mình thiết kế, hủy ta trong sạch, ngươi có biết ta lúc ấy là cỡ nào tín nhiệm nàng? Lan Duyệt trong thanh âm tràn đầy hận ý. Trong một đêm, trong sạch, dung mạo không còn nữa tồn tại, 5 năm thời gian, đối Lan Duyệt tới nói, sống một ngày bằng một năm. Quận chúa, Lao Nô nói cho quận chúa một bí mật, cầu quận chúa cứu trưởng công chúa một mạng. Mama đứng lên nhìn Lan Duyệt nói, có lẽ Mama trong lòng đã sớm biết, nàng căn bản nói bất động Lan Duyệt. Bí mật, ta không muốn biết. Lan Duyệt trực tiếp cự tuyệt nói, sự thật bại ở trước mắt, còn có cái gì bí mật làm nàng có thể thỏa hiệp. Từ từ, ta nhưng thật ra rất muốn biết, Mama nếu là nói ra, Dung Nguyệt bảo đảm làm trưởng công chúa an toàn trở lại Lân Thành, như thế nào? Mama nghe vậy, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nếu là lấy Lan Dung Nguyệt hiện giờ thân phận, có lẽ thật sự có thể giữ được Lan Trường Ninh. Hôm nay việc, Lan Trường Ninh chịu nhục, đồng thời cũng thương cập Đông Lăng Quốc mặt mũi, Lan Tự đối Lan Trường Ninh tuy rằng có vài phần kính trọng, chính là này phân kính trọng xa không bằng Giang Sơn xã tắc tới quan trọng. Thật sự, Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Duyệt liếc mắt một cái, trưng cầu Lan Duyệt ý kiến, thấy Lan Duyệt gật gật đầu. Bên cạnh ma ma cũng tùng một hơi. Ta cũng không vọng ngôn. Nói đi, cái gì bí mật có như vậy đại giá trị? Ma ma nhìn Lan Duyệt, thật sâu hút một hơi. 5 năm trước, công chúa thật là hy vọng quận chúa có thể cùng Tiết công tử đầu bạc đến lão, thiết kế quận chúa, chính là quận chúa vẫn chưa cùng Tiết công tử cộng tấn cá nước thân mật. Ma ma có chút khó có thể mở miệng, những lời này, tín nhiệm quá thấp. Ma ma, ngươi cho ta vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Trên người dấu vết, ta chính mình không rõ ràng làm sao. Lan Duyệt đấy mắt toàn là trào phúng, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến giờ này khắc này, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên ma ma thế nhưng nói ra bực này nói dối, Lan Duyệt không có lại tiếp tục nghe đi xuống, trực tiếp bước nhanh rời đi, càng như là đang lẩn trốn ly 5 năm trước cái kia ban đêm, kia phân vũ nhục. Ma ma tiếp tục nói tiếp. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt yêu dị, lược có vài phần hứng thú hỏi. Năm đó Lao Nô thấy công chúa hành sự quá mức cấp tiến, sợ công chúa về sau sẽ hối hận. Ở sự tình còn chưa phát sinh đến cuối cùng một bước thời điểm, hạ mê. Dược, đường môn thôi tình dược có một cái lớn nhất nhược điểm, đó chính là mê. Dược mê. Dược có thể phá giải thôi tình dược. Mama cúi đầu, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt kia yêu dị ánh mắt. Mama từ Lan Dung Nguyệt trong mắt cái gì đều nhìn không tới, duy nhất có thể nhìn đến đó là sợ. Lan Dung Nguyệt thực mỹ đến có thể cái mê hoặc người tâm hồn, chính là rồi lại làm người sợ hãi tới gần. Không nghĩ tới trưởng công chúa bên người ma ma thế nhưng là đường môn người, khó trách đường môn dược rất lợi hại, vẫn luôn lấy không có giải dược sưng, trừ bỏ độc dược bản thân ta ở ngoài, còn có một cái quan trọng nhân tố, đó chính là phạm là có thể giải đường môn độc dược người, đường môn người sẽ không làm này tồn tại, dần già, liền không có người dám đắc tội đường môn. Quận chúa ma ma ngữ khí dồn dập, tựa hồ muốn thúc giục Lan Dung Nguyệt làm chạy nhanh đi cứu người. Ma ma, đừng nóng nội, Dung Nguyệt nhưng thật ra bội phục ma ma tư tưởng, như thế. Chân chuông, liền tính không có tốt nhất một bước liền không xem như trong sạch bị hủy sao. Lan Dung Nguyệt nhìn Mama, đối với cổ đại nữ tử tới nói, liền tính không có phát sinh thực chất tính quan hệ, chân chuông, cùng chung chăn gối, giống nhau xem như trong sạch bị hủy. Quận chúa, Lão Nô thỉnh quận chúa tuân thủ lời hứa. Mama nhìn Lan Dung Nguyệt, trong miệng lại không cách nào phản bác. Yên tâm, ta sẽ thành toàn ngươi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó tay đã phóng tới ma ma ngực, hoảng sợ chung, ma ma trái tim đông lại, nháy mắt mất đi tánh mạng, chết không nhắm mắt. Tam hoàng tử, nghe xong đủ lâu, có phải hay không nên ra tới? Rời đi lều trại thời điểm, Lan Dung Nguyệt nhận thấy được có người theo dõi nàng, bất quá ma ma cuối cùng nói, hạ hầu văn nhân cũng không có nghe được, bởi vì thanh âm quá tiểu. Quân chúa, ta căn bản cái gì đều không có nghe được. Lan Duyệt rời đi sau, hạ hầu văn nhân tâm cũng liền đi theo rời đi, nghĩ Lan Duyệt nói, hạ hầu văn nhân đối Lan Trường Ninh hận ý có bao nhiêu vài phần. Phải không? Xem ra ngươi đối Lan Duyệt trong sạch tựa hồ cũng không để ý. Lan Dung Nguyệt nhìn hạ hầu văn nhân tắc nhìn trên mặt đất nằm thi thể, hắn vẫn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt không biết võ công, không nghĩ tới là hắn nhìn lầm rồi. Chỉ cần nàng là Lan Duyệt, vô luận là bộ dáng gì, ta đều cưới. Hạ hầu văn nhân trong lòng tự trách không thôi, nếu không có hắn lúc trước không có tuân thủ ước định, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu đều cưới, người đều đi rồi, người còn không đuổi theo. Thấy hạ hầu văn nhân xoay người rời đi, Lan Dung Nguyệt tiếp tục bổ sung nói, ở Lan Trường Ninh hồi lân thành phía trước, ngươi không nên động thủ. Hạ hầu văn nhân dừng lại bước chân, cố nén trụ trong lòng tức giận, gật gật đầu. Hắn đáp ứng càng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn không biết Lan Dung Nguyệt năng lực, càng không nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt là địch, chỉ là vãn chút mà thôi, hắn nhịn. Tiểu thư, hạ hầu văn nhân có thể tin sao? Linh Mật không biết từ nơi nào đi đến Lan Dung Nguyệt bên người nói, nàng chính là tận mắt nhìn thấy hạ hầu văn nhân thị vệ đem mấy cái khất cái ném nhập Lan Trường Ninh lều trại chung. Vì thế nàng còn nhiều hơn một ít mê tình dược. Hắn nói không quan trọng, quan trọng là hắn sẽ không trắng trợn táo bạo can thiệp Lan Duyệt báo thủ, chỉ là sẽ đang âm thầm thêm mắm thêm muối mà thôi. Hạ hầu văn nhân thật sự thực thích Lan Duyệt, phải nói thực ái Lan Duyệt, chỉ là này phân ái Lan Duyệt này phân tâm không biết kinh không trải qua đến khởi thời gian khảo nghiệm, cả đời quá dài, thời gian lâu rồi liền không hề ái. Như vậy ví dụ nàng xem đến quá nhiều. Cùng lúc đó, Nhàn Quý Phi lều trại mặt sau lều trại nhỏ nội. Nhàn Quý Phi, là ngươi. Lan Trường Ninh mở to mắt, đáy mắt hiện lên ngoan độc ánh mắt, trực giác thiết kế nàng ít người không được Nhàn Quý Phi, nghĩ đến Lan Thận Văn lúc ấy là đứng ở Lan Tự bên trái, Lan Trường Ninh đáy mắt hận ý càng đậm. Trường công chúa, thiết kế ngươi người không phải ta. Nhàn Quý Phi khi nói chuyện còn không quên quan sát Lan Trường Ninh, nếu là Lan Trường Ninh đối nàng có hận, như vậy Lan Trường Ninh liền tuyệt đối không thể lưu. Không phải ngươi còn có thể là ai, Nhàn Quý Phi, 7 năm, còn chưa đủ sao. Ngươi cư nhiên như thế hủy ta. Lan Trường Ninh đáy mắt toàn là hận ý, chỉ cần trở lại Lân Thành, nàng tuyệt không buông tha Nhàn Quý Phi. Ngươi quả nhiên không tin, ta còn đang suy nghĩ, ngươi tin, ta liền buông tha ngươi, hiện giờ đã không cần phải, ngươi tới, trưởng công chúa bóng đẻ, uy nàng đem rửa cống xong. Nhàn Quý Phi lạnh lùng nhìn Lan Trường Ninh liếc mắt một cái, đối bên người cung nữ phân phó nói. Ngươi dám. Lan Trường Ninh đánh nghiêng cung nữ trong tay chén thuốc. Cho ta khấu lên. Mấy cái ma ma tiến lên, ra ở Lan Trường Ninh. Ngươi xem ta có dám hay không, tối nay lúc sau, bệ hạ sẽ cảm kích ta. Nhàn Quý Phi tiếp nhận chén thuốc, tự mình uy Lan Trường Ninh uống xong. Vì cái gì? Lan Trường Ninh chưa bao giờ nghĩ tới, Nhàn Quý Phi ôn nhu hảo phóng bề ngoài hạ, đối nàng hận ý thế nhưng như thế sâu. Vì cái gì? Ha ha! Trưởng công chúa không phải thập phần nguyện ý hủy người trong sạch sao? Ngươi tựa hồ đã quên lúc trước ta vì sao không thể không tiến cung, ta chán ghét trong cung phân tranh, chán ghét bệ hạ không tuân thủ lúc trước lời hứa. Ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Mỗi một lần khi ta bị người tính kế, vô lực phản bác thời điểm, ta đối với ngươi hận ý liền nhiều một phần, hơn 20 năm qua đi, quả nhiên là nhân quả báo ứng. Nhàn Quý Phi quăng ngã nát trong tay chén thuốc, nhìn Lan Trường Ninh há mồm lại nói không ra, trong lòng thập phần thống khoái. Trường công chúa, hảo hảo hưởng thụ, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi giờ phút này chịu khổ không kịp ta lúc trước 1/10. Nhàn Quý Phi nhìn Lan Trường Ninh, đáy mắt lộ ra một mặt châm trọc. Hiện tại ta muốn hướng đi bệ hạ thỉnh tội, ngươi nói bệ hạ có thể hay không trách ta độc ách ngươi. 113 Yến Thương Lam, không được ngươi tính kế ta. Muốn nói hậu cung bên trong ai nhất giỏi về phỏng đoán Lan Tự tâm tư, tự nhiên đương thuộc Nhàn Quý Phi không thể nghi ngờ, binh pháp mất đi, Lan Tự khó thở công tâm, bại săn trong vòng, đề phòng nghiêm ngặt, chứ không nói trong 3 tầng ngoài 3 tầng thủ vệ, liền riêng là chủ trướng trong vòng đó là cao thủ nhiều như mây, trước mắt bao người, đánh cắp binh pháp, không thể nghi ngờ là đối toàn bộ Đông Lăng quốc khiêu khích. Trước mắt lục quốc sứ thần toàn ở Lân Thành, đến tột cùng là người phương nào cái gọi là, Lan Tự vẫn luôn liền toàn vô manh mối, nghĩ đến lục quốc như thế bừa bãi, Lan Tự trong lòng không khỏi tức giận không thôi. Bệ hạ, Nhàn Quý Phi cầu kiến. Vạn công công túi đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua thịnh nộ chung Lan Tự, nếu là này nàng người, vạn công công là 100 triệu không dám bẩm báo cấp Lan Tự, nhưng Nhàn Quý Phi là bất đồng. cho dù mấy năm nay Lan Tự đối với ngươi Nhàn Quý Phi lược hiện xa cách, chính là năm đó tình ý ở Lan Tự trong lòng như cũ thập phần quan trọng, nếu không có như thế, Nhàn Quý Phi lại sao lại trọng Hoạch Vinh Sủng. Làm nàng tiến vào. Lan Tự mày nhíu lại, ánh mắt âm trầm. Đúng vậy. Vạn Công Công lên tiếng sau, bay nhanh đi ra lều trại. Bệ hạ, thần thiếp là tới thỉnh tội, thỉnh bệ hạ giáng tội với thần thiếp. Nhàn Quý Phi đi vào chủ trướng sau, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Ái Phi có tội gì? Binh pháp mất đi một chuyện cũng không người ngoài biết được, Lan Tự ở Nhàn Quý Phi trước mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn Nhàn Quý Phi hôm nay tố nhã trang phẫn, Lan Tự trong lòng hơi hơi tùng một hơi. Ngày xưa ở trong cung Nhàn Quý Phi luôn là an diện lộng lẫy, có vẻ thịnh khí lăng nhân, trước mắt nhưng thật ra càng thêm thuận mắt một ít, bị năm tháng lễ rửa tội dung nhan thượng mơ hồ có thể thấy được ngày xưa dung nhan. Chủ chứng nội, Nhàn Quý Phi thỉnh tội sau, Lan Tự biểu tình bình tĩnh không ít, Lan Trường Ninh bị độc ách. Lan Tự trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi Lan Trường Ninh, chính là vô luận là ai thiết kế Lan Trường Ninh, làm ra bực này mất mặt sự tình liền cũng đủ Lan Trường Ninh thắt cổ tự vẫn, chỉ là cái này mệnh lệnh, Lan Tự nói không nên lời, Nhàn Quý Phi động thủ đối với Lan Tự tới nói không thể nghi ngờ là giúp nàng một cái đại ân. Làm Lan Trường Ninh nói không ra lời, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dung Nguyệt, ngươi nói bệ hạ sẽ trách cứ Nhàn Quý Phi sao? Sẽ không. Lan Dung Nguyệt thần định khí nhàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Diều Hâu Bảo Bảo, không biết là bởi vì mệt mỏi vẫn là bởi vì cái khác, hai chỉ Bảo Bảo giờ phút này đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Như thế nào sẽ? Tĩnh Phi thập phần kinh ngạc, nàng không cho rằng Lan Tự đối Nhàn Quý Phi cảm tình có nhiều như vậy, rốt cuộc Lan Trường Ninh lại Lan Tự trong lòng trung quy là có chút bất đồng, bệ hạ có thể đăng cơ vi đế, trong đó nhưng không thiếu trưởng công chúa công lao. Công lao, năm đó có công lao người nhiều đi, diệt trừ dị kỷ. Mấy năm nay vị này bệ hạ làm được còn thiếu sao? Trưởng công chúa năm đó đích xác từng vì bệ hạ buôn đầu, chính là ngày xưa tri ân lại có thể nào triệt tiêu hôm nay cơn giận, đừng quên vị này bệ hạ kiêng kỵ nhất đó là hiệp thân yêu sủng, Lan Trường Ninh nếu là có thể nói lời nói, hiệp thân lấy cầu khoan thứ, chỉ sợ hậu quả càng khó tưởng tượng, thâm cung nhiều năm, ngươi tận mắt nhìn thấy còn thiếu sao? Lan Dung Nguyệt nhìn Tĩnh Phi liếc mắt một cái, Tĩnh Phi đã đến, Lan Dung Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cùng Tĩnh Phi quan hệ cá nhân ở một trình độ nhất định là Lan Tự nguyện ý nhìn đến, chờ mong, bởi vì như thế, Lan Tự sẽ không nghĩ đến nàng cùng Tĩnh Phi ở mưu đồ bí mật viết cái gì. Ân, đích xác, ta sớm nên minh bạch, có lẽ chỉ là có chút không dám thừa nhận thôi. Tĩnh Phi khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng nàng cho rằng Lan Tự không có lệch khỏi quỹ đạo nhân tính, hiện giờ phát hiện, nàng có lẽ sai rồi. Chu Tể Phụ cả đời vì Lan Tự kính trọng, Tĩnh Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là làm Tĩnh Phi phản quốc, tự nhiên là không có khả năng, điểm này Lan Dung Nguyệt ngay từ đầu liền rõ ràng, Tĩnh Phi mục đích là báo thù, mà nàng mục đích là diệt trừ Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi, mục đích tương đồng, nhưng cuối cùng muốn kết quả lại là bất đồng. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt tách ra đề tài. Trưởng công chúa sự tình không quan trọng, trước mắt ngươi phải được đến bệ hạ sủng ái có một khác sự kiện yêu cầu ngươi đi làm. Chuyện gì? Lan Dung Nguyệt ở Tĩnh Phi bên thai lặng lẽ nói vài câu, Tĩnh Phi bay nhanh rời đi. Chủ tử, Tĩnh Phi tuy nhưng lợi dụng, nhưng tuyệt phi có thể tin người, nhiều năm dạy dỗ, nàng tuyệt không sẽ thương cập Đông Lăng quốc kích lợi, Hồng Tụ lo lắng Tĩnh Phi sẽ phản bội. Hồng Tụ không biết từ nơi nào đi ra, trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật, Hồng Tụ buồn không nghĩ nói, chỉ là dấu ở âm thầm nàng có lẽ xem đến rõ ràng hơn, không khỏi có chút vì Lan Dung Nguyệt lo lắng. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt là Yến Thương Lam nhận định người. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời Hồng Tụ, nàng tuy xác định Hồng Tụ tạm thời sẽ không thương tổn nàng. Chính là Hồng Tụ cũng không phải nàng người, nàng vô pháp cho Hồng Tụ tín nhiệm, thấy sắc trời không còn sớm, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi vào phòng trong nghỉ ngơi. Ngươi cảm thấy tiểu thư sẽ không biết Tĩnh Phi không phải có thể tin người sao? Có hay không nghe nói qua một câu, rút dây động rừng, quân cờ nhỏ nhất mới sẽ không chọc người chú ý. Cửu Nhi nhìn chậm chạp chưa từng rời đi Hồng Tụ nhỏ giọng nói, Cửu Nhi biết được càng sâu một tầng nguyên do, chỉ là nàng sẽ không đem này nói cho Hồng Tụ. Cũng đúng, hậu cung thế lực thường thường dắt hệ tiền triều. Chủ tử Mưu Hoa tự nhiên là tự hỏi Chu Toàn. Hồng Tụ nhìn Cửu Nhi, nghĩ thầm, đi theo đã nhiều ngày tới, Cửu Nhi rõ ràng rất ít nói chuyện, nhưng lại không nghĩ tới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hồng Tụ càng thêm rõ ràng chính là lời này là Lan Dung Nguyệt cam chịu, Cửu Nhi có thể nói ra tới đã nói lên việc này Lan Dung Nguyệt cũng không sợ hãi người ngoài biết được. Chơi chiều rồi, tiểu thư nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi, chắc gian không, tối nay ngươi liền trụ chắc gian. Chắc gian nguyên bản là Cửu Nhi nghỉ ngơi địa phương, Cửu Nhi phải bảo vệ Lan Dung Nguyệt, trừ bỏ ở trong phủ ở ngoài, chỉ cần bên ngoài, Cửu Nhi đều sẽ cùng Lan Dung Nguyệt ở chung một phòng, cũng may lều trại nội có giường nệm. Hảo! Hồng tụ nhìn nhìn Cửu Nhi, do dự một chút, hướng Tiểu Trác gian đi đến. Không có biện pháp, nếu nàng không ngủ, chỉ sợ vị này kêu Cửu Nhi nha hoàn cả đêm đều sẽ không ngủ. Cửu Nhi đi vào phòng trong, Lan Dung Nguyệt đã nằm xuống, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ không biết khi nào đã nghỉ tạm ở Lan Dung Nguyệt đỉnh đầu trên giá. Cửu Nhi đi vào tới, lập tức bừng tỉnh hai cái tiểu gia hỏa, hai chỉ đề phòng nhìn Cửu Nhi. Cửu Nhi nhìn đến Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ đề phòng biểu tình, trong lòng đó là tương đương bất đắc dĩ, giờ phút này hoài nghi nàng, vì sao phía trước nàng cho chúng nó uy thực thời điểm chúng nó không chút do dự ăn đi xuống, giờ phút này đề phòng nàng như thế nào có chút không thể nào nói nổi. Chậm rãi đêm dài, sầu giả nhiều. Binh pháp bị trộm một chuyện vẫn chưa ngoại chuyện, lục quốc bên trong trừ bỏ Hiến Thương Lam ở ngoài, còn lại người đều ở đánh binh pháp chú ý. Tối nay, chú định không miên. Tương đối tới nói, Lan Dung Nguyệt chính là an tĩnh không ít. Đạo tặc hành hành, ngay kế sáng sớm, Lan Tự tuyên bố binh pháp bị trộm, lục quốc canh giờ cho nhau nhìn nhìn đối phương, Thác Bạt Hoàng lại cái thứ nhất chú ý tới Yến Thương Lam. Ở Thác Bạt Hoàng trong mắt, Yến Thương Lam mưu tính sâu, làm người không rét mà run, có thể lấy ra binh pháp, nhất định là sớm có vạn toàn chi sách. Thương đế, không phải là ngươi việc làm đi. Ở Thác Bạt Hoàng xem ra, chiến thị nhất tộc binh pháp kiểu gì quan trọng, có sao lại dễ dàng từng cùng người khác. Chiến vương, kẻ hèn một quyển binh pháp mà thôi, cô sớm đã đọc lầu lầu, làm sao cần trộm đi. Nhưng thật ra đêm qua chiến vương tựa hồ một đêm chưa ngủ, giờ phút này sắc mặt mỏi mệt, chẳng lẽ là đêm qua đi làm tặc. Bắc Tề cùng Thương Minh chiến tranh không ngừng, 5 năm trước hiệp nghị năm nay là cuối cùng một năm, Bắc Tề mỗi khi tới rồi mùa đông liền sẽ nghĩ mọi cách từ Thương Minh quốc thu hoạch lương thực, vì thế không từ thủ đoạn, giết người vô số, lấy cầu vượt qua mùa đông. Năm trước mùa đông đại học, Bắc Tề tổn thất không nhỏ, Thương Minh mấy trăm bá tánh bị chết với Bắc Tề đạo tặc bên trong. Yến Thương Lam nói thành công đem lực chú ý hấp dẫn đến Thác Bạt Hoàng trên người, mọi người ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Hoàng. Thương đế, nếu đọc lầu lầu, không ngại lại sao chép một phần, cùng chung một chút. Lâu Tinh Lạc nhìn về phía Yến Thương Lam, ngày xưa nàng đối cái này giống như thiên thần giống nhau nam tử nhất vãng tình thâm, chính là nào một kích thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, đúng là bởi vì nào một kích Lâu Tinh Lạc thanh tỉnh. Đối Yến Thương Lam, Lâu Tinh Lạc đấy lòng có chấp nhất, chính là tuyệt phi nhất định phải gả cho Yến Thương Lam. Trưởng công chúa, liền tính cô có thể viết chính tả xuống dưới, chính là ngươi dám muốn sao? Yến Thương Lam nói, mọi người trầm mặc. Thương đế, có chuyện nói thẳng. Lâu Lăng Thành một bộ không hiểu bộ dáng, nhìn chằm chằm Yến Thương Lam hỏi, trong lòng thập phần bội phục Yến Thương Lam thủ đoạn, một câu liền rửa sạch hiềm nghi, nếu là bọn họ tại hoài nghi Yến Thương Lam cũng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Một câu, khiến cho mọi người trong lòng nghi ngờ. Lăng Vương, ở cô xem ra, ngươi là ít có người thông minh, nghe nói ngươi trong phủ mỹ nhân thật nhiều. Thả ra tay thập phần hào phóng, nói vậy Lâu Lan trọng thần trong phủ có không ít người đưa đi mỹ nhân đi, ta nhưng thật ra thập phần nguyện ý cấp Lăng Vương viết chính tả một phần binh pháp, chính là mọi người đều chưa từng gặp qua binh pháp, như thế nào xác định này thật giả, ta cho ngươi, ngươi tin sao? Lâu Lăng Thành đêm qua đùa giỡn Lan Dung Nguyệt sự tình, Yến Thương Lam biết đến rành mạch, dám đùa giỡn người của hắn, hắn không ngại cấp vị này Lăng Vương tìm điểm sự tình làm, tỉ như, hủy hoại Lăng Vương nhiều năm khổ tâm kinh doanh hết thảy, cấp Lâu Lan quốc tìm điểm sự tình làm. Bằng không quá nhàn rỗi dễ dàng nhiều chuyện. Thương đế lời này đến kêu tại hạ không rõ. Lăng Vương vẫn chưa nhiều giải thích, chỉ là làm bộ không hiểu. Lâu Tinh Lạc nhìn về phía Lâu Lăng Thành, đích xác, ở Lâu Lan trong hoàng thất, Lâu Lăng Thành cơ bản là cái phế vật, suốt ngày chỉ biết thu thập mỹ nhân, chính là Lâu Lăng Thành phi thường hào phóng, bắt được mỹ nhân cũng không ngại đưa cho những cái đó đồng dạng thích mỹ nhân trong triều đại thần, thương giới cự giả, gờ, hay là mấy năm nay Lâu Lăng Thành là ở bồi dưỡng chính mình thế lực. Đối mặt Lâu Tinh Lạc tìm tòi nghiên cứu cùng đề phòng ánh mắt, Lâu Lăng Thành trong lòng phẫn hận không thôi, nếu không có ngại với trường hợp Lâu Lăng Thành tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua, trong lòng thống hận Yến Thương Lam vạch trần hắn, quan trọng nhất chính là hắn vô pháp phản bác. Một khi phản bác, thế tất sẽ càng thêm chọc người kiêng kỵ. Lâu Lan quốc lấy nữ vi tôn, Lâu Lăng Thành liền tính là hoàng tử, hắn địa vị xa xa thấp hơn Lâu Tinh Lạc. Người hay không minh bạch đối cô mà nói một chút đều không quan trọng, nếu không có việc gì, cô liền đi trước. Yến Thương Lam bước ra bước chân, đi rồi vài bước, chợt ngừng lại, binh pháp cô đã giao cho Đông Lăng bệ hạ, lần này xuân săn khôi thủ lại là Dung Nguyệt, nói vậy Đông Lăng bệ hạ sớm có an bài, cô liền không tham dự. Yến Thương Lam không có nói xong, một câu liền gia tăng mọi người đối Lan Tự hoài nghi, trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng gió nổi mây phun. Vân Nguyên âm thầm nhìn chằm chằm Yến Thương Lam rời đi bóng dáng, không biết bao lâu, trong ánh mắt nhiễm nồng đậm hận ý. Cùng hoài nghi Yến Thương Lam so sánh với, mọi người càng thêm tin tưởng binh pháp đã rơi vào Lan Tự trong tay, chỉ là Lan Tự không muốn thừa nhận mà thôi. Rốt cuộc binh pháp ở Lan Tự trên tay thả một ngày thời gian, Lan Tự muốn tìm người sao chép, thời gian cũng đủ. Săn thú nguyên bản có nửa tháng thời gian, hiện giờ mới tiến hành rồi 3 ngày, đã là tranh đoạt không ngừng, Lan Tự vì mặt mũi, sẽ không lập tức nhổ trại hồi Lân Thành, cho nên kế tiếp thời gian sẽ chỉ là càng xuất sắc. Bệ hạ, thần thiếp hầm tuyết liên nấm tuyết canh, bệ hạ xin bớt giận. Tĩnh Phi bưng khay, một mình đi vào tới, trừ bỏ tuyết liên nấm tuyết canh ở ngoài, còn có Lan Tự dược, từ lần đó sự tình lúc sau, những việc này Tĩnh Phi đều là tự tay làm lấy, cũng không mượn tay với người. Lan Tự không nói gì, bưng lên chén thuốc, một ngụm uống cạn. Bệ hạ, thần thiếp nhưng thật ra có một cái chú ý. Tĩnh Phi thấy Lan Tự không vui, thật cẩn thận mở miệng nói. Nói, thương đế đối nguyệt quận chúa nhất vãng tình thâm, bệ hạ sao không làm nguyệt quận chúa ra ngựa, nếu là quận chúa chi thỉnh, thương đế định sẽ không có bất luận cái gì lừa gạt. Tĩnh Phi tim đập ra tốc, đây là Lan Dung Nguyệt đề nghị, Tĩnh Phi trong lòng thập phần không tán đồng, chính là hết thể đều cùng Lan Dung Nguyệt dự tính giống nhau như lúc, ở báo thù cùng Lan Dung Nguyệt chi gian, Tĩnh Phi lựa chọn người trước. Ái Phi, lời này có lý. Lan Tự ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào không nghĩ tới còn có biện pháp này, đến nỗi mặt khác ngũ quốc hắn không có hứng thú đi ứng phó, nhưng là đối phó Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt thật là một viên tốt nhất quân cờ. Chấm trước kia nhưng thật ra không có chú ý Ái Phi, không nghĩ tới Ái Phi mới là nhất hiểu biết chấm tâm ý người. Lan Tự nói xong, một phen kéo qua Tĩnh Phi tay, đem Tĩnh Phi cả người ôm vào trong ngực, Vạn Công Công thấy thế, lập tức lặng lẽ lui ra. Vạn Công Công trong lòng kinh ngạc không thôi, trong cung phi tần, muốn nói chân chính an tĩnh người phải kể tới Tĩnh Phi không thể nghi ngờ, khí chất an tĩnh, tính tình an tĩnh, thật sự là ứng Tĩnh Phi chi danh, nhưng giờ phút này Tĩnh Phi tổng làm người cảm thấy không đúng. Bệ hạ, thần thiếp sao có thể có bản lĩnh phỏng đoán bệ hạ tâm ý, nhìn đến bất quá đều là chút nữ nhân chi gian sự tình thôi, thương đế đôi Dung Nguyệt một phần thiệt tình, thần thiếp cũng thật cao hứng. Tĩnh Phi hơi hơi cúi đầu, gương mặt từng đỏ, nhìn qua ngượng ngùng vô cùng. Lan Tự nhìn Tĩnh Phi ngượng ngùng biểu tình, tức khắc tâm pháp nộ phóng. Trong cung phi tần vô số, hắn thích nhất Tĩnh Phi tính tình, này một mặt thẹn thùng đem Lan Tự vui vẻ thoải mái. Ái Phi giúp chấm đại ân, không biết Ái Phi tưởng chấm như thế nào báo đáp ngươi đâu. Lan Tự một bên nói chuyện, một bên ở Tĩnh Phi trên người du tẩu. Lan Tự từ được cái loại này bệnh tới nay, liền không có chạm qua nữ nhân, trước mắt nhìn Tĩnh Phi ngượng ngùng bộ dáng, có chút khống chế không được. Bệ hạ, thần thiếp là bệ hạ người, tự nhiên hẳn là mọi chuyện lấy bệ hạ vì trước. Tĩnh Phi gương mặt đỏ bừng, trong lòng đối Lan Tự hành động tức giận không thôi, lại không dám phản kháng, chỉ phải nhỏ giọng hờn dỗi bệ hạ, hiện tại là ban ngày. Tĩnh Phi gương mặt đỏ bừng kỳ thật không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là ở đè nén xuống trong lòng ghê tởm, nhớ tới Lan Tự được cái loại này bệnh, Tĩnh Phi hận không thể trực tiếp vô rất Lan Tự tay, đốn rắc trong lòng ghê tởm vô cùng. Bệ hạ, Nguyệt quận chúa cầu kiến. Lan Tự nghe vậy, buông lỏng ra Tĩnh Phi. Tĩnh Phi từ Lan Tự trên người đứng lên lúc sau, lập tức sửa sang lại một chút quần áo của mình. Thỉnh nàng tiến vào. Lan Tự đối Lan Dung Nguyệt công đạo một phen sau, thấy Lan Dung Nguyệt đáp ứng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một quyền binh pháp mà thôi, nàng có thể nghĩ đến sự tình những người khác tự nhiên cũng tưởng được đến, nàng đảo muốn nhìn một quyển binh pháp đến tột cùng có thể nhấc lên nhiều phong ba, hiện giờ thiên hạ mãi đại tranh chi thế, không biết người nào có thể đoạt được thiên hạ, nhất thống bảy quốc. Lan Tự vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra dễ dàng đáp ứng rồi việc này, lấy một câu thử Yến Thương Lam hay không thiệt tình ngăn chặn Lan Tự miệng, làm Lan Tự không tiếp tục truy vấn đi xuống. Dung Nguyệt, đa tạ ngươi. Tĩnh Phi cùng Lan Dung Nguyệt cùng nhau rời đi chủ trướng, Tĩnh Phi cảm kích nói. Tĩnh Phi, là thời điểm nên đưa cái bệ hạ một đôi mỹ nhân, lấy trấn an bệ hạ chi tâm. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn về phía Tĩnh Phi, nếu Tĩnh Phi không muốn thời điểm Lan Tự, như vậy duy nhất biện pháp chính là làm Lan Tự bên người không thiếu người. Này Tĩnh Phi do dự một lát sau, việc này nãi hậu cung đại sự, hiện giờ nhàn quý phi cầm quyền, chỉ sợ phải đợi nàng tới động thủ mới thích hợp. Tĩnh Phi, đây là người đấy lòng ý tưởng sao? Lan Tự được cái loại này bệnh, ở những người khác trong mắt là vô pháp chữa khỏi, cấp Lan Tự đưa mỹ nhân là tiểu, nhưng mỹ nhân đều sẽ liên lụy đến gia tộc thế lực, thường thường một người liền sẽ đánh vỡ triều cục. Ta đã biết, ta mau chóng chọn lựa hai cái mỹ nhân cho bệ hạ. Tĩnh Phi nói xong, trong lòng lại trầm rất nhiều, nàng không nghĩ hại vô tội người, chính là vì tự bảo vệ mình, nàng không thể nơi hà. Lan Dung Nguyệt trở lại lều trại sau, lều trại nội nên đón một vị ngoài ý muốn khách nhân. Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt nhìn Vũ Khuynh Thành, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ba phần thương tiếc, mơ hồ gian đã đoán được Vũ Khuynh Thành ý đồ đến. Chủ tử, bên cạnh bệ hạ là thời điểm nên muốn một cái chi kỷ người, còn thỉnh chủ tử đem ta đưa cho bệ hạ. Vũ Khuynh Thành lập tức quỳ xuống thỉnh cầu nói, đen nhánh đáy mắt cất giấu càng sâu hắc ám. Ngươi biết bệ hạ hiện giờ thân thể. Về Lan Tự nhiễm bệnh một chuyện Vũ Khuynh Thành là biết được, chính là mặc dù là như thế, Vũ Khuynh Thành vẫn là làm ra như vậy quyết định. Ta biết, ngươi không phải là Lan Dung Nguyệt thần tình kinh ngạc, kéo qua Vũ Khuynh Thành thủ đoạn, Vũ Khuynh Thành muốn tránh thoát, lại bị Lan Dung Nguyệt gần chế trụ. Khuynh Thành, ngươi điên rồi. Chủ tử, ta đã sớm điên rồi, trừ bỏ điên, ta còn có thể có mặt khác lựa chọn sao? Trần thị nhất tộc, hơn trăm điều tánh mạng, hắn không nên vì thế trả giá đại giới sao? Ta muốn hắn chết, tựa như lúc trước giống nhau, ở nhất tuyệt vọng thời điểm chết ở trong tay của ta. Vũ Khuynh Thành thu hồi tay, khoe miệng đi ra một tia lạnh lẽo. 5 năm trước cái kia ban đêm, nàng liền điên rồi, nếu không có một phần mỹ mà bị Lan Dung Nguyệt cứu, nàng đã sớm đã chết. Lan Dung Nguyệt cho nàng một thân phận, nàng cảm kích nàng, trừ bỏ báo thù ở ngoài, nàng có thể vì Lan Dung Nguyệt trả giá tánh mạng, đều nói mọi việc không thể lưỡng toàn, trước mắt nàng tiến cung làm sao không phải lựa chọn tốt nhất. Thân thể của ngươi, như thế nào đã lừa gạt hắn, Khuynh Thành, vì sao không nhiều lắm yêu quý chính mình một ít. Mang trinh giải phẫu nàng có thể làm, chính là trước mắt nhưng không có công cụ, liền tính là phải làm cũng yêu cầu rất nhiều thiết bị, phi nhất thời chi công. Chủ tử, đừng quên ta đến từ Thanh Lâu Sở Quán, so với hắn, ta kinh nghiệm càng phong phú. Vũ Khuynh Thành chưa bao giờ để ý bẩn chính mình mắt, cho nên mấy năm nay nàng vẫn luôn ở vì báo thù làm chuẩn bị. Chủ tử, Khuynh Thành rất muốn yêu quý chính mình, chính là chủ tử rõ ràng, ta không đến lựa chọn. Một Vũ Khuynh Thành, nàng Vũ có lẽ không phải xuất sắc nhất, nhưng nàng Vũ trùng hỗn loạn chuyện xưa. Cũng thế, một khi đã như vậy, ta thế ngươi đem nguyên bản trang tá, Vũ Khuynh Thành tên này không thể dùng, đã kêu Khuynh Nhi, Đông Khuynh Nhi, Phương Đông Đông. Lan Dung Nguyệt kéo Vũ Khuynh Thành, tự mình cấp Vũ Khuynh Thành tháo trang sức. Nguyên bản hơi mang một tia quyến rũ dung nhan thượng, giờ phút này trở nên thanh lệ vạn phần, giống như hoa sen tiên. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, quyết định sao? Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Vũ Khuynh Thành thế nhưng sẽ như thế quyết tuyệt, hoàn toàn không cho chính mình để đường rút lui, nàng có thể tồn tại là bởi vì hận, 5 năm dạy dỗ. Vũ Khuynh Thành từ hối nắm chắc thời cơ. Ân, thực xin lỗi, chủ tử, làm ngươi lo lắng, làm ngươi sinh khí. Vũ Khuynh Thành biết, nàng làm như vậy không khác đắm mình truy lạc, chính là nàng sớm đã không đến lựa chọn Khuynh Thành sinh thời, không có gì báo đáp, chủ tử, chỉ cần Khuynh Thành tồn tại một ngày, liền sẽ mặc cho chủ tử sử dụng. Khuynh Thành, hảo hảo chiếu cố chính mình, nhớ kỹ từ giờ trở đi ngươi là Đông Khuynh Nhi, không hề là Vũ Khuynh Thành. Đông Khuynh Nhi minh bạch. Từ hôm nay trở đi, nàng là Đông Khuynh Nhi, Vũ Khuynh Thành cũng hảo, Đông Khuynh Nhi cũng thế, đều chỉ là Trần Khuynh một khác trương gương mặt mà thôi, nàng cảm kích Lan Dung Nguyệt ban cho nàng một cái nàng muốn nhất tên. Cửu Nhi, nghĩ cách Khuynh Nhi đưa đến Lan tỷ bên người. Vũ Khuynh Thành quyết tuyệt không có cho chính mình để đường rút lui, đồng dạng cũng không có cấp Lan Dung Nguyệt cứu nàng cơ hội, tính lẩu không thể nghi ngờ, năm xưa Trần Khuynh, hiện giờ Đông Khuynh Nhi, thật sự có thể khuynh một quốc gia. Đúng vậy. Hận ý vô pháp che lấp, loại cảm giác này Cửu Nhi minh bạch. Chỉ là Vũ Khuynh Thành so nàng càng thêm ẩn nhẫn, nàng 5 năm không mở miệng, không nói một câu, chính là bởi vì nàng vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, càng là vì trừng phạt chính mình. Xuân Săn ở tranh đấu gay gắt chung vượt qua 10 ngày, Lan Tự bên người nhiều một vị tri kỷ mỹ nhân Đông Khuynh Nhi, Đông Khuynh Nhi thập phần Lan Tự tâm, Lan Tự nhất cử sách phong vị Khuynh Phi. Lan tỷ nhân dâng lên mỹ nhân, lại trở về triều giã. Đi cha cha Đông Khuynh Nhi là ai người? Một năm mấy ngày xuống dưới, Lan tỷ cha biên sở hữu về Đông Khuynh Nhi biểu tình, thân thế trong sạch, phảng phất một chút vết nhơ đều không có, bất đắc dĩ Lan tỷ đành phải vận dụng chính mình âm thầm thế lực. Đông Khuynh Nhi thế nhưng có thể nhanh như vậy Lan tự thánh tâm, Lan tỷ cũng không có dự đoán được, trong lòng đối Đông Khuynh Nhi nhiều một phần kiên kỵ. Đúng vậy, ám vệ theo tiếng sau, biến mất ở Lan tỷ phía sau. 10 ngày sau, nhổ trại hồi cung. Dung Nguyệt, Đông Khuynh Nhi ngươi biết Đông Khuynh Nhi là ai người sao? Dọc theo đường đi, Tĩnh Phi nhịn hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Đông Khuynh Nhi xuất hiện quá mức với trùng hợp, chỉ là Lan tỷ cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ không tốt, Lan tỷ không ngừng một lần tưởng đưa mỹ nhân tiến cung, thậm chí cũng có nghĩ tới đưa Lan Dung Nguyệt tiến cung, chỉ là một lần đều không có thành công. Đông Lăng có chút hạnh bí tuy rằng biết đến người không tồi, nhưng về Lan tỷ, Tĩnh Phi vẫn là này nói một ít. Không biết, đón ý nói hùa thành ý, không phải thần tử chuyện nên làm sao? Lan Dung Nguyệt nguyên bản không nghĩ làm Vũ Khuynh Thành tiến cung, thế sự hay thay đổi. Hiện giờ nàng lấy Đông Khuynh Nhi thân phận tiến cung, Lan Dung Nguyệt lại sao lại làm nàng bị người kiêng kỵ đâu. Tĩnh Phi ẩn nhẫn, đối Lan Dung Nguyệt mà nói, Tĩnh Phi nhưng dùng là quân cờ, nhưng lại không biết tương hộ. Tổng cảm thấy vị này Đông Khuynh Nhi không đơn giản. Tĩnh Phi nhíu mày, trong lòng phỏng đoán, Tổng cảm thấy Đông Khuynh Nhi có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đông Khuynh Nhi dung mạo xuất sắc, nếu là gặp qua, nàng nhất định sẽ có ấn tượng. Tĩnh Phi, ngươi thân cư hậu cung nhiều năm. Hẳn là ở rõ ràng quá bất quá, bệ hạ chi tâm người, có cái nào là đơn giản. Xe ngựa nghỉ ngơi thời điểm, Lan Dung Nguyệt thượng chính mình xe ngựa. Bên trong xe ngựa trừ bỏ Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ ở ngoài, còn có Yến Thương Lam, không biết bao lâu Yến Thương Lam cũng ngồi ở trong xe ngựa. Ngươi không phải hẳn là đi cưỡi ngựa sao? Lan Dung Nguyệt nhìn Thần Định Khí Nhàn, không hề có cảm thấy xuất hiện ở nàng trong xe ngựa có cái gì không ổn. Yến Thương Lam nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi đồng hành, Dung Nguyệt, sang năm xuân săn chúng ta lại cùng nhau săn thú nhưng hảo. Yến Thương Lam nhớ tới cuối cùng mấy ngày, hắn cơ bản đều là cùng Lan Dung Nguyệt cùng nhau vượt qua, chính xác tới nói, đây cũng là Lan tự muốn nhìn đến. Năm nay xuân săn ngươi không phải đã sớm tính kế hảo sao? Hay là sang năm muốn diễn lại trò cũ? Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, từ lúc bắt đầu binh pháp bị trộm, Yến Thương Lam liền tính kế hảo hết thảy, vô luận tính phi hay không đề nghị, cuối cùng Lan tự đều sẽ làm nàng từ Yến Thương Lam trong tay được đến binh pháp. Dung Nguyệt, ngươi nói ta như là đa mưu túc trí giống nhau, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhiều một ít thời gian ở chung, sinh khí sao? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, không hổ là nàng coi trọng nữ nhân, thông minh, khó trách từ binh pháp bị trộm lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền đối hắn lánh lánh đạm đạm, bất quá, còn hảo, cuối cùng mấy ngày là vui sướng. Ta không thích bị tính kế. Dung Nguyệt, ta chưa bao giờ nghĩ tới tính kế ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều ở chung một đoạn thời gian. Yến Thương Lam thâm thúy đáy mắt không biết cất giấu cái gì, run nhẹ nhẹ một chút. Dung Nguyệt, ngươi có biết, có một số việc biến hóa quá nhanh, nếu là còn có thời gian, như vậy ta sẽ đem sở hữu thời gian toàn bộ cho ngươi, ta chỉ sợ thời gian quá ngắn, thời gian còn lại không đủ bồi ngươi. Mặt khác tuy ngươi, tiền đề là Yến Thương Lam, không được lại tính kế ta. Đã nhiều ngày xuống dưới, Lan Dung Nguyệt tổng cảm giác Yến Thương Lam có tâm sự, giống như là cất giấu cái gì, chính là nàng vô pháp nhìn trộm Yến Thương Lam tâm. Liền tính là vô lệ thuật đọc tâm cũng đọc không được Yến Thương Lam tâm, hắn tàng đến quá sâu. Thật sự, Yến Thương Lam không dám tin tưởng, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên sẽ nhả ra. Ta cự tuyệt ngươi liền sẽ rời đi sao? Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Yến Thương Lam. Sẽ không. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hồi cùng, mà là trực tiếp trở về Trung Dũng Hồi Phủ. Trương Bá thấy Yến Thương Lam từ Lan Dung Nguyệt trong xe ngựa dẫn đầu đi xuống tới, thật sâu nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, hắn thưởng thức Yến Thương Lam. Chính là cái này chủ tựa hồ quá không để bụng thế tục ánh mắt. Yến Thương Lam không để ý tới Trương Bá ánh mắt, xuống xe ngựa tay trực tiếp đem bàn tay đi vào. Lan Dung Nguyệt không có làm ra vẻ, nắm lấy Yến Thương Lam tay đi xuống xe ngựa, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ giống hai cái tiểu hộ vệ giống nhau canh giữ ở Lan Dung Nguyệt bên người, bộ dáng không lớn, mắt lộ ra hung quang, Trương Bá hơi hơi chấn động. Diều Hâu, không nghĩ tới Đông Lăng Quốc cư nhiên còn có thể nhìn thấy Diều Hâu. Tận trời cùng Thiên Vũ trực tiếp xem nhẹ Trương Bá. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, phảng phất ở lên ăn nói, chúng nó không phải hầu, không phải cung thưởng thức ngoạn vật. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt vung tay lên, tận trời cùng Thiên Vũ phi thân mà đi, biến mất ở mọi người trước mắt. Quận chúa, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, quận chúa là trước rửa mặt vẫn là trước dùng bữa? Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người Yến Thương Lam, trước dùng bữa. Dùng qua cơm tối sau, Yến Thương Lam thập phần tự giác rời đi Trung Dũng Hồi Phủ, đương nhiên, đi không phải cửa chính. Trương Bá. Ta rời đi mấy ngày này trong phủ còn an tĩnh. Con hảo, tới bái phòng người không ít, nghe quận chúa mệnh lệnh đều nhất nhất cấp diệt trừ, bất quá, trong cung gần nhất tựa hồ không yên ổn. Ở Lan Dung Nguyệt chưa trở lại Trung Dũng Hầu Phủ phía trước, Trương Bá cũng không can thiệp trong cung sự tình, trước mắt tình huống bất đồng, Trung Dũng Hầu Phủ tự nhiên vâng theo quý vô danh sinh thời mệnh lệnh, mọi việc lấy Lan Dung Nguyệt là chủ, hộ Lan Dung Nguyệt một đời chu toàn. Trong cung, Liêu Yên Nhiên lại làm cái gì? Quận chúa rời đi mấy năm nay, Ngự Lâm quân lén đổi chủ, thủ lĩnh ngoại ý muốn qua đời, phó thủ lĩnh đoạt quyền, phó thủ lĩnh nguyên là Liêu Yên Nhiên người, chỉ sợ Trương Bá cũng không có nói xong, rốt cuộc lúc sau nói liền thuộc về đại nghịch bất đạo. Ngươi là nói nàng ở vì đoạt đế làm chuẩn bị. Liêu Yên Nhiên động thủ cực nhanh, nhưng thật ra vượt quá Lan Dung Nguyệt kế hoạch ở ngoài, Lan Dung Nguyệt cho rằng Liêu Yên Nhiên ít nhất còn phải bị đả kích một lần, mới có thể chân chính nổi lên đoạt đế tâm tư, trước mắt tình huống biến hóa tựa hồ quá nhanh chút. Ngự Lâm quân là Lân Thành thủ vệ, giống nhau có bệ hạ tự mình khống chế, phó thủ lĩnh càng là bệ hạ tâm phúc, chỉ là bệ hạ sẽ không nghĩ đến phó thủ lĩnh kỳ thật là Liêu Yên Nhiên người. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, cười thần bí. Thấy này tươi cười, Trương Bá thập phần khó hiểu Lan Dung Nguyệt tươi cười chung kia một phen thâm ý. Trương Bá cũng biết thủ lĩnh nguyên bản là ai người. Trương Bá nghe vậy, lập tức lắc lắc đầu, thủ lĩnh nguyên bản là một phương tướng lãnh, đến bệ hạ tín nhiệm mới chấp trưởng Ngự Lâm quân, hắn thật đúng là đoán không được nguyên bản thủ lĩnh là ai người. Nhàn Quý phi. Như thế nào sẽ? Nhàn Quý phi cùng người nọ cũng không giao thoa. Trương Bá biểu tình kinh ngạc, nhược chân như thế, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ như thế quan trọng manh mối? Trương Bá có điều không biết, nguyên bản Ngự Lâm quân thủ lĩnh bản lĩnh bệ hạ bồi đọc, bệ hạ từ nhỏ cùng Nhàn Quý Phi thanh mai trúc mã, nếu là như vậy hắn lại vì sao không thể là Nhàn Quý Phi người đâu. Hai người nhìn như không có giao thoa, bất quá Ngự Lâm Quân là Lân Thành trọng phòng, Lan Dung Nguyệt lại sao lại không điều tra rõ. Thật là, việc này không phải Trương Bá không có tra được, mà là biết được việc này người không nhiều lắm. Trương Bá tới Lân Thành thời điểm, bệ hạ đã đăng cơ vi đế, thời trước sự tình Trương Bá muốn tra tự nhiên phí công phu chút. Có lẽ là bởi vì này một tầng quan tâm, nguyên bản Ngự Lâm Quân thủ lĩnh cũng không phải Lan Tự Tâm Phúc, Nhàn Quý Phi trọng hoạch vinh sủng, Lan Tự hoài niệm quá khứ đồng thời lại hoài nghi thượng Nhàn Quý Phi. Đây là đế vương chi ái sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng yên lặng đối chính mình hỏi. Con thỉnh quận chúa cần phải tiểu tâm chút. Trương Bá thấy Lan Dung Nguyệt chính mình thế lực có thể tra được như thế nông nỗi, trong lòng đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy trước mắt tình cảnh, khuyên tận hắn chi lực, hắn thật đúng là không có nắm chắc ôm lấy Lan Dung Nguyệt chu toàn. Xem ra, là thời điểm làm quý vi sinh đã trở lại. Trương Bá, đa tạ ngươi. Trương Bá năng lực bạc nhược, nhưng lại là thiệt tình muốn hộ nàng, Lan Dung Nguyệt cảm kích nói. Quý vô danh yêu thương là sâu xa, thơ liếu yêu thương là dối rắm cùng bất đắc dĩ, quý tiểu điệp yêu thương là tình thương của mẹ, trả giá hết thảy. Trương Bá tuy là nghe lệnh hành sự, nhưng lại cũng nghe từ chính mình tâm, thiệt tình muốn bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Bất chi bất giác chung, nàng nguyên lai được đến rất nhiều, chỉ là nàng từ trước nhìn không tới mà thôi. Không biết vì sao, có chút đã từng nhìn không tới sự tình trước mắt Lan Dung Nguyệt lại cảm thấy rõ ràng. 114 trưởng công chúa chi tử, nguyên rủa. Sáng sớm dương quang đem Lan Dung Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, rời giường sau, mở ra cửa sổ, trong viện một đạo quen thuộc bóng người làm Lan Dung Nguyệt đáy mắt ấm áp, nàng chính mình đều không có nhận thấy được đáy mắt ấm áp. Vô lệ trước mắt là Lan Thận Văn người bên cạnh, tự nhiên vô pháp cấp Lan Dung Nguyệt tự mình đưa bữa sáng, Lan Dung Nguyệt đi xuống tu lâu, Cửu Nhi đã tự mình chuẩn bị tốt bữa sáng, bàn ăn trước, nhiều một bóng hình. Dung Nguyệt, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Không chờ Lan Dung Nguyệt mở miệng, Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, chưa thi phấn trang, da như ngưng trì, hai mắt đã không có đạm mạc cùng yêu dị, hơi mảnh khảnh thân mình luôn là làm hắn nhịn không được nhiều quan tâm một tiếng. Ngươi tựa hồ so với ta còn sớm. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam ánh mắt phảng phất lại nói, sao ngươi lại tới đây? Dung Nguyệt, ta cái này con mồi tự mình đưa tới cửa tới, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Lan tự kế sách ở Yến Thương Lam dự kiến bên trong, chiến thị nhất tộc binh pháp đối một cái đế vương lực hấp dẫn quá cường đại, mấy trăm năm trước, chiến thị nhất tộc phụ tá minh quân nhất thống thiên hạ, bằng đó là kiêu dũng thiện chiến. Theo ý ta tới, ngươi tựa hồ không có đường con ngồi tự giác. Lan Dung Nguyệt nhìn đang ở cho nàng thịnh cháo nam nhân, giống như một bộ chủ nhân ra tư thái, tung ra binh pháp đến binh pháp bị trộm, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ là ai có thể nghĩ đến Yến Thương Lam mục đích chưa bao giờ là bảy quốc tranh chấp, gần chỉ là vì làm Lan Dung Nguyệt đối hắn dùng mỹ nhân kế. Đương nhiên, Yến Thương Lam cũng không phải có hại chủ, tay không bộ bạch lang cũng sẽ đại kiếm một bút. Nếu là Dung Nguyệt muốn cho ta trở thành con mồi, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện dâng lên. Bạch hổ đương mèo trắng, thật chờ mong tính kế ngươi người kết cục như thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt, Lan Dung Nguyệt liền bản năng cảm thấy Yến Thương Lam rất nguy hiểm, chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn là địch, trọng sinh một đời. Lan Dung Nguyệt duy nhất không nghĩ cùng chi là địch người đó là Yến Thương Lam. Nàng chứng kiến đến Yến Thương Lam đích sắc cùng nghe đồn không hợp, có lẽ là bởi vì nàng chỗ đã thấy là Yến Thương Lam tốt một mặt. Lan Dung Nguyệt trong đầu không khỏi nhớ tới Yến Thương Lam lần đầu tiên mỉm cười, thực miễn cưỡng, hắn tựa hồ quên mất nên như thế nào cười. Cùng nàng bất đồng, nàng tươi cười có thể tùy thời hoàn mỹ bày ra, hoàn mỹ đến không trộn lẫn một tia cảm tình, trừ phi tất yếu, nàng dần dần không nghĩ cười. Bởi vì tươi cười đối nàng mà nói, rất nhiều thời điểm chỉ là ngụy trang một khắc trương ngụy trang gương mặt mà thôi. Nàng đã không biết có chuyện gì chỉ phải nàng cao hứng. Lan Dung Nguyệt chính mình cũng không từng nhận thấy được, đối hắn, nàng triển lộ quá đẹp nhất tươi cười. Nghe được Dung Nguyệt khích lệ là vinh hạnh của ta, kế tiếp diễn ta nhất định làm Dung Nguyệt nhân hứng mà tới, ngẫu hứng mà về. So sánh cái gì không quan trọng, Lan Dung Nguyệt đối hắn khích lệ mới là quan trọng nhất. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Yến Thương Lam về tới chính mình biệt viện, Trung Dũng Hầu Phủ cũng nên đón một vị đặc thù khách nhân. Quận chúa, Khang Thụy Vương ra đến phóng, quận chúa cần phải thấy. Trương Bá đề cập Lan Tỷ khi, thanh âm trầm rất nhiều, Lan Tỷ tâm tư rõ như ban ngày, những năm gần đây Lan Tỷ vẫn luôn cho Trung Dũng Hầu Phủ sản nghiệp. Sớm chút năm còn từng phái người thử quá. Làm hắn tiến bảo. Trương Bá ứng sau, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nghi vấn. Đối với Lan tỷ cái này phụ thân, Lan Dung Nguyệt từ sinh ra khởi liền chưa từng ôm từng có bất luận cái gì chờ mong, chỉ là gần nhất mới phát hiện Lan tỷ nguyên lai tàng đến như vậy thầm, nàng đến bây giờ cũng không biết Lan tỷ đến tuột cùng là ai người, nghĩ đến năm đó Lan tỷ muốn đem nàng đưa vào cung, tổng cảm thấy sự tình thời gian có khác cẩn tình. Lan Dung Nguyệt trực tiếp ở thư phòng tiếp kiến rồi Lan Tỷ. Lan Tỷ nhìn thư phòng nội hết thảy, đối với Quý Vô Danh thư phòng, Lan Tỷ cũng không xa lạ, có thể nói đến quá vô số lần. Lan Tỷ đi vào thư phòng, hai người ai cũng không có mở miệng, Lan Tỷ nhìn ghế trên phóng một chén trà nóng, trực tiếp ngồi xuống, nhất cử nhất động có vẻ thập phần quen thuộc. Lan Dung Nguyệt quan sát đến Lan Tỷ nhất cử nhất động, trong lòng hơi cả kinh, chén trà đặt vị trí đang tới gần góc, từ ánh mắt góc độ tới nói là góc chết, Lan Tỷ đối thư phòng hết thể không khỏi quá mức với quen thuộc, giống như là chính mình ra giống nhau. Xem ra, mấy năm nay Lan Tỷ không có thiếu quang lâm nơi này, tàng đến nhưng đủ thâm. Nguyệt Nhi, ngươi còn ở sinh phụ thân khí sao? Lan Tỷ cố tình kéo gần cùng Lan Dung Nguyệt chi gian khoảng cách, xưng hô chung tựa hồ mang theo một tia sủng ái, như là một cái phụ thân đối nữ nhi xưng hô. Lan Tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt ngồi ở án thư mặt sau, không biết vì sao lại thấy được vài phần Quý Vô Danh bóng dáng, năm đó tuy là thánh chỉ tứ hôn, chính là thánh chỉ lại là hắn tự mình cầu, điểm này trừ bỏ hắn cùng Lan tự ở ngoài, bổn ứng không người biết hiểu, nhưng hắn vừa thấy mặt Quý Vô Danh đã bị chọc thủng. Năm đó Quý Vô Danh cũng không chứng cứ, nề hà thánh chỉ đã hạ, chỉ phải vâng theo. Ta có sinh khí sao? Ta cho rằng hết thể đều là ta bản năng biểu hiện, sinh khí, tựa hồ không đáng. Lan Dung Nguyệt trực ngôn trực ngữ, Lan Tỷ cảm thấy kỳ quái, tựa hồ này không phải Lan Dung Nguyệt bản tính. Hai tử, ngươi có biết năm đó ta vì sao đem ngươi đưa vào chùa miếu, trong đó nguyên do ta buồn không nghĩ nói cho ngươi, không ngờ tới ngươi hiện giờ trong lòng thế nhưng như thế oán hận ta. Lan Tỷ ngôn ngữ gian tựa hồ là hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể lý giải hắn bất đắc dĩ. Lan Tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn tự mình tiến đến, chỉ là không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt lạnh nhạt đến tận đây, nhớ tới Lan Dung Nguyệt những năm gần đây chùa Hàn Sơn hành tung. Đích xác làm người nghi vấn liên tục, chính là quan trọng nhất một chút chính là hắn không hề chứng cứ. Vì sao? Quan trọng sao? Lan Dung Nguyệt thần tình bình tĩnh, tựa hồ ngã không dậy nổi bất luận cái gì gần sóng, nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, Lan Tỷ đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nguyệt Nhi, chuyện tới hiện giờ, ta liền đem chân tướng nói cho ngươi, năm đó mẫu thân ngươi qua đời, đều không phải là ngoài ý muốn, năm đó tình cảnh ngươi còn nhớ rõ một ít. Lan Tỷ cẩn thận lưu ý Lan Dung Nguyệt thần tình biến hóa. Không có nhìn đến chút nào dị thường, Lan Tỷ hơi hơi tùng một hơi. Lan Dung Nguyệt trong lòng ngoài ý muốn, biểu tình bất biến, nàng không nghĩ tới khi cách 10 năm, Lan Tỷ cư nhiên sẽ đề cập Quý Tiểu Điệp chết. Ở Lan Tỷ trong trí nhớ, Lan Dung Nguyệt đích xác không ở điệp viện, chỉ là Lan Tỷ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được nàng bị Quý Tiểu Điệp trói lại, giấu ở sau núi giả tận mắt nhìn thấy tới rồi hết thảy. Lan Tỷ biên ra nói dối, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhớ không rõ. Năm đó mẫu thân ngươi qua đời không phải ngoài ý muốn mà là bị người giết hại, 10 năm tới, ta vẫn luôn tưởng chung giết hại mẫu thân ngươi hung thủ, chính là vẫn luôn đều không có bất luận cái gì manh mối. Nguyệt Nhi, trở lại vương phủ, lúc này đây ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Lan Tỷ hứng thú nhàn nhạt nói. Mỗi một câu nghe vào Lan Dung Nguyệt trong thai đều là một loại sỉ nhục. Lan Tỷ đột nhiên nói, định là hoài mục đích mà đến, Lan Dung Nguyệt rất muốn biết Lan Tỷ mục đích đến tuột cùng là cái gì. Bị người giết hại sao? Như thế nào sẽ? Lan Dung Nguyệt thần tình kinh ngạc, Lan Tỷ trong lòng vui vẻ, Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói, nếu mẫu thân là bị người giết hại, ta nhất định phải đem kẻ thù thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, nhận hết vạn trùng chi hình, làm hắn chết không toàn thây. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Tỷ sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy được một mạt sát ý. Nàng sẽ không làm Lan Tỷ dễ dàng đi tìm chết, năm đó Quý Tiểu Điệp đáy mắt bất đắc dĩ, tựa hồ như là đang nói không nghĩ làm nàng trên lưng giết cha chi danh. Một khi đã như vậy, nàng liền vâng theo Quý Tiểu Điệp cuối cùng tâm ý, nhưng nàng lời nói, cũng không là hư ngôn. Phụ vương, ngài không có việc gì đi, sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là nhớ tới mẫu thân, nếu không có ta biết phụ vương trong lòng yêu thương mẫu thân, giờ phút này nhìn đến phụ vương sắc mặt còn tưởng rằng năm đó mẫu thân bị giết là phụ vương việc làm. Lan Tỷ nghe Lan Dung Nguyệt thử, tâm cả kinh, hay là Lan Dung Nguyệt sớm biết rằng năm đó Quý Tiểu Điệp chết? Như thế nào sẽ? Nhìn Lan Tỷ bộ dáng. Nguyên bản che giấu cực hảo trên mặt chậm rãi ra nẻ, thật sự là thú vị cực kỳ. Có thể là mấy ngày này mệt mỏi. Cũng là, nghe nói phụ vương vì bệ hạ tìm được một người tuyệt sắc mỹ nhân, nói vậy phụ vương hiện giờ đã trọng hoạch bệ hạ tín nhiệm, chúc mừng phụ vương. Mỗi một tiếng phụ vương nghe vào Lan Tỷ trong thai, trong lòng liền nổi lên lạnh lẽo. 10 năm không thấy, lại khéo miếu đường phía trên, từ khi nào bắt đầu sự tình đã thoát ly hắn khống chế. Lan Tỷ trong lòng càng thêm lo lắng chính là Quý Tiểu Điệp chết, Lan Dung Nguyệt biết nhiều ít. Dung Nguyệt, bệ hạ công đạo ngươi nhưng hoàn thành. Lan Tỷ đè nén xuống chính mình trong lòng lửa giận, tùy ý hỏi. Không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng một chút liền có thể hoàn thành. Lan Dung Nguyệt cầm trên bàn sách thư tịch, mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, mau chóng giao cho bệ hạ, chỉ có ngươi được đến bệ hạ yêu thương, nó ngày ngươi gả vào Thương Minh quốc sau bệ hạ mới có thể trở thành ngươi chỗ dựa. Lan tỷ thực mau liền khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng, tựa hồ vừa mới một màn chưa từng phát sinh. Ân. Dung Nguyệt, chờ sự tình hoàn thành lúc sau, hồi trụ một đoạn thời gian. Lan tỷ mời, tâm tư không rõ, Lan Dung Nguyệt tạm thời đi phát xác định Lan tỷ mục đích vì sao. Dung Nguyệt nghe bệ. Lan Dung Nguyệt ý tứ là ở tại Trung Dung Hầu Phủ là Lan tự chú ý, nếu là Lan tỷ thật muốn làm nàng hồi Vương Phủ liền phải Lan tự ý chỉ, Lan tự hận không thể Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam dùng Mỹ nhân kế, mê hoặc Yến Thương Lam, lại sao lại dễ dàng làm Lan Dung Nguyệt hồi Vương Phủ. Cũng thế. Nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, Lan tỷ rời đi. Chủ tử, ngươi cũng thật đủ đáng thương, gặp gỡ như vậy một cái phụ thân, ai hồng tụ từ kệ sách mặt sau đi ra, trong ánh mắt không có chút nào thương hại Lan Dung Nguyệt ý tứ. Đối với Lan Dung Nguyệt thử Lan tỷ hành động, Hồng Tụ trong lòng bội phục không thôi. Lan Dung Nguyệt thân là nữ tử, không chỉ có không có mặc kệ nó, còn có thể thử chính mình phụ thân, nếu là truyền ra đi chỉ sợ không có người tin tưởng. Nghe lén lâu như vậy, được đến kết quả chính là vì ta thở dài sao. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ, từ lúc bắt đầu nàng liền biết Hồng Tụ tránh ở trong thư phòng, chỉ là nàng vẫn chưa để ý mà thôi. Sợ người nghe được nói nàng sẽ không nói ra tới, nói ra nói sẽ không sợ bị người nghe được. Chủ tử tựa hồ không cần thuộc hạ thở dài. Hồng Tụ nhìn Lan Dung Nguyệt, như thế nào cảm thấy phía sau có chút lạnh cả người đâu. Chẳng lẽ là nàng không nên nghe lén sao? Chính là nghe lén không ngừng nàng một người, Cửu Nhi cũng tránh ở âm thầm. Nếu đều nghe lén, thay ta làm một chuyện. Thỉnh chủ tử phân phó. Hồng Tụ cắn chặt răng, tuy rằng trong miệng xưng hô Lan Dung Nguyệt vi chủ tử, nhưng ở Hồng Tụ trong lòng, Lan Dung Nguyệt còn không có gả cho Yến Thương Lam, liền không xem như chân chính chủ tử. Rốt cuộc nàng từ nhỏ tiếp nhiệm vụ chính là bảo hộ chủ mẫu, nhận chủ mẫu là chủ, trước mắt Lan Dung Nguyệt còn chưa cùng Yến Thương Lam thành thân. Tuy rằng từ trước mắt xem ra 8-9 phần 10, chính là trung quy vẫn là kém cuối cùng một bước. Lẻn vào Khang Thụy Vương Phủ, ta phải biết rằng Lan tỷ đến tột cùng là ai người. Không thành vấn đề. Hồng Tụ thập phần vui tiếp nhận rồi Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, cho dù Khang Thụy Vương Phủ âm thầm cao thủ nhiều như mây, đối nàng mà nói, một bữa ăn sáng. Cửu Nhi, chúng ta ra phủ. Lan Dung Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức đối bên người Cửu Nhi nói. Tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Đi gặp Lan Duyệt. Hoàng thất huyết mạch cũng không cho phép hôn tạp, Lan Dung Nguyệt trong lòng một cái thật lớn nghi vấn, nhớ tới Lan Duyệt thái độ, tâm sinh nghi lự. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trực tiếp đi Khang Khánh Vương Phủ, mà là hẹn Lan Duyệt ở Thực Vì Thiên gặp mặt. Dung Nguyệt, như vậy vội vã tìm ta là xảy ra chuyện gì sao? Lan Dung Nguyệt phái ra đi người mang tin tức Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, Lan Duyệt nhìn đến thời điểm, hoảng sợ. Cổ đủ dũng khi mới từ Cửu Tiêu trên cổ bắt lấy phong thư, nàng dễ dàng sao? Người tốc độ thật mau. Lan Dung Nguyệt nhớ tới đêm qua Yến Thương Lam nói phái người mang Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ lưu một vòng, hôm nay cấp Lan Duyệt truyền tin vốn dĩ chỉ là thử một chút hai chỉ manh bảo học tập năng lực, không nghĩ tới tốc độ thật đúng là mau. Ngươi làm diều hâu truyền tin, ta dám chậm trễ sao? Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt thần tình, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, giờ phút này xác định Lan Dung Nguyệt chính là thí nghiệm một chút diều hâu bản lĩnh. Mà nàng là bị thực nghiệm đối tượng. Mời ngồi. Hôm nay ngươi mời khách. Không thành vấn đề. Hai người ngồi xuống, giống như bạn tốt giống nhau. Nói a, ngươi như vậy vội vã tìm ta chuyện gì? Lan Dung Nguyệt chậm chạp chưa từng mở miệng, Lan Duyệt đành phải chủ động dò hỏi. Ta muốn biết Khang Thụy Vương Phủ một mạch đến tột cùng có phải hay không họ Lan. Lan Duyệt nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ dò hỏi nàng vấn đề này, kinh ngạc đồng thời. Lại không biết nên như thế nào trả lời Lan Dung Nguyệt, Lan Duyệt trầm mặc hồi lâu. Dung Nguyệt muốn biết chân tướng. Ân. Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt một phần thiệt tình. Nếu là một khi nàng nói ra chân tướng, này đoạn liên hôn không biết là như thế nào kết quả, quan trọng nhất chính là nàng lời nói chính mình cũng không từ xác minh. Dung Nguyệt, như bây giờ thực hảo, có một số việc hà tất lại tích cực. Biết cũng hảo, không biết cũng thế, đều sẽ không có quá lớn biến hóa. Như Lan Duyệt biết, Lan Dung Nguyệt vì thù. Nàng có lẽ sẽ không do dự, chỉ là hiện tại Lan Duyệt cũng không biết Lan Dung Nguyệt mục đích, trong lòng không khỏi muốn vì Lan Dung Nguyệt tương lai suy xét một vài. Ta nếu nói việc này cần thiết tích cực đâu. Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng căng thẳng, chuyện như vậy nàng lại quen thuộc bất quá, tựa hồ thấy được trong gương chính mình. Chân tướng như thế nào ta cũng không xác định, không có chứng cứ chân tướng ngươi còn muốn biết sao. Lan Duyệt cũng không tính toán dấu dếm, bởi vì đối tượng là Lan Dung Nguyệt, chính là năm đó nàng cũng chỉ là nghe lên đến. Chỉ là sự tình quan trọng đại, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, chỉ thế mà thôi. Chân tướng chưa bao giờ là tốt đẹp, nếu không muốn biết, ta liền sẽ không tìm ngươi. Nói tình trạng này, lẫn nhau trong lòng đã đạt thành chung nhận thức. Ta cũng chỉ là mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ ở trưởng công chúa phủ thời điểm, một cái ngẫu nhiên cơ hội nghe trộm được bệ hạ cùng trưởng công chúa đối thoại, nói chuyện chung tựa hồ đề cập Lan tỷ đều không phải là Lan gia huyết mạch, điểm này tiên đế là cam chịu, chỉ là hoàng gia gia phả chung hẳn là có ghi lại, trong triều cũng có không ít lao thần biết, sau lại ta tra quá một ít, tựa hồ là năm đó lão vương gia Hải Nhi nhân bệnh qua đời, lão vương phi triền miên giường bệnh, bất đắc dĩ mới tìm một cái giống nhau hài tử, cụ thể như thế nào, không thể nào kiểm chứng. Lan Duyệt trong giọng nói lộ ra không dám xác định, bởi vì sự tình quá lớn, liền tính lúc ấy nàng 14 tuổi như cũ đem sự tình nhớ rõ rành mạch. Khó trách. Lúc trước Lan tỷ cố ý đem nàng đưa vào cung, nguyên lai sự tình nguyên nhân thế nhưng có khả năng là như thế này. Mấy năm nay Lan tự đích xác từng động quá trừ Lan tỷ ý niệm, bất quá, Lan tỷ mấy năm nay tùy ý tiêu xài Khang Thụy Vương phủ hết thảy, làm Lan tự liền diệt trừ Lan tỷ tâm đều không có. Sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào, ta cũng không dám khẳng định, trước mắt biết việc này người không nhiều lắm, nhưng có thể từ trưởng công chúa vào tay. Lan Duyệt làm ra tốt nhất đề nghị. Ngươi trong lòng nhưng oán trách ta đáp ứng rồi ma ma điều kiện, làm trưởng công chúa bình yên hồi Lân Thành. Giao dịch nội dung Lan Duyệt cũng không rõ ràng, Lan Dung Nguyệt tạm thời cũng không tính toán đối Lan Duyệt đề cập, rốt cuộc chỉ kém cuối cùng một bước ở Lan Duyệt trong lòng cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Không. Lúc ấy ta liền tính ra tay, cũng chưa chắc có thể được tay, có lẽ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lan Duyệt cũng không tưởng dựa vào Lan Dung Nguyệt, lúc trước đáp ứng điều kiện cũng là nàng cam tâm tình nguyện, nàng không oán bất luận kẻ nào, rốt cuộc nàng đợi 5 năm, lại sao lại sợ lại nhiều chờ viết thời gian. Tối nay, trưởng công chúa phủ thấy. Hai người nói chuyện hết sức, đồ ăn đã toàn bộ thượng tề, sắc hương vị đều đầy đủ, khó trách thực vì thiên sẽ như thế chịu người truy phủng, thật sự là ứng thực vì thiên tên tuổi. Hảo, thực vì thiên thái sắc mùi hương đều toàn, ta phải ăn nhiều một chút đồ vật, bằng không như thế nào ai quá từ từ đêm dài. Biệt viện nội. Yến Thương Lam nhìn trong tay thư tín, âm thầm, một cái bóng đen nhìn chăm chú vào Yến Thương Lam. Chủ tử, quận chúa tựa hồ đã hoài nghi tới rồi Lan tỷ thân thế. Hắc ảnh mở miệng đối Yến Thương Lam nói. Ân. Lan Dung Nguyệt hoài nghi việc này ở tình lý bên trong, Yến Thương Lam cũng không ngoài ý muốn, chính xác tới nói từ Lan Dung Nguyệt hồi Lân Thành sự thật liền đối việc này sinh ra hoài nghi, từ bối phận đi lên nói, Lan Dung Nguyệt là Lan tự chất nữ, Nhược Chân là Lan thị nhất tộc huyết mạch là quả quyết không thể vào cung. Lan Nhược Vân cùng Lan Ngọc Tiệp hôn sự đủ để thuyết minh hết thảy, Liễu Yên Nhiên mặt ngoài như là kháng hạ áp lực, chính là trong triều đại thần vẫn chưa bởi vậy khởi phân tranh, đủ để thấy được việc này có khác cẩn tình. Đi cha cha Lan tỷ cùng Lâu Lan quốc quan hệ. Lan tỷ mặt ngoài là một cái tham luyến tiểu sắc người, có thể không bị phi thiên vũ, nhiếp hồn khúc sở mê hoặc đủ để chứng minh hết thảy. Tuy rằng có làm thanh minh 13-4 điều tra việc này, chính là lại không có bất luận cái gì kết quả, từ trước đến nay sở hữu chứng cứ đều đã bị rửa sạch. Đúng vậy. Hắc ảnh biến mất trong thư phòng, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Dạ si. Dạ si đẩy cửa ra, đi vào thư phòng. Sự tình xử lý như thế nào? Yến Thương Lam tựa hồ ở áp lực cái gì? Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt lưu luyến. Đã xử lý không sai biệt lắm, nếu vô tình ngoại, Vân Nguyên này 2 ngày hẳn là sẽ rời đi Đông Lăng. Vậy là tốt rồi, nếu tất cả mọi người muốn binh pháp, cần phải làm mỗi người đều mang một phần trở về. Là, thuộc hạ minh bạch. Binh pháp thứ này, chân quý vô cùng. Dùng đúng rồi, bách chiến bách thắng, dùng sai rồi, binh bại như núi đổ. Yến Thương Lam tính kế là vì đối bồi bồi Lan Dung Nguyệt, nhưng là nếu tính kế, hắn lại há có thể sẽ không vì tương lai lo lắng nhiều một vài đâu. Vô luận binh pháp bị ai bắt được tay đều sẽ không trương dương việc này, không chỉ có sẽ không trương dương, còn biết diễn kịch không cho người biết được. Tương lai, có lẽ rất thú vị. Càng là tưởng lưu lại thời gian liền càng là sẽ phát hiện thời gian quá đến quá nhanh. Đêm khuya, Lan Dung Nguyệt cùng Lan Duyệt lặng lẽ lẻn vào trưởng công chúa tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng đối với Lan Dung Nguyệt cùng Lan Duyệt hai cái quang minh chính đại, an mặc nha hoàn phục sức đi ở trong phủ người tới nói, căn bản sẽ không khiến cho âm thầm hộ vệ chú ý. Trong lúc ngủ mơ, một phen lệnh băng chủy thủ làm Lan Trường Ninh tỉnh táo lại. Lan Trường Ninh hoảng sợ nhìn hai trương chưa bao giờ gặp qua xa lạ gương mặt, muốn mở miệng, lại phát hiện căn bản vô pháp phát ra âm thanh. Lan Dung Nguyệt đưa cho Lan Duyệt một viên thuốc viên, Lan Duyệt tiếp nhận thuốc viên, uy như Lan Trường Ninh trong miệng. Lại quá nửa khắc chung là có thể nói chuyện, cho đến lúc này thời gian cũng không sai biệt lắm. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đã hủy đi ra người mặt nạ, đối mặt Lan Duyệt, Lan Dung Nguyệt đương nhiên sẽ không bày ra chính mình kinh người hóa trang thuật. Ân, xem ra trong phủ cao thủ cũng không đủ như thế. Khi nói chuyện, Lan Duyệt cũng tháo xuống mặt nạ. Lan Trường Ninh nhìn hai người, nàng như thế nào cũng tưởng không Lan Dung Nguyệt cư nhiên cùng Lan Duyệt trộn lẫn ở bên nhau, xem hai người bộ dáng, tựa hồ đã sớm đạt thành hiệp nghị. Không cần ý đồ kêu to, chờ ngươi có thể nói ra lời nói thời điểm, trong phủ đã không người, này đều phải cảm tạ trưởng công chúa hồi lân thành sau phân phát trong phủ không ít người, điều ám vệ bảo hộ, làm ta quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, huyết tẩy trưởng công chúa phủ. Lan Duyệt Phong khinh vân đạm nói, kỳ thật, nàng càng cảm kích chính là Lan Dung Nguyệt, nếu không có là Lan Dung Nguyệt bằng nàng người căn bản vô pháp chế chủ như vậy nhiều ám vệ. Ngươi, sao lại có thể? Như vậy nhiều làm. Lan Trường Ninh phát hiện nàng thế nhưng có thể nói lời nói, kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái sau, tiếp tục nói, ma ma là ngươi giết sao? Lan Trường Ninh nhớ tới ma ma nói cầu Lan Duyệt, lúc ấy Lan Trường Ninh ngăn lại ma ma, chính là không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nhìn ma ma rời đi, đêm đó lúc sau, ma ma liền không còn có trở về. Trường công chúa hiểu lầm, người là ta giết. Là ngươi, Lan Dung Nguyệt, như thế nào nơi nào đều không thể thiếu ngươi, thân là nữ tử, vì sao như thế ngoan độc? Người cái này yêu nữ. Lan Trường Ninh đột nhiên phát hiện nàng có thể nói lời nói, chính là toàn thân vô lực, dùng tay chỉ Lan Dung Nguyệt, biểu tình phẫn nộ, hận không thể trực tiếp xé Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, một cái lao ma ma ở Lan Trường Ninh trong lòng vị trí thế nhưng như thế quan trọng. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tra quá lao ma ma quá khứ, lão ma ma là cùng Lan Trường Ninh cùng lớn lên, đại Lan Trường Ninh vài tuổi, từ nhỏ chiếu cố Lan Trường Ninh, tuy là chủ tớ lại hơn hẳn thân nhân. Yêu nữ sao? Cái này xưng hô ta thực thích, ta đối thực hiện hứa hẹn, ma ma tự nhiên hẳn là trả giá thù lao, một cái lao ma ma, thân vô vật dư thừa, có thể cho thù lao tự nhiên chỉ có nàng tánh mạng, nếu bằng không trưởng công chúa lại sao lại bình yên trở lại lân thành. Đối với một cái người chết, Lan Dung Nguyệt đương nhiên sẽ không bủn xỉn đem chân tướng nói ra. Là ngươi. Lan Trường Ninh vẫn luôn tưởng Lan Duyệt, không nghĩ tới cư nhiên là một cái cùng nàng vô thù vô hận thậm chí không có gì giao thoa Lan Dung Nguyệt, Lan Trường Ninh trong lòng thập phần ngoài ý muốn. Không phải ta, trưởng công chúa còn tưởng rằng là ai. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, lúc trước Lan Nhiễm cùng Vân Uyên ta cũng nghĩ tới muốn thành toàn, bất quá đáng tiếc Vân Uyên hiện giờ chính là cái thái giám, Lan Nhiễm là bệ hạ trưởng công chúa, cùng ngươi cái này tiên đế trưởng công chúa giống nhau, cả đời chú định thủ sống quả, cũng không uổng công ngươi an bài người âm thầm ám sát ta, ta hẳn là hảo hảo hồi báo một chút ngươi, không phải sao. Lan Dung Nguyệt ngữ khí phong khinh vân đạm, biểu tình không thấy chút nào tức giận, đơn giản trần thuật lại tức giận đến Lan Trường Ninh thiếu chút nữa hộc máu. Lan Trường Ninh như thế nào cũng không thể tưởng được thao túng hết thể người thế nhưng là Lan Dung Nguyệt. Chính là tự mình ngươi đã đến rồi, còn giải ta độc đã nói lên ngươi có việc cầu ta. Không hổ là tiên đế trưởng công chúa, thông tuệ, khó trách có thể được tiên đế yêu thương, đáng tiếc là nữ tử, nếu bằng không Giang Sơn cũng không phải Lan tự cái kia bao cỏ. Lan Dung Nguyệt khích lệ nói, có thể nhanh như vậy bình tĩnh, khó trách năm đó có thể ở tiên đế trước mặt nói thượng lời nói. Quân chúa, ngươi biết ta tiên đế yêu thương, nhưng ngươi không biết tối nay nếu ngươi dám hiểu ta mảy may, thế tất sẽ có người thay ta huyết tẩy trung dũng hầu phủ. Lan Trường Ninh ngồi dậy, mắt lạnh nhìn Lan Dung Nguyệt nói. Yên tâm, ta sẽ không động ngươi, bất quá ta có một vấn đề yêu cầu ngươi đáp án, đến nỗi ngươi cái gọi là người ta nhưng thật ra rất có hứng thú lĩnh giáo một phen. Cái gì? Lan Trường Ninh trong lòng tính kế, Lan Dung Nguyệt có việc muốn nhờ, nàng liền có thể cùng Lan Dung Nguyệt nói điều kiện, hiện giờ nàng đã có thể nói lời nói. Ngày mai lúc sau, nàng tuyệt đối sẽ làm Lan Dung Nguyệt sống không bằng chết. Chỉ tiếc, Lan Trường Ninh bởi vì quá mức với cao hứng mà xem nhẹ tối nay. Lan tỷ đến tột cùng có phải hay không Lan thị nhất tộc huyết mạch? Có lẽ là bởi vì gặp được Lan Trường Ninh, Lan Dung Nguyệt trong đầu rất nhiều ký ức dần dần trở nên rõ ràng, mới gặp Lan Trường Ninh khi, nàng từ Lan Trường Ninh trong mắt thấy được trào phúng, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật có rất nhiều manh mối, Lan tự coi thường, vốn tưởng rằng chỉ là bởi vì Lan tự chán ghét Lan tỷ, hiện giờ xem ra tựa hồ cũng không chỉ cần chỉ là như thế. Nghĩ đến Lan tỷ cùng lâu Lan quốc quan hệ, tổng cảm thấy gió nổi mây phun. Hoàng gia huyết mạch, há có thể lẫn lộn? Lan Trường Ninh trực tiếp trả lời nói. Lan Trường Ninh che giấu thực hảo, căn bản nhìn không ra sơ hở, tựa như Lan Dung Nguyệt đấy lòng ngờ vực đều là tự tìm phiền não, căn bản không tồn tại giống nhau. Đích xác, hoàng thất huyết mạch, không thể lẫn lộn, bất quá, lẫn lộn huyết mạch loại chuyện này lịch đại còn thiếu sao. Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng xấu xa đến hoài nghi chính mình phụ thân, chính mình huyết mạch, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ngươi chết đi mẫu thân là lơi ong bướm sao? Lan Trường Ninh dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Lan Dung Nguyệt, thân là chính mình, hoài nghi chính mình phụ thân, Lan Trường Ninh xem thường. Lan Dung Nguyệt đoạt quá Lan Duyệt trong tay truy thủ, tùy tay vung lên, trực tiếp cắt vỡ Lan Trường Ninh thủ đoạn, máu tươi bay nhanh thanh thấu khăn trải giường. Lan Trường Ninh, tối nay, ngươi làm ta thực không cao hứng. Lan Dung Nguyệt ngữ khí thực đạm. Đạm đến sinh mệnh ở nàng trong mắt biến thành tử khí. Ngươi biết không? Ngươi đều có uy hiếp, ta cũng có. Ngươi nói, ta nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Lan Dung Nguyệt nói làm người không rét mà run, Lan Duyệt không biết đến tuột cùng là cái gì kích phát Lan Dung Nguyệt tức giận, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ, đừng bà mụ mụ. Phải không? Ta không nghĩ tới thủ hạ lưu tình, ngươi biết không? Người sau khi chết một khi nhiễm hàn băng chi tức, đem vĩnh không vào luân hồi. Truy thủ xẹt qua Lan Trường Ninh gương mặt, máu tươi chậm rãi để lại ra tới, Cửu Nhi không biết từ nơi nào lấy ra một mặt gương, gương vừa vặn nhắm ngay Lan Trường Ninh, làm Lan Trường Ninh xem đến rõ ràng. Ngươi, làm sao dám? Vì sao không dám? Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Trường Ninh hoảng sợ biểu tình, như vậy ánh mắt nàng xem đến quá nhiều, nhiều đến trong lòng nàng ngã đi không dậy nổi gợn sóng. Ngươi biết không? Mỗi hoa ngươi một đạo khiến cho ta ghê tởm nhiều một phần, rốt cuộc so khất cái luôn người, như thế nào làm đều ô uế ta chính mình tay, bất quá ta nắm chủy thủ này một phần khoái cảm ta thập phần hưởng thụ, đều nói sự bất quá tam, hai lần lúc sau, ta khoái cảm liền đã không có, nhớ kỹ ta nói, ngươi đem nhận hết vinh thế chi khổ. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong ghét bỏ vứt bỏ trong tay chủy thủ, miệng vết thương đau đớn cùng truyền đến hàn ý làm Lan Trường Ninh theo bản năng muốn thoát đi, chính là nàng biết, nàng căn bản trốn không thoát. Lan Dung Nguyệt nói giống như nguyền rủa, làm Lan Trường Ninh linh hồn run rẩy. Ta nói cho ngươi, bất quá, ngươi muốn thả ta. Lan Trường Ninh trầm mặc một lát, chịu đựng miệng vết thương truyền đến đau cùng đến xương hàn ý nói. Không, ta hiện tại không có hứng thú đã biết. Lan Dung Nguyệt ánh mắt tránh đi Lan Trường Ninh, Lan tỷ thân thế kỳ thật Lan Dung Nguyệt cũng không như thế nào để ý, nếu là để ý, sớm tại tẩy trần yến lúc sau nàng liền sợ người tế sát, nàng muốn chính là Lan tỷ tánh mạng, mà phi Lan tỷ quá vãng. Người giao cho ngươi. Tùy ngươi xử trí. Hảo, Dung Nguyệt, ngươi đi bên ngoài chờ ta, được không? Lan Duyệt mang theo một tia run rẩy cầm lấy trên mặt đất truy thủ thượng dính đầy máu tươi. Duyệt Nhi, ngươi liền như vậy hận ta sao? Lan Trường Ninh nhìn Lan Duyệt, nước mắt chảy xuống, cùng huyết giao hòa, biến thành huyết lệ. Là, ta hận ngươi, hận không thể ngươi đi tìm chết. Lan Dung Nguyệt không có chút nào lưu tình ý tứ, truy thủ ở khoảng cách Lan Trường Ninh trái tim cách đó không xa cắm đi vào. Duyệt Nhi Lan Trường Ninh đáy mắt lộ ra một thân hồi ý, sớm biết rằng lúc trước nàng nên trước diệt trừ Lan Duyệt, nếu không cũng sẽ không rơi vào mặc người sâu xé kết cục. Ta biết, ngươi hối hận không có giết ta, đúng không? Trường công chúa. Lan Duyệt nhìn Lan Trường Ninh giãy giụa, không hề có phát hiện âm thầm một bóng người, đáy mắt hiện lên vô tận đau lòng. Đau đớn làm Lan Trường Ninh đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, Lan Trường Ninh vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, nàng là tiên đế sủng ái nhất trưởng công chúa, lại Lan tự tín nhiệm. Một ngày kia thế nhưng sẽ chết ở Lan Duyệt trong tay. Đúng rồi, ở ngươi trước khi chết ta nói cho ngươi một bí mật, Tiết công tử bị ta phế đi, hắn hiện tại chính là cái thái giám, cao cao tại thượng trưởng công chúa, đừng một cái thái giám cùng một đám khất cái ngủ tư vị như thế nào. Ngươi Lan Trường Ninh hoảng sợ chung nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lan Duyệt vứt bỏ trùy thủ, không có lại xem Lan Trường Ninh liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trưởng công chúa phủ đã bị máu tươi xuống nước, trong phủ không một người tồn tại. Dung Nguyệt, nàng rốt cuộc đã chết. Lan Duyệt ôm Lan Dung Nguyệt, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Ân, chính là còn chưa đủ, Thiết công tử còn sống. Lan Duyệt trong thanh âm mang theo một tia điên cuồng. Hủy diệt một cái thiếu nữ tốt đẹp, quả nhiên là sẽ tao trời phạt. Chúng ta đi thôi. Lan Dung Nguyệt buông ra Lan Duyệt, nhìn chằm chằm Lan Duyệt đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Nhìn đến Lan Dung Nguyệt đáy mắt bình tĩnh, Lan Duyệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Nơi này nàng lấy như vậy thủ đoạn giết Lan Trường Ninh. Nếu không xử lý rất thi thể nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa đại thụ mặt sau liếc mắt một cái, Hạ Hầu Văn Nhân nếu theo tới, giải quyết tốt hậu quả công tác nàng tự nhiên không tính toán gánh vác. Yên tâm, có người sẽ xử lý. 115 đoạt lại thiên cầm các. Một hồi lửa lớn, bị chịu tiên đế yêu thương trưởng công chúa Lan Trường Ninh mệnh tang biển lửa, cực đại công chúa phủ ở lửa lớn trung đốt quách cho rồi, hung thủ không rõ, thủ đoạn quyết đoán, dẫn người mơ màng. Ngày thứ sáng sớm, Lân Thành truyền lưu như vậy thứ nhất đồn đãi, Lan Trường Ninh chi tử cùng bãi săn săn thú có quan hệ. Trong lúc nhất thời sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ hướng về phía Lan Tự, trưởng công chúa chi tử không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, Lan Tự vô pháp cãi lại, trước mắt lục quốc sứ thần thật mượn này nháo sự, đem lời đồn mở rộng. Sáng sớm Tiết quốc công biết được này tin tức, giận sôi máu, bãi săn săn thú, Tiết quốc công vẫn chưa đồng hành, ái tử Tiết Dũng cùng trưởng công chúa một chuyện ở Tiết Dũng bị bãi quan lúc sau lại há có thể giấu đến quá Tiết quốc công. Hiện giờ trưởng công chúa mệnh tang biển lửa, hơn nữa Lân Thành lời đồn, Lan Tự lại sao lại dễ dàng buông tha quốc công phủ mấy trăm người. Dũng Nhi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi không phải nói bệ hạ tính toán áp xuống việc này sao? Vì sao đột nhiên sẽ đối trưởng công chúa ra tay? Tiết Dũng sáng sớm đã bị Tiết quốc công gọi vào thư phòng, trên mặt toàn là tức giận. Tiết quốc công trong lúc nhất thời vô pháp nắm chắc Lan Tự tâm tư, nghĩ đến về sau, đem sở hữu lửa giận đều phát tiết nói Tiết Dũng trên người. Phụ thân, Hài Nhi không biết là chuyện như thế nào, trưởng công chúa cùng Hài Nhi việc cũng là bị người tính kế, còn thỉnh phụ thân minh giám. Tiết Dũng trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng cố tình không có bất luận cái gì chứng cứ, ngày ấy rõ ràng là trưởng công chúa muốn tính kế hắn, lại ngược lại là bọn họ bị người tính kế, còn như vậy đi xuống ai đều trốn không thoát. Minh giám, giờ này khắc này, ngươi làm ta như thế nào minh giám, chuyện của ngươi nếu không thể rửa sạch hiềm nghi, bệ hạ dưới sự giận dữ, chỉ sợ sẽ đáp thượng liền toàn bộ quốc công phủ. Tiết quốc công cho dù trong lòng thương tiếc Tiết Dũng, nhưng cùng quốc công phủ trăm năm cơ nghiệp so sánh với, Tiết quốc công sẽ lựa chọn người sau, rốt cuộc hắn không ngừng Tiết Dũng một cái con nối dõi. Tiết Dũng trong lòng minh bạch, Tiết quốc công trong lòng đã tính toán vứt bỏ hắn, lấy bảo quốc công phủ Thái Bình, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. 5 năm trước, hắn hủy hoại Lan Duyệt dung mạo, Lan Duyệt cũng hủy hoại hắn mệnh căn tử, việc này trừ bỏ hắn ở ngoài, không người biết hiểu, nếu là hắn phơi ra việc này, thế tất có thể được trong sạch, chính là kết quả là giống nhau. Nói ra việc này, hắn cũng sẽ hủy hoại chính mình, đến lúc đó cũng khó có thể bảo toàn toàn bộ quốc công phủ mặt mũi. Thỉnh phụ thân tin tưởng Hài Nhi một lần, Hài Nhi cùng trưởng công chúa chi gian thật là thanh bạch rõ ràng. Dũng Nhi, không phải vì phụ không tin ngươi, mà là bệ hạ không tin ngươi, đêm qua bệ hạ đã diệt trừ trưởng công chúa, toàn bộ trưởng công chúa phủ người không có một người may mắn còn tồn tại, ngươi cảm thấy chúng ta quốc công phủ có thể thoát được rất sao. Tiết quốc công biểu tình rất nhiều bất đắc dĩ. Hồ độc không thực tử. Hắn lại làm sao nguyện ý Tiết Dũng có ngoài ý muốn, chính là Lan Tự ở dưới cơn thịnh nộ liền Lan Trường Ninh mệnh đều không lưu, huống chi là tay cầm binh quyền Tiết Quốc công phủ đâu. Lan Tự đã sớm muốn thu hồi Tiết Quốc công trong tay binh quyền, chỉ là vẫn luôn không có lấy cớ mà thôi, trước mắt lấy cớ này chỉ sợ toàn bộ quốc công phủ đều khó có thể bảo toàn. Tiết Dũng nhìn Tiết Quốc công, trong một đêm, phảng phất già rồi rất nhiều. Việc này đề cập Lan Trường Ninh, nói đến cùng hắn cũng là đầu sỏ gây tội chi nhất, một khi đã như vậy, hắn liền gánh vác hạ toàn bộ trách nhiệm, hiện giờ chỉ có hắn chết, mới có thể làm cho cả quốc công phủ, Tiết thị một mạch khỏi bị tai họa ngập đầu. Phụ thân yên tâm, Hài Nhi nhất định sẽ bảo Tiết quốc công phủ chu toàn, ở kia phía trước, Hài Nhi có một cái thỉnh cầu. Tiết Dung nhớ tới chính mình thê nhi, cho dù hài tử cùng một đôi nhi nữ không phải hắn huyết mạch, nhưng chung quy quan thượng hắn tên tuổi. Nói đi, hai chữ, nói hết Tiết quốc công trong lòng bất đắc dĩ. Ta tưởng lập tức đem một đôi nhi nữ cùng phu nhân đưa ra Lân Thành. Từ đây lúc sau, bọn họ cùng Tiết quốc công phủ không hề quan hệ, còn thỉnh phụ thân ứng chuẩn. Tiết Dũng nhìn Tiết quốc công, đáy mắt toàn là bất đắc dĩ cùng thỉnh cầu. Tiết Dũng cũng từng chinh chiến xa trường, cùng Lan Duyệt hôn ước càng là đời trước định ra, hắn cũng từng vì Lan Duyệt tâm động, nếu không có như thế, lúc trước hắn xuyên qua trưởng công chúa mưu kế sau liền sẽ không lựa chọn tương kế tiểu kế, hắn hận Lan Duyệt hủy hoại hắn, nhưng lại làm sao không hận chính mình đâu. Trưởng công chúa là đầu sỏ gây tội, chính hắn lại làm sao không phải đâu. Dũng Nhi, người Tiết quốc công còn chưa nói xong, Tiết Dũng đánh gãy Tiết quốc công nói, phụ thân, đây là liền lựa chọn tốt nhất, bọn họ chỉ có cùng Tiết quốc công phủ thoát ly quan hệ, mới có thể sống sót, phụ thân, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Tiết quốc công trầm mặc, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ, cho dù hắn tay cầm binh quyền, chiến công hiển hách, nhưng như cũ vô pháp cứu chính mình trưởng tử, đối mặt Tiết Dũng cuối cùng thỉnh cầu, Tiết quốc công vô pháp cự tuyệt. Đối mặt Tiết quốc công trầm mặc, Tiết Dũng trực tiếp trở thành ngầm đồng ý, dập đầu ba cái sau đứng dậy rời đi. An bài chính mình bồi dưỡng thị vệ hộ tống phu nhân cùng với một đôi nhi nữ rời đi Lân Thành. Lâm triều thượng, Lan Tự sắc mặt âm trầm giống như báo táp tiến đến trước thời tiết. Hình bộ thị lang, thăm dò trưởng công chúa phủ đệ nhưng có manh mối. Đêm qua Lan Tự lập tức truyền chỉ làm hình bộ tiến đến thăm dò ở chung. Hình bộ thị lang trong lòng bất đắc dĩ, từ trưởng công chúa trên người lưu lại vết thương hiển nhiên là nhân vi. Đêm qua suy nghĩ hồi lâu, hình bộ thị lang không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại thêm một phen hỏa, thiêu hủy sở hữu chứng cứ. Sở hữu chứng cứ bị lửa lớn đốt quách cho rồi, không có lưu lại một tia chứng cứ. Hình bộ thị lang trong lòng thấp thỏm, chờ mong chính mình đánh cuộc chính xác, chỉ tiếc hắn trung quy vẫn là vô pháp phỏng đoán Lan Tự tâm tư. Người tới, hình bộ thị lang làm việc bất lợi, thăm dò không có kết quả, giao trách nhiệm này ở nhà tỉnh lại, truyền lệnh đi xuống, trước lệnh hình bộ toàn lực phá trưởng công chúa một án, có thể phá này án giả thụ đương nhiệm hình bộ thị lang trước. Lan Tự một câu trực tiếp thôi hình bộ thị lang quan. Trong triều đình, vô số người vì này tức hận, thậm chí suy đoán bệ hạ thịnh nộ, này cử chỉ là vì bình ổn phong ba. Phong ba khởi, bình ổn khó. Mẫu hậu, ngươi nói phụ hoàng đây là có ý tứ gì? Lâm triều sau, ẩn nhẫn mấy ngày Lan Ngọc Tiệp lặng lẽ thấy Liêu Yên Nhiên, Liêu Yên Nhiên tuy bị nhàn quý phi khắc khe, nhưng như cũ dương dương tự đắc. Trưởng công chúa chi tử hẳn là không phải ngươi phụ vương việc làm. Hoàng nhi, ngươi sợ người đi cha 5 năm trước Lan Duyệt cùng Tiết Dũng giải trừ hôn ước một chuyện, lần này sự tình không khỏi quá trùng hợp chút. Liêu Yên Nhiên không đi bãi săn, chính là bãi săn hết thể Liêu Yên Nhiên hiểu biết thập phần rõ ràng, làm người đứng xem, Liêu Yên Nhiên xem đến càng thêm rõ ràng hết thảy. Nhưng việc này hiện giờ triều dã trên dưới đều hoài nghi cùng phụ hoàng có quan hệ, muốn tìm ra chứng cứ đều không phải là chuyện dễ. Nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu biết người phụ hoàng sao? Hắn là một cái cực sĩ diện người, liền tính muốn xử lý rất trưởng công chúa cũng không phải là lựa chọn trước mắt lục quốc sứ thần còn ở Lân Thành lúc này, nếu không có như thế, trưởng công chúa lại há có thể an toàn trở lại Lân Thành. Hài nhi minh bạch. Trao đổi sau một hồi, Lan Ngọc Tiệp từ mật đạo rời đi. Liêu Yên Nhiên hơi hơi thở dài một hơi, trước mắt việc, một bước sai, từng bước sai, hy vọng có thể quá thuận lợi mới là. Lan Nhược Vân được đến Lan tự cho phép, mỗi ngày có rảnh tới xem Liêu Yên Nhiên, ở bãi săn thời điểm. Lan Nhược Vân cũng coi như là được như ước nguyện, ngày đó thỉnh sát thủ người chung Lan Nhược Vân cũng là một trong số đó, nhớ tới Lan Dung Nguyệt trả thù, Lan Nhược Vân 10 ngày không thể có yên giấc. Con dâu cấp mẫu hậu thỉnh an. Vân Nhi, miễn lễ. Liêu Yên Nhiên nâng dậy Lan Nhược Vân, trong lòng hơi hơi buông ra một hơi, may mắn Lan Nhược Vân không có đối Lan Dung Nguyệt ra tay. Vân Nhi, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Có thể là ở bãi săn thời điểm không có nghỉ ngơi tốt, đã nhiều ngày nhưng có người làm khó mẫu hậu. Bệ hạ thịnh nộ, cùng này so sánh Lan Thận Văn cũng thập phần để ý Lan Tự tâm tư, mơ hồ cảm thấy Lan Trường Ninh sự tình không phải Lan Tự việc làm, nhưng lại toàn vô manh mối, nghĩ tới Tố Tâm, Lan Thận Văn quyết định dò hỏi Tố Tâm ý kiến, chỉ là lại bị Tố Tâm tách ra đề tài. Thúy Liễu, nàng còn ở Lân Thành. Trước mắt thế cục, Tố Tâm vô pháp nắm chắc, chỉ phải xin giúp đỡ với người. Căn cứ chân nương bên kia tin tức, nàng sắc còn ở Lân Thành, bất quá Thúy Liễu nhớ tới chân chính Tố Hoa, trong lòng căng thẳng. Tuy dung mạo hơi chút kém cỏi chút, nhưng tài trí lại là thiên hạ ít có người có thể cập. Ta muốn gặp nàng. Tố Tâm trong lòng thề, việc này tuyệt không có thể làm Liễu Ngôn Ngộng giành trước. Cùng Lân Thành náo nhiệt so sánh với, Trung Dũng Hầu phủ thập phần an tĩnh, không người quấy rầy, Lan Dung Nguyệt một đêm ngủ ngon. Tiểu thư, chân nương truyền đến tin tức, Tố Tâm muốn gặp tiểu thư, tựa hồ là vì trưởng công chúa chi tử. Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, Cửu Nhi đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt. Là nên trông thấy nàng, sau giờ ngọ. Thiên Cầm Các. Liễu Ngôn Mộng vào Văn Vương phủ, lấy Liễu Ngôn Mộng tài trí Tố Tâm tự nhiên sẽ cảm giác được nguy cơ, ngày xưa nàng khinh thường, hiện giờ nàng không thể không cầu, bởi vì chân chính nữ gia cắt mới là duy nhất có thể giúp được nàng người. Đúng vậy. Cùng lúc đó, Khang Khánh Vương phủ nội nên đón một cái khách không mời mà đến. Lan Duyệt nhìn đến Tiết Dung đã đến, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Quân chúa, xin dừng bước." Tiết Dung thấy Lan Duyệt như là không thấy được hắn giống nhau xoay người rời đi, lập tức bước nhanh tiến lên nói: "Tiết công tử, tự tiện xông vào vương phủ hậu viện, ta liền tính không được sủng ái cũng không chấp nhận được ngươi như thế làm càn." Đối với Tiết Dũng, nàng đã từng cảm thấy vẫn là một cái không tồi người, đêm đó lúc sau, lưu lại liền chỉ có hận. "Ta là tới xin lỗi." Tiết Dũng nói xong, Lan Duyệt dừng lại bước chân. "Xin lỗi?" Lan Duyệt quay đầu lại, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, "Năm đó ta là bị hạ dược, nhưng ngươi lúc ban đầu cũng không phải không thanh tỉnh, ngươi cảm thấy xin lỗi hữu dụng sao? Xin lỗi là có thể làm ta tha thứ ngươi sao? Ta đã biết, ta sẽ cho ngươi bồi thường, làm ngươi được như ước nguyện." Tiết Dũng nhìn thoáng qua Lan Duyệt, là hắn biết sai, nếu là hắn lúc trước đồng ý giải trừ hôn ước, có lẽ sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh, nhớ tới hắn thu được lá thư kia, hắn liền biết đã không có lựa chọn nào khác. "Bồi thường, ta muốn bồi thường ngươi cho nổi sao? Nếu là ngươi có thể để cho thời gian chảy ngược, ta liền tha thứ ngươi." Lan Duyệt nhìn Tiết Dũng, trong lòng toàn là hận ý. Lan Duyệt cũng không biết năm đó nàng đối Tiết Dũng một kích trực tiếp hủy diệt rồi Tiết Dũng mệnh căn tử, chỉ là đêm đó lúc sau, Tiết Dũng hủy bỏ hôn ước, làm Lan Duyệt càng vì thống hận. Tiết Dũng khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, thời gian tố hồi, trong thiên hạ không người có này năng lực, hết thảy bất quá đều là vọng tưởng. "Năm đó ta hủy hoại ngươi, ngươi có biết ngươi cũng hủy hoại ta." Tiết Dũng thanh âm rất nhỏ, vừa vặn làm Lan Duyệt nghe được. "Phải không? Vậy lấy mệnh tương bác, xem ai có thể sống sót." Lan Duyệt nói xong, đi nhanh rời đi. Một mạng tương bác, Lan Duyệt không biết hắn liền bác mệnh tư cách đều không có. Tiết Dũng nhìn Lan Duyệt bóng dáng, lộ ra một tia cười khổ. 5 năm tới, hắn đồng dạng cũng hận Lan Duyệt hủy hoại hắn làm một người nam nhân hết thảy. Năm đó sự tình hắn không muốn thừa nhận, việc này mới bị giấu giếm xuống dưới. Việc này liền Lan Trường Ninh cũng không biết, năm đó hắn giết sở hữu cảm kích giả. Hiện giờ vì Tiết Quốc công phủ mặt mũi, vì ngày xưa sai, vì Tiết Quốc công phủ mấy trăm dặm điều tánh mạng, hắn không thể không lấy mệnh một bác. Đi ra sân sau, Lan Duyệt bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, năm đó nàng hối hôn, nói đến cùng nàng làm sao lại không sai, nếu không có bởi vì nàng lích kỷ tin một cái không đáng tin tưởng người, lại sao lại rơi xuống hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Ái, tuy bị thương, nàng lại không hận, bởi vì không yêu liền không hận. Trung quy là nàng tin sai rồi người, tình yêu thế giới, ngươi tình ta nguyện. Hiện giờ nàng báo thù mau đạt thành, chính là Lan Duyệt lại đột nhiên mất đi mục tiêu, to như vậy trong viện, một đạo bóng dáng, thập phần bi thương. Lan Duyệt bóng dáng thật sâu đau đớn chỗ tối hạ Hầu Văn Nhân đôi mắt. Du Nhi, muốn như thế nào mới có thể làm ngươi một lần nữa yêu ta? Hạ Hầu Văn Nhân lẩm bẩm, đáy mắt kiên định tỏ vẻ nàng cũng không buông tay. 5 năm trước là không thể nề hà, 5 năm sau hắn liền sinh tử tương tùy. Hạ Hầu Văn Nhân biết Tiết Dũng đã là một cái thái giám, nhưng việc này hắn không tính toán nói cho Lan Duyệt, Tiết Dũng đáng chết, chỉ bằng hắn dám khinh nhờn Lan Duyệt liền đủ để hắn chết 1 vạn lần. Sau giờ ngọ, Thiên Cầm các nội, Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ váy dài, màu bạc mặt nạ, thấy không rõ này dung mạo, nhưng trước mắt trang vẫn tấn hiện phong hoa tuyệt đại, khuynh thế vô song. Người là nữ gia cát. Thiên Cầm các hiện giờ tuy rằng là tố tâm sáng nghiệp, tố tâm có thể được đến Thiên Cầm các thu vào, lại không cách nào nắm giữ Thiên Cầm các. Tố tâm từng tưởng bán đi Thiên Cầm các, lại phát hiện khế ước cũng không ở nàng trong tay. Tố tâm kinh ngạc nhìn nữ gia cát, trước mắt nữ gia cát cùng ngày xưa dung mạo bình thường nữ tử so sánh với, kém quá nhiều, làm nàng không thể tin được hai mắt của mình. Tố tâm trong lòng kinh ngạc, nàng gặp qua nữ gia cát mấy lần, thế nhưng chưa bao giờ thấy rõ quá nàng chân dung, nguyên lai. Nàng cũng không phải một cái phong tư chắc tuyệt rồi lại dung mạo bình thường nữ tử, bất chi bất giác chung, tố tâm đấy mắt xẹt qua một mạt quen thuộc. Là, không nghĩ tới ngày xưa tiểu nha hoàn cư nhiên trở thành văn vương phi, này phân trang điểm thật đúng là ra dáng ra hình. Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt tố tâm, nếu nói tố hoa là trung thành và tận tâm, như vậy tố tâm chính là trời sinh phản cốt. Tố tâm hôm nay đoạt được hết thể đều phải đa tạ nữ gia cát thành toàn. Tố tâm trong lòng cho dù đối nữ gia cát, Lan Dung Nguyệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là lại không thể không gương mặt tươi cười đón chào, trong lòng không ngừng hồi ức, tưởng ý đổ nhìn về phía nữ gia cát thân phận. Nói đi, ngươi cho ta cái gì thù lao? Thù lao, tố tâm trong lòng cả kinh, hiện lên một tia vui sướng, nàng tự nhận là không cho được nữ gia cát sở muốn thù lao. Nhớ tới nữ gia cát, Lan Dung Nguyệt đồng thời cùng chân nương quan hệ, chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể một bác. Lan Dung Nguyệt, ngươi còn muốn tiếp tục chứa đi sao? Trước mắt Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y rìa. Nàng lớn mật suy đoán chỉ là bởi vì Tây Sơn hành cung ngắm hoa thời điểm Lan Dung Nguyệt cũng là một bộ hồng y liễu, đồng dạng tiểu dáng, lưỡng đạo bóng người dung hợp. Không tồi, tuy rằng xuân điểm, chỉ độn một chút, cho ngươi nhiều như vậy manh mối, ngươi rốt cuộc phát hiện là ta. Lan Dung Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ một chút bàn tay, tháo xuống mặt nạ, chuyện tới hiện giờ, nàng sắc không nghĩ lại ảnh giấu đi đi, mọi người quân cờ đều chuẩn bị tốt, kế tiếp chỉ có Đông Lăng quốc hủy diệt. Dung tư vô song, phong hoa tuyệt đại. Tố tâm đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng hận ý, nếu là Lan Thận Văn biết Lan Dung Nguyệt là nữ gia cát, chỉ sợ nàng địa vị chưa chắc giữ được. Thật là ngươi. Tố tâm vốn là tưởng thử một chút, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Ngươi thực kinh ngạc sao? Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn ba chữ làm tố tâm vì này cả kinh, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Lan Dung Nguyệt rõ ràng cùng các nàng tỷ muội niên cấp không sai biệt lắm, chính là một câu cái này Tiểu Nha Hoàn ta không cần, trời sinh phản cốt, không an phận một câu. Sợ hai tố tâm, từ đầu tới đuôi, tố tâm cũng không dám xem Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái. Không kinh ngạc. Tố tâm ổn định chính mình nỗi lòng nói không kinh ngạc đó là giả. Ta cho ngươi muốn tin tức, đến nỗi thù lao, ta muốn Thiên Cầm các. Quân chúa, đưa ra đi đồ vật nào có thu hồi đạo lý. Quân chúa, đừng quên ta cũng biết thân phận của ngươi, ngươi xác định ngươi còn có cùng ta nói điều kiện lợi thế sao. Tố tâm nghĩ thầm, nếu đã biết Lan Dung Nguyệt gương mặt thật. Như vậy liền lấy này áp chế làm Lan Dung Nguyệt vì nàng sử dụng. Khó trách chỉ có thể là cái tiểu nha hoàn, thật xuẩn. Hồng tụ không biết từ nơi nào đi ra, đưa cho Lan Dung Nguyệt một bao hạt rẻ rang đường nói. Không có biện pháp, đi theo Lan Dung Nguyệt bên người quá nhàn, kiểu nhi công phu lại hảo. Lan Dung Nguyệt cũng không phải mặc người sâu xé hàng người, nàng đi Khang Thủy Vương phủ điều tra Lan tỷ, thuận tiện có thời gian thời điểm đi dạo phố, ăn chút ăn ngon. Người thực nhàn. Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt hạt rẻ rang đường. Mùi hương không tồi, Hồng tụ thật đúng là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Chủ tử yên tâm, ta năng lực thực tốt, lại nói, ban ngày ban mặt cũng không hảo hành sự, hai chữ Hồng tụ không có nói ra, Lan tỷ làm người hoang đường, ban ngày thư phòng nội cơ bản đều là xuân sắc nhộn nhạo, nàng nhưng không có hứng thú thưởng thức. Nếu không có việc gì, thuận tiện lột. Lan Dung Nguyệt đem hạt rẻ rang đường đưa trả cho Hồng tụ phân phó nói. Đúng vậy, Hồng tụ nhìn trong tay hạt rẻ rang đường, nàng có thể nói có chút hối hận sao? Loại này không mở miệng hạt rẻ rang đường ăn ngon, chính là thật sự rất khó lột. Tố tâm thấy mấy người liêu đến chính hoan, trong lòng khó thở, trước mắt người căn bản không đương nàng tồn tại. Quân chúa, Thiên Cầm các ta không có khả năng còn cấp quân chúa, bất quá ta có thể cấp quận chúa 5.000 lượng ngân phiếu. 5.000 lượng, ngươi tống cổ ăn mày đâu? Hồng tụ một bên lột hạt rẻ, một bên phản bác nói. Câm miệng. Cửu Nhi trừng mắt nhìn Hồng tụ liếc mắt một cái gì gọi là tống cổ ăn mày, không thấy được giờ phút này bị tống cổ chính là Lan Dung Nguyệt sao? Chủ tử, ta sai rồi. Hồng tụ lập tức nhận sai, xem ra về sau nói chuyện không thấy liền ngắn gọn. Hồng tụ nhìn Cửu Nhi nhìn như lạnh nhạt, không thích nói chuyện, kỳ thật tắc thập phần cẩn thận. Trưởng công chúa chi tử, quan hệ đến Lan Thận Văn hay không có thể bước lên địa vị cao, ngươi xác định 5.000 lượng có thể tống cổ ta sao? Đừng quên, Thiên Cầm Các vốn dĩ chính là của ta, Tố Tâm, không nghĩ tới ngươi liền tính thành vương phi như cũ sửa không xong tiểu nha hoàn keo kiệt bản chất. Lan Dung Nguyệt một bên ăn hạt rẻ giang đường, một bên thập phần cấp gia nhất đúng trọng tâm đánh giá hỏa mặt phân tích. 1 vạn lượng. Tố Tâm trong lòng bất đắc dĩ, 1 vạn lượng đã là nàng có thể lấy ra tới sở hữu tích tụ. Nàng tuy lấy Triệu tướng quân nghĩa nữ danh nghĩa gả cho Lan Thận Văn, chính là của hồi môn cũng không nhiều, xính lễ thượng đồ vật càng là không dám vận dụng, vương phủ tuy rằng là nàng trưởng gia, chính là lại không dám vận dụng quá lớn số lượng. Chủ tử, quá vướng bận, nếu không đem người quăng ra ngoài. Hồng tụ một bên lột hạt rẻ, một bên thập phần nghiêm túc cấp ra kiến nghị. Lan Dung Nguyệt thật hoài nghi Hồng tụ là bao lâu không nói gì, như thế nào có một loại lảm nhảm tiết tấu cảm. Người tùy ý. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đối Hồng tụ nói. Hồng tụ nghe vậy, lập tức đem trong tay hạt rẻ ném cho Cửu Nhi, đi đến bên cửa sổ không vội không vội mở ra cửa sổ. Cửu Nhi tiếp nhận hạt rẻ giang đường sau bay nhanh lột hạt rẻ, cùng Hồng tụ quả thực không phải một cái tốc độ, Hồng tụ trực tiếp xem trận tròn mắt. Hồng tụ trận trắng mắt, bất đắc dĩ nói, có đơn giản như vậy phương pháp ngươi như thế nào không nói sớm. Ngươi không hỏi. Cửu Nhi thập phần lột hạt rẻ, theo sau tiếp tục nói, ta nói ngươi cũng không nhất định học được sẽ. Hồng tụ lần đầu tiên phát hiện Cửu Nhi thật sự sẽ không nói chuyện phiếm, đề tài này tựa hồ tiến hành không nổi nữa. Ta mất mặt. Hồng tụ yên lặng đi đến Tố Tâm bên người, trả lời một ngữ hai ý nghĩa. Từ từ Thúy Liêu không ở, Tố Tâm công phu rất kém cỏi, nhiều lắm chỉ có thể ứng phó một chút không biết võ công người, cùng Hồng tụ căn bản không thể so. Nói, ngươi thật sự không sợ ta đem thân phận của ngươi tiết lộ đi ra ngoài sao? Tố Tâm nhìn Lan Dung Nguyệt, nguyên bản trong lòng chắc chắn có chút không xác định. Tiết lộ, ngươi dám sao? Đừng quên nếu không có nữ gia cát chi danh ngươi còn ngồi không câu trên vương phi chi vị, nếu ngươi không phải nữ gia cát, ngươi cảm thấy Lan Thận Văn còn sẽ cưới ngươi, còn sẽ kính trọng ngươi sao? Ăn mấy viên hạt rẻ sau, Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua ướt khăn xoa xoa tay, chậm gì gì trả lời nói. Tố Tâm không chỉ có sẽ không tiết lộ tin tức, còn sẽ toàn lực giấu giếm việc này. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Thiên Cầm Các còn cho ngươi, thật không nghĩ tới tỷ tỷ lúc trước chung quy là cứu lầm người. Tố Tâm phẫn nộ nhìn Lan Dung Nguyệt. Nếu không có là Lan Dung Nguyệt nàng tỷ tỷ Tố Hoa lại như thế nào sẽ chết? Phải không? Đừng quên các ngươi chỉ là bị mang về tới chiếu cô ta, tuy rằng không có ký xuống bán mình khế, nói đến cùng chính là nha hoàn, Tố Tâm, ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi. Đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, liền tính là Tố Tâm bậc cha chú cùng Tơ Liễu có chút giao tình, nhưng Tố Tâm cùng Tố Hoa đối nàng tới nói chỉ là nha hoàn. Ngươi dám uổng cố lúc trước lão phu nhân đối ta phụ thân hứa hẹn sao? Tố Tâm chưa bao giờ đề cập quá việc này. Bởi vì lần đầu tiên nhìn đến Lan Dung Nguyệt thời điểm, nàng liền cảm thấy sợ hãi Lan Dung Nguyệt. Hứa hẹn là nàng cấp, không phải ta, lại nói năm đó hứa hẹn chỉ là lúc ấy cứu người, chưa nói muốn che chở các ngươi cả đời, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, hoặc là đáp ứng điều kiện, hoặc là Lan. Hiển nhiên, Tố Tâm đối Lan Dung Nguyệt phỏng trừng tất cả đều là sai. Hảo, ta đáp ứng. Thiên Cầm Các là Lân Thành nhất vượng cửa hàng, cũng là Lân Thành lớn nhất hiệu sách, Lan Thận Văn đối này thập phần coi trọng. Tố Tâm không dám dễ dàng giao ra đi, không nghĩ bởi vậy không có Lan Thận Văn sủng ái, nhưng chuyện tới hiện giờ nàng chỉ có thể giấu nhất thời tính nhất thời. Hy vọng có thể mau chóng tìm được Lan Dung Nguyệt nhược điểm, đem Thiên Cầm Các một lần nữa phải về tới. Tiểu nha hoàn, đem khế ước viết xuống tới, ngươi quá nha hoàn tâm, không thể tin. Hồng tụ thập phần tự giác bi thương bút mực, đưa tới Tố Tâm trước mặt. Ta viết. Tố Tâm nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Viết xong khế ước sau. Tố Tâm vốn định tự mình đưa cho Lan Dung Nguyệt, kết quả bị Hồng tụ một tay đoạt qua đi. Chủ tử, viết hảo, chỉ là này tự không khỏi quá không phóng khoáng, khó trách khó thành châu đáo. Hồng tụ xem qua sau, thập phần nghiêm túc bình luận. Tố Tâm hiện giờ là Văn Vương Phi, cao cao tại thượng, hiện giờ bị một cái tiểu nha hoàng tức giận đến mau nói không ra lời, quan trọng nhất chính là không dám phản bác. Ngươi, bệ hạ cũng không diệt trừ trưởng công chúa chi ý, trưởng công chúa chi tử là người có tâm mà làm. Trước mắt Văn Vương nếu phải được đến bệ hạ sủng ái, chỉ có tìm được giết hại trưởng công chúa hung thủ, bất quá lấy Văn Vương bản lĩnh tìm được hung thủ có chút khó khăn. Không chờ Tố Tâm tiếp tục nói tiếp, Lan Dung Nguyệt lập tức mở miệng phân tích nói. Có ý tứ gì? Chủ tử, người này thật sự thực xuẩn. Hồng Tụ ăn xong hai cái cửu nhi lột tốt hạt rẻ, biểu tình thập phần rối rắm nói, cửu nhi không tiếp tục lột đi xuống, chính là hạt rẻ tựa hồ cùng nàng kết thù giống nhau, quá khó lột, hiện tại Lan Dung Nguyệt ở nàng lại không hảo trực tiếp dùng miệng đi cắn, đến phòng trường hình tượng. Yến Thương Lam đêm qua hạ chết lệnh, nàng cần thiết lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người. Hồng Tụ nhớ tới Yến Thương Lam mệnh lệnh, đáy mắt trầm rất nhiều, tâm tư không rõ là, biểu tình lược hiện nóng nảy. Vậy ngươi giải thích một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ, hôm nay Hồng Tụ có chút không thích hợp. Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán truy vấn Hồng Tụ, có một số việc không phải nàng sẽ không biết, mà là nàng không muốn biết. Tìm không thấy hung thủ, làm ra tới một cái hung thủ thì tốt rồi, đơn giản như vậy sự tình đều không thể tưởng được, còn tưởng giả mạo nữ gia cát, ta xem ngươi cũng mau bị vạch trần. Hồng Tụ thập phần hảo tâm giải thích nói, đương nhiên còn không quên đả kích Tố Tâm. Quân chúa, ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Tố Tâm trừng mắt nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái, nàng chưa bao giờ gặp qua Hồng Tụ, không rõ Lan Dung Nguyệt bên người vì sao đột nhiên xuất hiện một cái như vậy nói nhiều người. Không phải ta cảm thấy người nào thích hợp, mà là Văn Vương cảm thấy người nào thích hợp. Luận thế cục mà nói, thích hợp người đương nhiên là địch nhân, Văn Vương tìm ra hung thủ, đối thích hợp người tự nhiên là thái tử một mạch người. Cứ như vậy, Tố Tâm không nghĩ tới đáp án nếu đơn giản như vậy, tức khắc cảm thấy lấy Thiên Cầm Các làm trao đổi, chính mình mệnh lớn. Phòng đoán thanh ý, nhược chân đơn giản, ngươi sẽ không thể tưởng được sao. Tố Tâm, ta khuyên ngươi vẫn là khuyên nhủ Văn Vương, sớm chút vì Giang Sơn làm tính toán, rốt cuộc bệ hạ thân thể phỏng trừng chờ không được lâu lắm. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra tin tức, Tố Tâm thiếu chút nữa không tiếp thu được. Mấy ngày nay tới giờ vẫn chưa nghe nói qua Lan tự thân thể lại bất luận cái gì khác thường, chính là nhìn lại Lan Dung Nguyệt bất đồng, vẫn luôn ở tại trong cung có lẽ thật sự nghe được cái gì tin tức. Còn có thể chờ bao lâu? Tố Tâm trong lòng âm thầm lưu hoa, nếu là Lan Thận Văn đăng cơ, nàng chính là hoàng hậu, đến lúc đó liền có thể đem Lan Dung Nguyệt đạp lên dưới chân. Tố Tâm trong lòng đối Lan Dung Nguyệt tràn ngập ghen ghét đã làm Tố Tâm bất chi bất giác trung chậm rãi mất đi lý trí. Thức mau, bất quá nếu không có đoạt được tiên cơ ngươi liền không còn có cơ hội. Lan Tự Bệnh Hoa Liễu vốn dĩ đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, chỉ là hiện giờ bởi vì Đông Khuynh Nhi duyên cớ, Lan Tự mệnh thực mau liền sẽ đã chết, Đông Lăng quốc thế cục sẽ ra tốc Lan Tự tử vong. Cáo tử. Tố Tâm nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, nói xong vội vã rời đi, nàng không nghĩ lại cùng Lan Dung Nguyệt háo đi xuống làm Liễu Ngôn Ngộng đoạt tiên cơ, Lan Tự mệnh huyền một đường, việc này nàng cần thiết phải nhanh một chút kiểm chứng. Trước mắt chỉ có mượn dùng Nhàn Quý phi lực lượng. Liền như vậy đi rồi. Hồng Tụ nhìn Tố Tâm rời đi bóng dáng, trên nét mặt lộ ra tiếc nuối, quay đầu lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, rồi lại có vài phần khó có thể mở miệng. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Hồng Tụ thật vất vả lột hảo đưa qua hạt rẻ, Hồng Tụ lấy lòng bộ dáng, định là có việc muốn nhờ. Chủ tử, ngươi biết Vu tộc linh nữ là ai? Là Liễu Ngôn Ngộng sao? Đã nhiều ngày, Hồng Tụ làm người đi thăm dò quá Liễu Ngôn Ngộng, chính là từ trước mắt tới xem, Liễu Ngôn Ngộng đích sắc có khả năng nhất là Vu tộc linh nữ, nhưng là tổng cảm thấy Liễu Ngôn Ngộng không có như vậy năng lực. Không phải. Chủ tử biết nàng là ai sao? Biết. Lan Dung Nguyệt biết Hồng Tụ tìm Vu tộc linh nữ thế tất cùng Yến Thương Lam có quan hệ, đến tột cùng là cái gì nguyên do, Yến Thương Lam nhất định phải tìm được Vu tộc linh nữ. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn tận lực không thèm nghĩ vấn đề này, chính là không thèm nghĩ cũng không tỏ vẻ vấn đề không tồn tại. Như thế nào không tiếp tục hỏi đi xuống? Lan Dung Nguyệt nhìn trầm mặc Hồng Tụ, Hồng Tụ đáy mắt toàn là lo lắng. Chủ tử, thuộc hạ vô tình do hỏi cái gì, chỉ là ra trên người phệ hồn cổ làm ta lo lắng, thiên cơ các đồn đãi, duy Vu tộc linh nữ có thể giải này cổ. Hồng Tụ giờ phút này vẫn chưa xưng hô Yến Thương Lam vì thiếu chủ, chuyện này Hồng Tụ hiển nhiên không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt biết được, ít nhất không phải hiện tại. Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam vẫn chưa động tâm, Hồng Tụ cũng không là đánh cờ người, không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt không sẽ tùy tiện hành sự. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Yến Thương Lam tìm Vu tộc linh nữ cư nhiên là vì hiểu rõ phệ hồn cổ, hắn có biết, nàng căn bản giải không được phệ hồn cổ, ít nhất hiện tại giải không được. Ngươi sở cầu liền tính là Vu tộc linh nữ cũng chưa chắc làm được đến. Lan Dung Nguyệt trong giọng nói lộ ra một chút tiếc nuối, nàng hiện giờ đã tận lực khống chế Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ, chỉ là cũng không giải độc phương pháp. Linh mật cũng ở nghiên cứu, như cũ không có kết quả. Có lẽ còn có một đường hy vọng. Phệ hồn cổ hiện giờ đã tới rồi thứ 8 cái giai đoạn, đương phệ hồn cổ đến đệ thập cái giai đoạn thời điểm, hết thể liền thật sự không có hy vọng. Việc này ta sẽ nghĩ cách, nhưng chưa chắc có kết quả. Vu tộc linh nữ một chuyện đã truyền đến ồn ào huyên áo, trước mắt không nên cành mẹ đẻ cành con, nàng sẽ tận lực, nhưng nàng thật sự không có nắm chắc giải phệ hồn cổ. Nếu muốn giải phệ hồn cổ, trước mắt chỉ có dò hỏi Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các cùng Vu tộc từ trước đến nay quan hệ bất hòa, Lan Dung Nguyệt cũng không giống cùng Thiên Cơ Các nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Đa tạ chủ tử. Hồng Tụ nghe Lan Dung Nguyệt nguyện ý cùng Vu tộc linh nữ liên hệ, trong lòng tùng một hơi. Hồng Tụ chưa từng hoài nghi Lan Dung Nguyệt chính là Vu tộc linh nữ, nàng tuy gặp qua Lan Dung Nguyệt giết người, nhưng vẫn chưa gần xem. 116 ôm, 7 càng. Hồi phủ lúc sau, Lan Dung Nguyệt cầm lấy một quyển y y thư, tâm đã sớm phiêu hướng phương xa, phát ngốc hồi lâu, Lan Dung Nguyệt dứt khoát ném xuống trong tay y y thư, làm Cửu Nhi rời đi phòng sau chính mình tắc bắt đầu minh tưởng. Kiếp trước học yoga thời điểm minh tưởng là nàng thích nhất, đương sự tình toàn vô manh mối thời điểm, nàng liền sẽ minh tưởng làm chính mình suy nghĩ phong không. Dung Nguyệt, ở vì sao sự phiền não, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lan Dung Nguyệt mở to mắt khi, Yến Thương Lam thanh âm từ bên thai truyền đến, không biết bao lâu, Yến Thương Lam đã đi vào phòng, Lan Dung Nguyệt cư nhiên đều không có nhận thấy được, nghĩ thầm, Cửu Nhi gần nhất là càng ngày càng đem Yến Thương Lam đương người một nhà. Không có, chỉ là có chút vấn đề không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ mà thôi. Vu tộc linh nữ, lần đầu tiên cùng Yến Thương Lam ở Thiên Cầm Các gặp mặt thời điểm, Yến Thương Lam nói cũng là Vu tộc linh nữ. Hồng Tụ thân phận không biết, chính là muốn hỏi nàng như cũng là Vu tộc linh nữ, Tơ Liếu lại nói dị thế chi hồn, Vu tộc linh nữ, Thiên Phượng chi mệnh, diệt thế chi hồn, vô luận là ở Vu tộc vẫn là ở địa phương khác, nàng cũng không từng xem qua về giải phệ hồn cổ phương pháp, Thiên Cơ Các nói tự nhiên sẽ không có giả, dư lại khả năng chính là nàng không biết. Vậy đừng nghĩ. Yến Thương Lam hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì sao, vừa mới Lan Dung Nguyệt bộ dáng tổng cảm thấy hảo xa xôi. Xa xôi đến thế giới kia hắn vô pháp chạm đến, hắn thực không thích loại cảm giác này. Dung Nguyệt, ngươi ở chùa Hàn Sơn học đả tọa sao? Yến Thương Lam nhưng không cho rằng Lan Dung Nguyệt là một cái tin Phật người đâu. Đả tọa. Lan Dung Nguyệt sau khi làm xong hơi mang nghi vấn nhìn Yến Thương Lam, kiếp trước nàng vì thân thể mềm mại tính đích xác luyện qua yoga, kiếp này không biết võ công, rèn luyện thân thể nàng cũng không rơi xuống, nhìn nhìn chính mình bộ dáng, Lan Dung Nguyệt biết Yến Thương Lam hiểu lầm. Không xem như đả tọa. Chỉ là làm chính mình tư tưởng phong không, minh tưởng, đơn giản tới nói chính là cái gì đều không nghĩ, ngươi muốn hay không thử xem. Đối với nhiều tư, áp lực rất lớn người tới nói, đem tư tưởng phong không là một loại thực tốt trạng thái. Dung Nguyệt tự mình giáo thụ ta nhưng thật ra thập phần vui học. Nếu là như vậy có thể dựa nàng gần một ít, hắn thập phần nguyện ý. Hảo, ta dạy cho ngươi. Một cái buổi chiều, Lan Dung Nguyệt đều ở giáo Yến Thương Lam minh tưởng, Yến Thương Lam học thực mau. Đến nỗi hắn hay không thật sự phóng không chính mình suy nghĩ, chỉ có Yến Thương Lam chính mình biết. Không biết bởi vì minh tưởng duyên cớ, vẫn là bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cớ, Yến Thương Lam cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, hắn vẫn luôn muốn tới gần Lan Dung Nguyệt, lại tổng cảm thấy có một khoảng cách là hắn vô pháp chạm đến. Hiện tại, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng. Hồng Tụ bám chủ Cửu Nhi làm Yến Thương Lam vào nhà, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt không có trách cứ, Hồng Tụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không nghĩ kéo Cửu Nhi xuống nước. Chính là nàng thiệt tình cảm thấy chủ tử cùng gia thật là một đôi. Kỳ thật ra không tồi, cùng chủ tử rất xứng đôi. Một cái buổi chiều, Hồng Tụ đều đối mặt Cửu Nhi kia trương mặt lạnh, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng thử nói. Cửu Nhi trầm mặc, trong lòng lại trằn trọc muôn vàn, luận tâm tư đích xác ít có người có thể làm được giống Yến Thương Lam như vậy, chính là Yến Thương Lam là đế vương, hơn nữa lương đeo quá nhiều, người như vậy có thể khuynh tận thiên hạ cấp Lan Dung Nguyệt một đời an ổn sao? Cửu Nhi trong lòng họa thượng một cái dấu chấm hỏi. Thương đế đích sắc không tồi, chỉ tiếc đế vương tâm, chưa chắc có thể cho tiểu thư muốn, có thể cho, tiểu thư chưa chắc muốn. Ở Cửu Nhi xem ra, Lan Dung Nguyệt tuy lưng đeo thù hận, nhưng lại là tự do, thâm cung hậu đình, nàng không nghĩ Lan Dung Nguyệt bị một cái kim sắc nhà giam cấp vây khốn, hậu cung giai lệ 3.000 người, há có thể có một người độc sủng. Rất nhiều năm sau, Cửu Nhi mới phát hiện, nguyên lai, Yến Thương Lam thật sự sẽ khuynh tận thiên hạ, độc sủng một người. Chủ tử cùng gia đều là một loại người. Muốn chưa chắc là người khác có thể cho, ra có thể cho chưa chắc là chủ tử không nghĩ muốn, Cửu Nhi, ngươi không phải chủ tử, ngươi như thế nào biết chủ tử nghĩ muốn cái gì? Hồng Tụ nhìn Cửu Nhi, nàng không nghĩ đả kích Cửu Nhi, chỉ là đi theo Lan Dung Nguyệt bên người mấy ngày nay tới phát hiện Lan Dung Nguyệt tâm tư thật sự khó dò, hành sự tác phong có đôi khi toàn bằng tâm ý, có đôi khi rồi lại như là mưu hoa đã lâu, nàng căn bản nhìn không thấu. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Hồng Tụ, không nói nữa. Nàng không cần cùng Hồng Tụ đi giải thích cái gì, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm nhiều, nhìn đến quá nhiều, khát vọng, đã biến mất, không nghĩ muốn, lương đeo, này đó Hồng Tụ sẽ không hiểu, nàng cũng tính toán nói cho Hồng Tụ. Tình cùng ái, dễ đến giả dễ mất đi, khó được giả chưa chắc sẽ không mất đi. Cửu Nhi không nghĩ nói, nàng chỉ là không nghĩ lấy chính mình quan điểm tới tự thuật Lan Dung Nguyệt tương lai. Ve chưa tỉnh, đêm khuya tĩnh như nước. Tiểu thư, Liễu Ngôn mộng tới. Cửu Nhi vào nhà bẩm báo nói. Thỉnh nàng tiến bảo. Liễu Ngôn Mộng đã đến, Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ là đã sớm đoán trước đến giống nhau. Một lát sau, Liễu Ngôn Mộng một thân hắc ý liễu, ăn mặc một kiện màu đen áo choàng đi đến, áo choàng thượng mũ che khuất Liễu Ngôn Mộng dung nhan, áo choàng hạ cất giấu hoa dung nguyệt mạo. Nguyệt quân chúa, vẫn là ta hẳn là kêu ngươi nữ gia cát. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, nàng vẫn luôn đều biết lấy tố tâm tài trí tuyệt không phải nữ gia cát, lại không có nghĩ đến nữ gia cát sẽ là Lan Dung Nguyệt. Quân chúa, tương lai thương minh quốc hoàng hậu, thế nhân trong mắt mưu kế muôn vàn nữ gia cát, không nghĩ tới thế nhưng là cùng cá nhân. Chắc phi hảo tâm tư, tố tâm chỉ sợ đều không có nghĩ đến hết thể sớm đã ở ngươi trong khống chế, chắc phi hôm nay tiến đến, hay là cũng là làm ta vì ngươi sử dụng, vì ngươi mưu hoa sao. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, trong lòng không xác định, nàng biết Lan Dung Nguyệt thân phận là nàng chính mình tra được, vẫn là Lan Dung Nguyệt muốn cho nàng liền biết đến. Đối mặt Lan Dung Nguyệt, Liễu Ngôn Mộng thấy nhiều một phần đề phòng. Không, nếu ngươi là nữ gia cát, ngươi sẽ không trở thành bất luận kẻ nào đùa nghịch quân cờ. Nếu không có như thế, ngươi liền không phải trong lời đồn nữ gia cát. Ngươi muốn quyền thế địa vị, cũng sẽ không cự tuyệt thái tử Trắc Phi chi vị, càng sẽ không cự tuyệt trở thành văn vương phi. Ta chỉ là tò mò mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì. Biết được tin tức sau, Liễu Ngôn Mộng suy nghĩ hồi lâu, chung quy là không có đoán được Lan Dung Nguyệt mục đích. Này mấy tháng qua Lân Thành phong vân biến khởi, tựa hồ đều là bởi vì Lan Dung Nguyệt trở về, đánh vỡ này phân yên lặng, chính là bảy quốc tranh chấp, theo lý thuyết cùng Lan Dung Nguyệt không quan hệ, vì sao Lan Dung Nguyệt sẽ trộn lẫn trong đó. Càng nghĩ càng không rõ, Liễu Ngôn Mộng không biết Lan Dung Nguyệt là địch là bạn. Ta nói, ngươi sẽ tin sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, phảng phất lại nói, ta đã từng thưởng thức ngươi thông minh, vì sao hỏi ra như vậy xuẩn vấn đề. Liễu Ngôn Mộng đọc đã hiểu Lan Dung Nguyệt tươi cười, lại chưa vì thế sinh khí, các nàng lẫn nhau chưa bao giờ tín nhiệm quá. Sẽ không, ta muốn biết ngươi tồn tại đối Đông Lăng quốc mà nói, là lợi là tệ. Liễu Ngôn Mộng không tin, chính là nàng vẫn là hỏi. Lợi và hại đều nửa. Đông Lăng quốc những năm gần đây nhìn như bình thản, chỉ là Lan tự không tốt đạo trị quốc, tham quan vô số, sớm đã hao rất Đông Lăng nguyên bản đáy, trước mắt chỉ là tô son chắt phấn thái bình, Lan tự chưa bao giờ rời đi quá Lân Thành, nếu là rời đi liền sẽ phát hiện, Đông Lăng bá tánh kỳ thật khổ không nói nổi, mỗi năm phàm có tai họa, Lan Dung Nguyệt đều sẽ ra mặt cứu tế. Tuy rằng chưa bao giờ dùng quá chính mình danh nghĩa. Nàng không tin ở hiền gặp lành, làm như vậy chỉ nghĩ vì quý tiểu điệp tẫn một phần phúc đức. Liễu Ngôn Mộng biết Lan Dung Nguyệt đáp án là nghiêm túc, chính là lợi vì sao, tệ vì sao, Liễu Ngôn Mộng lại không cách nào mở miệng do hỏi, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt cấp không được nàng muốn đáp án, nàng cũng không có bản lĩnh đi cãi lại đáp án thật giả. Đối với ngươi mà nói, ta còn hữu dụng, đúng không? Liễu Ngôn Mộng thấy Lan Dung Nguyệt thần tình bình đạm tĩnh hiện giờ đêm khuya sắc, tim đập nhanh hơn sơ qua, từ biết Lan Dung Nguyệt là nữ gia cát kia một khắc khởi, nàng liền minh bạch, lấy Lan Dung Nguyệt tài trí, trước mắt nàng căn bản không có lợi thế cùng Lan Dung Nguyệt nói điều kiện. Nàng không phải tố tâm, điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Trung Dũng Hầu phủ một mạch đã đức, Lan Dung Nguyệt đối Khang Thủy Vương phủ không có một tia tình cảm, một cái không có nhược điểm người, tưởng cùng này nói điều kiện không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục, hiển nhiên việc này tố tâm đã làm. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Cùng tố tâm so sánh với, Liễu Ngôn Mộng thông minh quá nhiều, lợi và hại phân tích rất rõ ràng, việc hôn nhân đả kích làm nàng càng thêm lý tính, minh bạch cái gì là nàng muốn, lý trí lớn hơn tình cảm người, từ mỗi một cái phương diện tới nói là đáng sợ, trừ bỏ dạ tâm, Liễu Ngôn Mộng đồng dạng cũng không có nhược điểm, phải nói trước mắt hết thể không đủ để trở thành Liễu Ngôn Mộng nhược điểm, ngươi tưởng trở thành hoàng hậu, tố tâm là tốt nhất che phong rủ, chỉ cần một ngày nàng là nữ gia cát. Vô pháp dự tính kết quả sự tình ngươi đều sẽ làm nàng làm lính hầu, thành bại đối với ngươi mà nói, không có một tia tổn thất. Không tồi, cho nên nàng còn sống, nếu không lấy nàng kia không phóng khoáng cùng ái tính kế tính tình ta tuyệt không lưu nàng, hy vọng nàng không cần chuyện xấu quá hảo. Nàng chuyện xấu đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu, kỳ thật ngươi muốn biết rất đơn giản, chỉ cần ngươi là Vu tộc linh nữ, hoàng hậu chi vị nhất định là ngươi. Nếu không có là địch, Lan Dung Nguyệt đối Liễu Ngôn Mộng thật sự có vài phần yêu thích. Thiên hạ tự xưng là thông tuệ nữ tử thật nhiều, chính là chân chính thông tuệ lại có tự mình hiểu lấy nữ tử quá ít, Liễu Ngôn Mộng vừa lúc là trong đó một người. Không tồi, đêm mai Vân Thái tử cáo biệt tiến ta sẽ chứng minh ta thân phận. Liễu Ngôn Mộng nói ra việc này, thứ nhất là bởi vì thử Lan Dung Nguyệt, thứ hai là vì ngày mai ban đêm một bác, nếu là Lan Dung Nguyệt ngăn trở nàng, như vậy nàng cùng Lan Dung Nguyệt tắc là địch, nếu là Lan Dung Nguyệt không có ngăn cản nàng, như vậy chính là phi địch phi hữu. Liễu Ngôn Mộng hiện giờ đã là văn vương chắc phi. Tự nhiên không lo lắng nhân nàng thân phận tái khởi tranh chấp. kỳ thật ngươi tới không phải là vì việc này, nói ngươi chân chính mục đích. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt, nhuận miệng cười, không hổ là nữ gia cát, giờ này khắc này như cũ không có bị lạc bản tính. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ, Liễu Ngôn Mộng tung ra nhiều như vậy lợi thế đều là vì thử, thử nàng năng lực, nếu là lực lượng ngang nhau, nàng ngày Liễu Ngôn Mộng sẽ buông tay một bác, nếu là thắng bại cách xa quá lớn, là địch, Liễu Ngôn Mộng sẽ khác tưởng nó pháp, làm bạn, Liễu Ngôn Mộng tạm thời sẽ lấy thành tương giao, tương lai như thế nào, toàn xem nàng lập trường như thế nào, bệ hạ bệnh tình như thế nào. Mỹ nhân trong ngực, nếu vô tình ngoại một không cẩn thận sẽ bị người có tâm lợi dụng, liền sẽ bệnh cũ tái phát. Lan Dung Nguyệt lời nói là thật sự, rốt cuộc hết thể chưa bao giờ thoát đi nàng an bài, nhưng ở Liễu Ngôn Mộng nghe tới lại là nửa thật nửa giả, bài săn trở về, Lan tự sủng ái Đông Khuynh Nhi, Đông Khuynh Nhi thân phận thành đông đảo nhân tâm trung lớn nhất nghi vấn, người là Lan tỷ đưa quá khứ, Đông Khuynh Nhi thân phận không có gì thường, đúng là bởi vì không có chút nào sơ hở mới chọc người hoài nghi. Đích xác dễ dàng bị người lợi dụng, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều phân tích tới rồi, đế vương chi tâm, từ trước đến nay là khó nhất chắc. Lập trường minh xác, suy đoán thật nhiều, thậm chí liền đế vương tâm đều suy xét tới rồi, Liễu Ngôn Mộng trong lòng xác định, Đông Khuynh Nhi cùng Lan Dung Nguyệt có chút quan hệ, cụ thể vì sao, nàng đi không biết, lấy Lan Dung Nguyệt hành sự tác phong, nàng phỏng chừng cũng tra không đến. Chỉ là cùng Lan tỷ có quan hệ, muốn cùng Lan Dung Nguyệt nhắc lên quan hệ cũng không việc khó. Ngươi tới tìm ta, còn không phải là vì biết ngươi muốn biết sao. Ta trực tiếp nói cho ngươi đáp án, đến nỗi đế vương tâm như thế nào tạm thời cùng ta không quan hệ. Liễu Ngôn Mộng tâm tư như thế nào, Lan Dung Nguyệt không thèm để ý, rốt cuộc nàng cũng không cho rằng Liễu Ngôn Mộng là hưu. Quận chúa, trong lòng ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, không biết quận chúa có không thay ta giải đáp. Liễu Ngôn Mộng không có nắm chắc Lan Dung Nguyệt sẽ trả lời nàng vấn đề, rốt cuộc sự tình quan trọng đại. Mời nói, quận chúa năm đó vì sao giải Đông Lăng chi nguy? Liễu Ngôn Mộng này cử mục đích là muốn biết Lan Dung Nguyệt tương lai hay không sẽ đối Đông Lăng quốc bất lợi, y đi theo Lan Dung Nguyệt gần nhất hành vi, đối Đông Lăng mà nói, Lan Dung Nguyệt chưa chắc là có lợi, chính là năm đó nàng lại giải Đông Lăng chi nguy, nếu khó hiểu Đông Lăng chi nguy, Đông Lăng trước mắt định là chiến loạn không ngừng. Ông ngoại bảo hộ Giang Sơn, nếu là diệt, ông ngoại có lẽ sẽ không cao hứng. Không nghĩ tới đáp án đơn giản như vậy, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều, đa tạ quận chúa khẳng khái giải đáp. Lan Dung Nguyệt đáp án, thật cung giả. Liễu Ngôn Mộng vô pháp cãi lại, cho dù Lan Dung Nguyệt thông tuệ, Quý Vô Danh mất thời điểm Lan Dung Nguyệt mới 2 tuổi không đến, căn bản nhớ không rõ Quý Vô Danh, cùng nhau đáp án đều ở Liễu Ngôn Mộng ngoài ý liệu. Chắc phi, hiện tại có phải hay không nên ta hỏi? Công bằng, xin hỏi. Liễu Ngôn Mộng tim đập nhanh hơn một chút, không biết Lan Dung Nguyệt muốn hỏi cái gì. Chắc phi cùng Hoàng hậu tranh chấp, trung gian có nhàn quý phi vì ngại, ngươi có thể thắng được nắm chắc. Lan Dung Nguyệt ngữ khí thực nhẹ, Liễu Ngôn Mộng nghe được trong lòng trầm xuống. Cùng Liễu Yên Nhiên là địch, nàng trong lòng không có bất luận cái gì nắm chắc, trước mắt nhàn quý phi đối nàng thật là hoài nghi, tiền đồ nhấp nô. Lan Dung Nguyệt hỏi ra vấn đề làm Liễu Ngôn Mộng rất muốn nghe một chút Lan Dung Nguyệt cái nhìn, thậm chí có chút bức thiết. Không có, không biết quận chúa có cái gì hảo đề nghị. Thịnh lâu tất suy, từ xưa lẽ thường. Còn thỉnh quận chúa nói rõ. Nhàn quý phi đến bệ hạ sủng ái, tất cả đều là nhân năm đó chi tình, hiện giờ tình đã biến, trước mắt sủng ái người không cũng đổi thành khuynh phi sao? Không chỗ nào cầu người mới thánh tâm, nhàn quý phi muốn văn vương vì đế, ngươi cho rằng bệ hạ trong lòng không rõ ràng lắm sao. Liễu Ngôn Mộng trong lòng kinh ngạc, đích xác, lấy Lan tự tâm tư rất có khả năng là làm này tưởng. Kinh ngạc đồng thời rồi lại bội phục Lan Dung Nguyệt dễ dàng thấy rõ trước mắt thế cục, đích xác, nhược chân như Lan Dung Nguyệt lời nói, trước mắt địch nhân lớn nhất không phải Liễu Yên Nhiên, mà là chính mình. Quân chúa là nói bệ hạ khiển trách hoàng hậu, hạ một người là mẫu phi. Ta chưa nói. Phỏng đoán thanh y đối ta mà nói cũng không bổ ích, còn sẽ hao phí quá nhiều tâm tư, quá mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt vẻ mặt ngại phiền toái nói, trong đó đế vương chi tâm bất quá là quyền, địa vị, nhân tâm, trừ cái này ra, lại vô mặt khác, nhìn thấu sự tình bản chất liền sẽ nắm giữ hết thảy. Nếu đổi làm quận chúa sẽ như thế nào làm? Ngươi không phải ta, ta cũng không phải là ngươi, bất quá, nếu nhàn quý phi quyền to bị đoạt, ngươi nên suy xét chính là bệ hạ sẽ đem hậu cung quyền to giao cho người nào. Đối với ngươi mà nói, đây mới là quan trọng nhất. Lan Dung Nguyệt nói làm Liễu Ngôn Mộng đấy mắt hiện lên một tia vội vàng, nàng giờ phút này bức thiết muốn mau chóng an bài hết thảy. Có thể nghe quận chúa buổi nói chuyện là vinh hạnh của ta, đêm đã khuya, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, ngày sau vì quận chúa đưa lên hậu lễ đáp tạ. Liễu Ngôn Mộng hậu lễ Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút chờ mong, không phải tục nhân, đưa đồ vật tự nhiên không bình thường. Hồng tụ, tiễn khách. Quỷ cắt trước mắt yêu cầu linh mật tọa trấn. Nàng cái này quỷ y thân phận trước mắt không tính toán bạo lẩu thân phận, đối phó Đông Lăng, một cái nữ gia cắt đã đủ rồi. tiểu thư, vì sao phải chỉ điểm nàng? Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, tự nhiên chỉ điểm Lan Dung Nguyệt nói rất nhiều đều là nói thật, không có một chút ít hư ngôn. Cửu Nhi, giống Liêu Ngôn mọi người như vậy, ngươi nếu nói thật ra, nàng sẽ cảm thấy ngươi có một nửa là nói dối, đến nỗi như thế nào quyết sách liền phải xem nàng chính mình. Liêu Ngôn mộng đối thúc đẩy trước mắt cục diện tới nói át không thể thiếu, nàng thực thông minh. Ván cờ đã bày ra, Lan Dung Nguyệt thực chờ mong đêm mai Liêu Ngôn mộng động tác, bất quá, Liêu Ngôn mộng trong cung lực lượng tựa hồ có chút không đủ. Tiểu thư là lần thứ hai khen nàng. Cửu Nhi, dùng đôi mắt đi xem, dùng tâm đi để ý tới, không lâu lúc sau ngươi sẽ minh bạch lời nói của ta. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong ở Cửu Nhi bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Cửu Nhi nhìn đi vào tới Hồng Tụ liếc mắt một cái sau xoay người rời đi Lan Dung Nguyệt khuê phòng. Chủ tử, ngươi nhưng sẽ y y thuật. Hồng Tụ phát hiện Lan Dung Nguyệt trên kệ sách nhiều nhất đó là y y thuật cùng giả sử nhiều vì bịa đặt, thật giả khó phân biệt, vì vậy vô pháp làm lịch sử tham khảo, khuê phòng nữ tử cơ hồ không có người thích xem giả sử. Sẽ một ít. Hồng Tụ còn muốn nói cái gì, nhớ tới Lan Dung Nguyệt khống chế Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ, liền trầm mặc không nói, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hồng Tụ trong lòng minh bạch, nàng hiện tại chủ nhân là Lan Dung Nguyệt, chính là Yến Thương Lam là thiếu chủ, nàng vô pháp làm được đối Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ bỏ mặc. Quân chúa, thời gian không còn sớm, uống chén chè hạt sen, sớm chút nghỉ ngơi. Dục Ma Ma bưng chè hạt sen đi vào tới, hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên người mấy ngày này, Dục Ma Ma phát hiện Lan Dung Nguyệt thật sự cũng không yêu quý thân thể của mình, ăn rất ít, khó trách sẽ như vậy gầy. Cảm ơn Ma Ma. Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt chè hạt sen. Cơ hồ không có gì vị ngọt, là nàng thích hương vị. Chiếu cố quận chúa là hẳn là, gì tạ tự nói đến. Trở lại Trung Dũng Hầu phủ Dục Ma Ma liền yên tâm rất nhiều, không hề để ý tới bên người sự tình, một lòng muốn vì Lan Dung Nguyệt điều trị thân thể. Đêm, bao nhiêu người chưa ngủ. Sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời từ thiên mặt dâng lên, đánh vỡ đen nhánh trầm tịch ban đêm. Trường thọ trong cung, Lan tự nhìn bên cạnh người ngủ say Đông Khuynh Nhi, tựa hồ lại tìm về tuổi trẻ thời điểm cảm giác, Đông Khuynh Nhi dung tư tuyệt sắc. Dáng người mềm mại không xương, một mặt thẹn thùng, làm người trầm mê. Bệ hạ, không sai biệt lắm nên vào chiều sớm. Vạn công công đón ra đầu đi vào tới, Trường Thọ cung là Lan Tử cư trú cung điện, Vạn công công không nghĩ tới Lan Tử sẽ đem Đông Khuynh Nhi trực tiếp an bài ở Trường Thọ điện. Đừng đánh thức Khuynh Nhi, thế chấm thay quần áo. Lan Tử đứng dậy, thân thể hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt, tựa hồ lại tìm về tuổi trẻ thời điểm cảm giác. Đúng vậy, Vạn công công thấy Lan Tử thập phần tinh thần, trong lòng lại lập lòe một tia nghi vấn. Lan Tử thân thể hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mấy năm nay hao tổn đến lợi hại, chưa bao giờ gặp qua trước mắt bực này tình huống. Muốn nói cái gì liền nói. Lan Tử nhìn Vạn công công bộ dáng, hắn luôn luôn không thích bên người người cất giấu. Nô tài cảm thấy bệ hạ từ có Khuynh Phi tới nay, tinh thần càng thêm hảo. Ngươi a, khi nào cùng hậu cùng những cái đó phi tần giống nhau ái khua môi múa mép, bất quá ngươi này lão nô thật đúng là đừng nói, châm cùng Khuynh Nhi ở bên nhau thời điểm, tựa hồ như là về tới tuổi trẻ thời điểm. Lan Tử nhìn thoáng qua phòng trong, xoay người hướng triều đình phương hướng đi đến. Khuynh Phi có thể bệ hạ chịu mến, là Khuynh Phi chi hạnh. Vạn công công lập tức vuốt mông ngựa nói. Nghe hai người rời đi tiếng bước chân, Đông Khuynh Nhi chậm rãi mở to mắt, biểu tình nào còn có phía trước mỏi mệt. Trên người hương vị Đông Khuynh Nhi ghét bỏ thô như mày, nàng chính mình làm ra lựa chọn liền phải chính mình thừa nhận. Nương nương, ngài tỉnh. Bệ hạ đâu? Đông Khuynh Nhi mơ mơ màng màng hỏi, trên nét mặt tựa hồ có chứa một tia mê mang. Bệ hạ đi lâm triều, nương nương cần phải lại nghỉ ngơi một lát. Cung nữ nhìn thấy Đông Khuynh Nhi hơi mang mê mang biểu tình, nghĩ thầm, thật lâu không có ở trong cung nhìn thấy như thế đơn thuần nữ tử. Đáng tiếc, cả người đau nhức, ta tưởng tắm một cái, có không phiền toái tỉ tỉ thay ta chuẩn bị một chút. Đông Khuynh Nhi thập phần thành khẩn nói, trong lòng tưởng còn lại là, chủ tử nói qua, đồng tình kẻ yếu đây là nhân tính bản chất, hiện giờ, nàng chính là kẻ yếu. Nương nương chết sát nô tỳ, nương nương xưng hô nô tỳ Mạc Hương liền hảo. Nương nương chờ một lát. Mạc Hương tiến cung nhiều năm, vẫn luôn ở Trường Thọ cung hầu hạ, nhìn đến Đông Khuynh Nhi bộ dáng, nhịn không được nhiều ra một tia thương tiếc. "Ân, cảm ơn." Đông Khuynh Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu tròng, thuần túy vô cùng. Tang Tâm đem hết thể giấu ở trong lòng, làm người vô pháp phát hiện, đây là chủ tử kêu nàng cuối cùng một khóa. Đông Khuynh Nhi thánh tâm, Lan tỷ trên mặt cũng có quang, lâm chiều sau, Lan tự đem Lan tỷ đơn độc lưu lại. Đêm nay là cáo biệt yến. Ngày mai Vân Thái Tử sẽ rời đi Lân Thành, ngươi chuẩn bị một chút, cần phải làm Vân Thái Tử an toàn rời đi Đông Lăng Quốc. Lan Tử nhìn Lan Tỷ phân phó nói. Nô tài tuân chỉ. Lan Tỷ lập tức lĩnh mệnh nói. Về sau ngươi tự xưng thần, để tránh bị người phát hiện sơ hở. Lan Tự hơi hơi nhíu mày, nhớ tới Đông Khuynh Nhi, biểu tình nhu hòa không ít. Vi thần tuân chỉ. Lan tỷ không nghĩ tới một cái Đông Khuynh Nhi có thể đạt được Lan Tự yêu thích, phải biết rằng sớm chút năm Lan Tự nhìn như tín nhiệm hắn, kỳ thật tắc chưa bao giờ đối hắn có chút tín nhiệm. Ngươi là Khang Thủy Vương, cần hiểu biết chính mình lập trường, thái tử nơi nào ngươi nhiều lưu ý một ít, chớ nên xảy ra chuyện mới là. Lan Tự nhớ tới mấy ngày này Liêu Yên Nhiên cùng Lan Ngọc Tiệp hành vi, không có bất luận cái gì dị thường, đúng là bởi vì không có dị thường mới làm Lan Tự tâm sinh hoài nghi. Bệ hạ, lão nô cả gan, bệ hạ tương lai chính là muốn truyền ngôi cho thái tử. Lan tỷ, ngươi làm càn. Lan Tự tức giận tất hiện, lạnh giọng quát lớn nói. Bệ hạ chu tội, lão nô chỉ là Lan tỷ lập tức quỳ xuống, một bộ chấn kinh bộ dáng. Lan Tự nhìn trước mắt Lan tỷ, ánh mắt giống như đang xem con kiến giống nhau. Đi xuống đi, làm tốt việc này. Lão Khang Thụy Vương là tiên đế bảo đệ, thời trẻ tiên đế phụ thân vì bảo huynh đệ chi gian sẽ không lẫn nhau tàn hại, đã từng một chi an ủi giao cho Lão Khang Thụy Vương. Đây cũng là tiên đế vẫn luôn hậu đại Lão Khang Thụy Vương nguyên nhân, không nghĩ tới Lão Khang Thụy Vương qua đời sau, Lan Tự đã thu hồi an ủi, đến nỗi Lan tỷ, Lan Tự đã sớm đem này bồi dưỡng ra bản thân người. Vì trương hiển tiên đế nhân tử, liền bảo lưu lại Khang Thụy Vương phủ tồn tại. Đến nỗi chân tướng như thế nào, mọi người lập trường bất đồng, cái nhìn tự nhiên bất đồng. Vi thần tuân chỉ. Đi ra ngự thư phòng, Lan tỷ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay lớn mật thử, tuy chọc đến Lan Tự thịnh nộ, lại biết hắn muốn biết sự tình, xem ra ở bệ hạ trong lòng đối thái tử cũng không vừa lòng. Cung đình, triều dã tính kế không ngừng. Dung Nguyệt, cần phải tham gia đêm nay cung yến. Sau giờ ngọ, Yến Thương Lam trực tiếp đem thư phòng dọn tới rồi Lan Dung Nguyệt hương khuê, một bên nhìn tấu chương một bên đối đang xem thư Lan Dung Nguyệt hỏi. Như thế xuất sắc, tự nhiên không thể thiếu ta. Lan Dung Nguyệt ánh mắt như cũ dừng lại ở sách vở phía trên, nghĩ thầm, người nào đó ra mặt nhưng thật ra càng ngày càng dày, chỉ là người nào đó chỉ cần một ngày không viết xong chiến gia binh pháp, liền có quang minh chính đại lý do lưu tại Trung Dũng Hầu Phủ. Cũng là, Dung Nguyệt, ngươi cảm thấy Lan Ngọc Tiệp cùng Lâu Lăng Thành như thế nào? Yến Thương Lam đột nhiên vấn đề, Lan Dung Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Thương Lam. Bọn họ, ân, nói thẳng, nàng vẫn luôn chưa từng lưu ý hai người, trước mắt trong lòng lại sinh ra một tia nghi vấn. Sự tình tựa hồ trở nên càng thêm thú vị cũng càng thêm phức tạp. Dung Nguyệt có biết 30 năm trước Lâu Lan chi loạn? Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương, đổ một ly nước cấm, đi đến Lan Dung Nguyệt ngồi giường nệm biên, đem thủy đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng, cả người hận không thể đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong ngực. Biết một ít, hoàng tử phản loạn, lấy thất bại chấm dứt, không thể thay đổi Lâu Lan quốc hiện giờ cục diện, năm đó Lâu Lan nữ hoàng Chu sát huynh đệ ba người, độc sát thân muội, hạ lệnh không được người lại đề cập, từ đây lúc sau không người dám nói. Lan Dung Nguyệt một bên hồi ức lịch sử ghi lại, một bên trả lời nói: "Không tồi, nghe nói năm đó Lâu Lan hoàng tử hạ một bàn cờ, ván cờ rất lớn, lúc ấy thậm chí có nghe đồn Lâu Lan sẽ nhất thống bảy quốc, bất quá dù chưa có thể nhất thống bảy quốc, Lâu Lan đích sắc cường đại rồi rất nhiều, hiện tại xem ra, nếu không có ván cờ quá lớn vô pháp nắm giữ, sự tình chưa chắc là hôm nay cục diện." Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người Lan Dung Nguyệt, hắn giống như đem nàng ôm vào trong ngực, chính là cuối cùng lại khắc chế chính mình dục vọng, hắn thật vất vả nên ngang vào nhà, nhưng không nghĩ trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt đuổi đi ra ngoài. "Ngươi là nói năm đó Lâu Lan quốc an bài rất nhiều mật thám sao?" "Phải nói là Trâm, đêm đó ám sát Dung Nguyệt người đó là Trâm, hiện giờ qua đi nhiều năm, này đó Trâm đã đặt căn cơ, bất quá bọn họ đều đã một người là chủ." "Ai?" Lan Dung Nguyệt tò mò hỏi. "Trước mắt trong tay ta không có đủ chứng cứ, bất quá, nếu vô tình ngoại, người nọ hẳn là liền ở Lân Thành." Yến Thương Lam trong lòng tuy rằng có một cái lớn mật suy đoán, chính là mấy chục năm trước bố cục, tàng đến quá sâu, không có chứng cứ, hắn sẽ không vắng luôn. Là ai cũng không quan trọng, không có giao thoa không đại biểu không thể trở thành quân cờ, ngươi nói Đông Lăng đoạt đế chi tranh có thể hay không rất thú vị. Dung Nguyệt cảm thấy thú vị liền hảo. Yến Thương Lam cũng không dám quan tâm Đông Lăng đoạt đế chi tranh, Đông Lăng là bụng, quanh thân ngũ quốc toàn tưởng đoạt được. "Đông Lăng, ngươi muốn sao?" Lan Dung Nguyệt buông quyển sách trên tay, quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam. "Thời cơ chưa tới, tạm thời không cần." Yến Thương Lam nói có vẻ có chút thần bí. "Đông Lăng thật là bụng, chính là được đến lúc sau cũng sẽ hai mặt thụ địch, ngươi là lo lắng đến lúc đó muốn lấy một địch bốn sao?" Bảy quốc thế cục, Lan Dung Nguyệt đã làm kỹ càng tỉ mỉ phân tích, bất quá lấy Yến Thương Lam bản lĩnh, lấy một địch bốn như cũ sẽ không thua. "Dung Nguyệt là ở lo lắng ta sao?" Yến Thương Lam buông trong tay chén trà, không màng mặc kệ ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, nàng một câu liền sẽ làm hắn tâm an. "Có lẽ, từ trước mắt tình huống tới xem, sự tình tựa hồ so lấy một địch canh bốn thêm phức tạp. Dung Nguyệt, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy, nhưng không phải hiện tại." Yến Thương Lam đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phát gian, hắn thật muốn cái này ôm có thể thiên hoang địa lao, chỉ tiếc hiện tại còn làm không được. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nhận thấy được Yến Thương Lam bi thương, thức trầm, tựa hồ ép tới Yến Thương Lam không thở nổi, đến tột cùng là cái gì làm một cái thiên thần không gì làm không được nam tử cảm thấy áp lực. Hắn không nói, nàng liền không hỏi. Giờ phút này, nàng vô pháp đẩy ra Yến Thương Lam, vi phạm nàng ý nguyện, chính là nàng cũng tưởng làm càn một lần. Muốn hay không đi ông ngoại thư phòng nhìn xem. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên chủ động mời Yến Thương Lam đi quý vô danh thư phòng, không biết vì sao, nàng trong lòng chỉ là đơn thuần muốn mang hắn đi xem. Nửa khắc chung sau, Yến Thương Lam buông ra Lan Dung Nguyệt, hắn không nghĩ buông ra, chỉ là không nghĩ dọa chạy nàng. Yến Thương Lam thật cao hứng, Lan Dung Nguyệt đã không còn bài xích hắn. Hảo! Ở quý vô danh thư phòng nội, hai người ngây người một buổi trưa, rời đi thư phòng sau, Lan Dung Nguyệt đem một quyển sách cấp Trương Bá. Dung Nguyệt, ngươi có từng tra quá ngươi ông ngoại lai lịch? Cả buổi chiều, Yến Thương Lam lưu ý thư phòng bố trí, thấy được rất nhiều dị thường đồ vật, quý vô danh hàng năm chinh chiến, quen thuộc chư quốc, bổn sẽ không cảm thấy dị thường, nhưng đúng là bởi vì vô dị, làm hắn cảm thấy quý vô danh tựa hồ ở cố tình lưu lại chút cái gì. Không có, niên đại xa xăm, không thể nào truy tung, bất quá ông ngoại tựa hồ cũng không ý dối dám qua đi. Kỳ thật, nhiều năm trôi qua, đương nàng lại lần nữa đi vào quý vô danh thư phòng thời điểm, cũng đã nhận ra dị thường. Chỉ là nàng không tính toán đi truy cứu mà thôi. Hai người dùng quá đơn giản bữa tối sau, cùng tiến cung. Dục ma ma nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bóng dáng, tựa hồ thấy được năm đó quý vô danh cùng tơ liễu, tiếc nuối chính là hai người đều không thể sống lâu trăm tuổi. Ma ma, quận chúa trưởng thành, lão gia cùng phu nhân cũng nên yên tâm. Trương Bá đi đến Dục ma ma bên người, thanh âm thật lộ ra một tia hoài tới. Đúng vậy, nên yên tâm. Dục ma ma nhớ tới Lan Dung Nguyệt trong lòng khổ, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. 117 đánh giá, 1. Hai tháng thời tiết như cũ có chút rét lạnh, bảo hòa điện thượng, Lan tự nét mặt phiếm phát, đại điện phía trên, trừ Yến Thương Lam ở ngoài, ngũ quốc lai khách, lần lượt lộ ra trào phúng tươi cười, Lan tự khó hiểu trào phúng từ đâu mà đến, tận lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Vị ương cung nội, Liêu Yên Nhiên hai mắt thâm thúy, giống như này đêm tối giống nhau bị đen nhánh che đậy, nhìn không tới cuối, trong lòng toàn là châm trọng, 3 tháng là Lan tự ngày sinh, này phân trước tiên đại lễ nói vậy sẽ nhiều người sẽ thích. Nhiều năm phu thê, Liêu Yên Nhiên tài trí thắng qua Lan Tự mấy lần, phản đại sự quyết sách đều chịu không nổi Liêu Yên Nhiên bóng dáng. Ngày xưa Liêu Yên Nhiên cao cao tại thượng, hiện giờ Liêu Yên Nhiên lại sao lại cam tâm bị nhốt tại đây vị ương cung nội. Hậu cung đối với Liêu Yên Nhiên tới nói rất nhỏ, hậu cung thủ đoạn ở nàng trong mắt bất quá là viết lòng dạ hẹp hòi, nàng căn bản trướng mắt, tối nay lúc sau, nàng sẽ trọng trưởng quyền to. Đại điện phía trên, Đông Lăng bệ hạ đến mỹ nhân sau tinh thần phân chấn, chắc là hàng đêm ôn hương noãn ngọc trong ngực. Bổn cung làm người tìm được một phần đại lễ, còn thỉnh Đông Lăng bệ hạ vui lòng nhận cho. Vân Uyên khi nói chuyện làm người trình lên lễ vật, trong ánh mắt mang theo vài phần vì khủng bố chi không kịp. Vậy đa tạ Vân Thái tử một phen tâm ý. Yến vô hảo yến, Lan tự sao lại không rõ ràng lắm, Vân Uyên tặng lễ, không thể nghi ngờ là có khác sở đồ. Hai nước liên hôn, giờ phút này Lan Nhiệm ánh mắt lại dừng lại ở Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam trên người, trong lòng căm giận không thôi. Dựa vào cái gì nàng một cái chùa miếu lớn lên? Bị người vứt bỏ quận chúa hiện giờ cái kia giống như thiên thần nam tử yêu thương, nàng một quốc gia công chúa lại phải gả làm người khác làm thiếp, Lan Nhiệm ngáy mắt, toàn là không cam lòng. Bệ hạ không mở ra nhìn xem sao. Hai nước liên hôn sắp tới, bổn cung đưa này phân lễ nói vậy rất hợp bệ hạ tâm ý. Vân Uyên tự đại cuồng vọng, đáy mắt toàn là trào phúng, nhìn về phía Lan Nhiệm ánh mắt cũng nhiều vài phần chán ghét. Lan Nhiệm cùng Vân Uyên một chuyện vốn là Lan Tự cùng Lan Trường Ninh thiết kế, hiện giờ Lan Trường Ninh đã chết. Lan Tự liền giá họa đối tượng đều không có. Vân Uyên nói, mọi người nhìn chằm chằm Vạn Công Công trong tay hộp gấm, tựa hồ muốn tìm tòi đến tận cùng, ngại với mọi người ánh mắt, Lan Tự lại không làm cho Vạn Công Công đem này lấy xuống. Bệ hạ, Vạn Công Công có chút khó xử nhìn Lan Tự, trong tay đối hộp gấm đã là thành phỏng tay khoai lang, ném cũng không phải, còn trở về cũng không phải. Mở ra, hắn đảo muốn nhìn Vân Uyên tặng cái gì cho hắn, trước mắt còn ở Đông Lăng, Vân Uyên dám như thế làm càn. Vạn Công Công gặp qua vô số đại sự, giờ phút này tay lại mang theo vài phần run rẩy. Mọi người đều biết, phần lễ vật này, không khai vì thượng. Hộp qua mở ra, một cổ dược hương vị đánh út lại, Lan Dung Nguyệt tựa hồ cùng Yến Thương Lam liêu đến chính hoan, không thể nghi ngờ để ý tới hộp gấm ăn mặc kiểu Trung Quốc cái gì. Dung Nguyệt, Đông Lăng mau rối loạn. Yến Thương Lam không phải đại phu, tuy rằng vô pháp khẳng định Vân Uyên đưa dược vật là cái gì, bất quá lấy Vân Uyên tâm tư, giờ phút này tất nhiên sẽ không bỏ qua Lan Tự. Đúng vậy, mau rối loạn, nếu vô Đông Lăng Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Yến Thương Lam vội vàng đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, vô luận hay không có Đông Lăng, Dung Nguyệt đều là ta hoàng hậu. Một giới dân nữ cũng không cái gọi là sao. Cái này niên đại, thân phận địa vị không có chỗ nào mà không phải là ràng buộc, nhân sinh tới bất bình đẳng, trong hoàng thất người, cao cao tại thượng, bình dân chi tử, giống như con kiến, bình đẳng hai chữ, vốn là không ở. Bất quá ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ kém một bậc. Chỉ cần là Dung Nguyệt, thân phận còn quan trọng sao? Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt muốn thoát đi tay, nàng liền như vậy hy vọng hắn hết hy vọng sao? Dung Nguyệt, chạy theo tâm kia một khắc bắt đầu, ta liền không tính toán buông tay, trừ phi ta chết. Yến Thương Lam nghiêm túc biểu tình, Lan Dung Nguyệt đáy lòng hơi hơi run rẩy, trừ phi hắn chết sao? Chính là ngươi có biết, ngươi này phân tình, nàng có lẽ nhận không nổi. Dung Nguyệt, vào ta mắt, vào ta tâm, ngươi cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Yến Thương Lam trong giọng nói mang theo bá đạo, bá đạo khó có thể làm người xem nhẹ. Lan Dung Nguyệt tâm run nhẹ nhẹ một chút, tránh đi Yến Thương Lam thâm thúy ánh mắt. Ta yêu cầu thời gian. Ở chung mấy ngày nay tới giờ, Lan Dung Nguyệt thật sự rất muốn nói, tiếp thu hắn, không khó, chỉ là nàng không thể tiếp thu. Nếu là thiên hạ biết nữ gia cát cùng Vu tộc linh nữ là một người, thế tất sẽ mầm thai họa không ngừng, nàng không sợ bị tính kế, lại sợ bị người coi như liên lụy. Cả đời rất dài, ngươi muốn thời gian ta cho nổi, cả đời thực đoạn, ngươi tại bên người, ta liền sẽ cảm thấy nháy mắt luôn là giây lát lướt qua, thật hy vọng thời gian có thể yên lặng. Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, rất nhỏ, hơi mang một tia khàn khàn, từng câu từng chữ thẳng đánh Lan Dung Nguyệt trái tim. Nàng rất muốn tránh đi, chung quy vẫn là không phải không có tránh được sao. Hai người động tác nhỏ, cách đó không xa đầu tới một tia ngoan độc ánh mắt. Giữa hương vị làm Lan tự trên mặt có chút không nhịn được, đè nén xuống chính mình trong lòng sắc mặt giận dữ. Bệnh hoa liếu mấy chữ này là hắn cả đời sỉ nhục. Giữa hương vị chung một cổ mùi tanh, Lan tự thập phần quen thuộc cái kia hương vị. Vạn công công nhìn trong tay hộp gấm, lập tức đưa cho bên người tiểu thái giám. Vân thái tử đây là ý gì? Lan Phạn nhìn Vân Uyên, tâm tư lại phiêu hướng về phía Lan Dung Nguyệt tiên tâm, đến tột cùng có cái gì nàng cũng dám không nói cho hắn. Nghe nói Đông Lăng bệ hạ nhiễm trầm kha, bổn cung đưa lên một phần đại lễ, đây chính là bổn cung hoa đã lâu tìm được thất truyền đã bí phương, chuyên trị bệnh hoa liễu. Bệnh hoa liễu này ba chữ đánh mọi người tâm. Lan tự trừng mắt nhìn trừng góc Tĩnh Phi biểu tình như cũ, tựa hồ cũng không biết được là chuyện như thế nào. Vân thái tử đại lễ chấm vô pháp tiêu thụ, vẫn là thỉnh Vân thái tử thu hồi đi, lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lan tự cự tuyệt, mơ hồ nói cho mọi người, yêu cầu dược người là Vân Uyên, mà cũng không là hắn. Lan tự nói, Vân Uyên nhiễm một tia sắc mặt giận dữ. Nhớ tới cái kia ban đêm, Vân Uyên đáy mắt nhiễm khói mù, còn chưa mở miệng lại bị một cái khác thanh âm giành trước. Vân thái tử tỉ mỉ tìm kiếm dược vật, chẳng lẽ là vì cho chính mình dự phòng? Lâu Lăng Thành đột nhiên mở miệng, giết được mọi người liền trở tay không kịp, Lâu Lăng Thành nói, mọi người đem đầu mâu chỉ hướng về phía Vân Uyên. Nghe nói Lăng Vương có mỹ vô số, bổn cung cung cấp Lăng Vương chuẩn bị một phần, đã trở lại dịch quán sau, bổn cung liền làm người cấp Lăng Vương đưa đi. Vân Uyên mượn này công kích Lâu Lăng Thành. Đa tạ Vân thái tử hảo ý, bổn vương ái mỹ nhân thắng qua sinh mệnh, bất quá đối tử nương bán lão, không hề phong vận mỹ nhân không có hứng thú, Vân thái tử vẫn là chính mình lưu trữ chậm rãi dùng. Rốt cuộc phương thuốc khó được, vạn nhất dùng không có đối Vân thái tử mà nói tựa hồ cũng không tốt lắm. Lâu Lăng Thành nói, Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, đêm đó việc, biết đến người hẳn là không nhiều lắm, loại địa phương kia cho dù chết mười mấy người cũng nên sẽ không khiến cho người chú ý, vì sao Lâu Lăng Thành chú ý tới. Hắn thực thông minh, kỳ tài trí tựa hồ có thể cùng năm đó truyền kỳ hoàng tử so sánh với, bất quá tâm nhãn lại nhỏ chút. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, thấy Lan Dung Nguyệt thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, hẳn là từ Liêu Thần Phi kiếm pháp thượng phán đoán ra tới, Liêu Thần Phi tuy giết người nhưng lại quên mất hủy thi diệt tích. Lâu Tinh Lạc tựa hồ đối vị này Lăng Vương rất là tín nhiệm. Lâu Lăng Thành mở miệng, Lâu Tinh Lạc vẫn chưa ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được, Lâu Tinh Lạc tuy rằng đề phòng Lâu Lăng Thành, nhưng đồng thời cũng tín nhiệm Lâu Lăng Thành. Đang cùng phản, phản cung chính, minh cùng ám, bọn họ hai người đúng lúc là như thế. Lâu Tinh Lạc thừa nhận rồi mọi người truy phủng. Lâu Lăng Thành gánh vác sở hữu cửa trách, mặt ngoài Lâu Lăng Thành là Lâu Tinh Lạc lính hầu, kỳ thật Lâu Tinh Lạc mới là bị lợi dụng người kia, Lâu Lăng Thành vì ám, Lâu Tinh Lạc vì minh. Ngươi tựa hồ đối Lâu Lan Quốc thực quan tâm. Thương Minh Quốc cùng Lâu Lan Quốc chi gian, cách rất xa khoảng cách, chỉ có hai con đường có thể đến, hoặc là đi Vân Thiên Quốc, hoặc là đường vòng Đông Lăng, nhìn như không hề giao thoa, bằng vào Yến Thương Lam đối Lâu Lan Quốc hiểu biết, tựa hồ cũng không phải như thế. Dung Nguyệt, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo. Bất quá lời nói rất dài, yêu cầu đổi một cái trường hợp. Không nghĩ. Tổng cảm thấy trong đó trộn lẫn quá nhiều sự tình, Lan Dung Nguyệt tạm thời không muốn biết, có lẽ là bởi vì sợ hãi đã biết, nàng liền thật sự trốn không thoát. Dung Nguyệt như vậy trực tiếp, ta sẽ thực thương tâm. Yến Thương Lam biểu tình bình tĩnh, chính là trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối, hắn sẽ nói cho nàng hết thảy, nhưng không phải hiện tại, so với Đông Lăng, những cái đó sự tình quá phức tạp, hắn không nghĩ Lan Dung Nguyệt trộn lẫn trong đó, ít nhất không cần sớm như vậy, tiếc nuối chính là Lan Dung Nguyệt quyết đoán cự tuyệt. Hay là vị này Lăng Vương cũng dục bảy quốc. Ân, trước mắt hắn yêu cầu Đông Lăng duy trì, thoát khỏi tự thân cục diện, nhưng hắn hành sự có chút không từ thủ đoạn, làm người khinh thường. Yến Thương Lam nói toạc ra Lâu Lăng thành dạ tâm. Hắn sẽ thành công sao? Dung Nguyệt tưởng hắn thành công sao? Ở Yến Thương Lam trong lòng, Lâu Lăng thành không tính là kinh địch, nếu là tự cấp hắn một đoạn thời gian, năng lực lại cũng không dùng khinh thường. Nếu là địch, nhanh chóng mạt sát là thượng sách. Nếu vì hưu đâu? Giống như rắn độc, há có thể làm bạn, không sợ bị cắn ngược lại một cái sao? Người hiểu ta, Dung Nguyệt cũng. Yến Thương Lam lời nói chung tựa hồ mang theo một tia kiêu ngạo. Hắn biết Lan Dung Nguyệt hiểu biết chư thực lực quốc gia lực, duy độc đối Lâu Lan hiểu biết tương đối ít, trong đó nguyên do Yến Thương Lam tạm thời sẽ không dò hỏi, bất quá Lâu Lan đích sắc rất là tính bài ngoại, từ xưa lấy thần bí xưng, muốn ở Lâu Lan quốc gan bài người, đích sắc thập phần khó khăn. Đông Lăng bệ hạ, đường đường một giới nam nhi, sinh bệnh có cái gì ngượng ngùng thừa nhận, rốt cuộc lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý ngoại, Lăng Vương, hay là ngươi là thu Đông Lăng bệ hạ chỗ tốt, mới làm tướng này biện giải sao? Vẫn là coi trọng Đông Lăng bệ hạ vị nào công chúa, xem ra mỹ nhân đối Lăng Vương dụ hoặc thật sự rất lớn. Thác Bạt Hoàng mang theo 3 phần men say, trên người toàn là mùi rượu, từ Lan Dung Nguyệt bên người đi qua, Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi hắn là rượu hắt ở trên người. Chiến Vương gì ra lời này? Lan Tự hơi hơi nhíu mày, Thác Bạt Hoàng luôn luôn không ngơi sẽ này đó, Bắc Tể cùng Đông Lăng cũng không giáp giới, cũng không trở mặt, vì sao Thác Bạt Hoàng cũng đúc kết vào được? Đông Lăng bệ hạ cũng biết, hai vách mạch rừng. Vân Thái Tử một cái như vậy keo kiệt người, ở Đông Lăng lại bị trộm, hiện giờ đã là không xu dính túi, thật vất vả vì Đông Lăng bệ hạ dâng lên một phần lễ, đủ để thấy được Vân Thái Tử đối Lan Nhiễm công chúa một phần tâm ý, bệ hạ cần gì phải bắt tương lai con rể mặt mũi đâu. Lan Dung Nguyệt nghe Thác Bạt Hoàng lời này, như thế nào cảm giác lập tức đem hai người đều đắc tội. Lan Nhiễm hòa thân, danh phận chưa định, Vân Nguyên tuy không có Thái Tử Phi, bất quá này Thái Tử Phi chi vị tuyệt không phải Lan Nhiễm, nhiều lắm là một cái chắc phi. Đâu ra con rể vừa nói. Chiến Vương có chút uống say, người tới, bồi Chiến Vương đi xuống tỉnh rượu. Ta không có say, bất quá là nói thật mà thôi, Đông Lăng bệ hạ nhưng đừng nhân cơ hội diệt khẩu. Bổn Vương Thác Bạt Hoàng còn chưa nói xong, trực tiếp tới rồi đi xuống, rơi một thanh âm vang lên. Thác Bạt Hoàng say rượu, Lan Tự không thể nào giải thích, có khó mở miệng. Người kiệt tác. Lan Dung Nguyệt nhìn bên người mỉm cười nam nhân, tổng cảm thấy hôm nay đại cục tựa hồ bị hắn cấp khống chế, nàng an bài quân cờ tựa hồ có chút không dùng được. Bất quá trình diễn không tồi, thực quá thật, lần này rơi nói vậy rất đau. Một văn cờ, một vợ diễn, thua liền phải nhận. Yến Thương Lam thập phần hào phóng thừa nhận, hắn không nghĩ đúc kết Lan Dung Nguyệt cục, bất quá, hắn tưởng nói cho nàng, liền tính là ở Đông Lăng, hắn như cũ có thể một tay che trời, hộ nàng vô ưu. Đích xác, Thác Bạt Hoàng ngủ đi qua, cái này Lan Tự là tẩy không rõ. Thác Bạt Hoàng đột nhiên nhúng tay, Lâu Lăng Thành cũng thập phần ngoài ý muốn, mặt mũi thượng có chút đi xuống không, nếu là lấy lòng Đông Lăng thất bại, hắn thế tất sẽ đắc tội Đông Lăng cùng Vân Thiên Quốc. Vân Thiên Quốc có quốc sư ngàn thịnh tòa chấn, Vân Thiên Quốc bệ hạ cũng không phải một cái nóng quá nhân vật, nếu không có mấy ngày nay quốc sư lâu cư tử Trúc Lâm không thấy người ngoài, chỉ sợ này thiên hạ cách cục đã sớm thay đổi. Đông Lăng bệ hạ, bổn cung thấy bệ hạ Bắc Vân Thái Tử mặt mũi, này phân lễ vốn dĩ không tính toán đưa ra đi, rốt cuộc bệ hạ như thế chán ghét Vân Thái Tử lễ trọng, hiện giờ xem ra, phần lễ vật này vừa vặn. Hạ hầu văn nhân cầm lấy hộp gấm đưa cho bên người tiểu thái giám theo bản năng kết lại đây. Tam hoàng tử, xem ra chúng ta nhưng thật ra tâm hữu linh tê, liền chuẩn bị hậu lễ đều là giống nhau. Khi nói chuyện, Mộ Dung Dắc cũng lấy ra một cái hộp gấm, hai cái hộp gấm làm Lan Tự sắc mặt càng thêm khó coi. Có bệnh, đến trị. Là cái này lý. Hạ hầu văn nhân cùng Mộ Dung Dắc kẻ sướng người họa, vô luận Lan Tự hay không được bệnh hoa liễu, hôm nay lúc sau, việc này nói vậy đã ở Đông Lăng thịnh truyền. Lan Tự nguyên bản nét mặt phiếm phát trên mặt tựa hồ nháy mắt giả nua rất nhiều. Bệ hạ bất giận. Vạn công công nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lan Tự tức giận khó nén, đã không biết nên như thế nào phản bác, nếu là truyền ra đi vua của một nước nhiễm bệnh hoa liễu, Đông Lăng khó bảo toàn. Tuy rằng không biết ra sao nguyên do làm các vị khách quý hiểu lầm, bất quá bổn cung thế bệ hạ đa tạ các vị khách quý một phen tâm ý, người tới, đem lễ vật đều nhận lấy. Liêu Yên Nhiên một bộ đơn giản trang trí, tóc dài chỉ dùng châm cài quấn lên. Đã không có ngày xưa ung dung hoa quý, giờ phút này trang điểm nhưng thật ra nhiều vài phần thanh nhã. gặp qua hoàng hậu nương nương. Trừ bỏ lục quốc khách ở ngoài, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, Lan tỷ hơi hơi cúi đầu, đáy mắt cất giấu một cổ mạc danh cảm xúc. Hoàng hậu tỷ tỷ không phải ở cấm túc sao? Như thế nào xuất hiện tại đây bảo hòa điện? Nhàn quý phi thấy Liêu Yên Nhiên đã đến, trong lòng phẫn nộ không thôi, nàng không phải đã làm người coi chừng Liêu Yên Nhiên, không nghĩ tới Liêu Yên Nhiên vẫn là xuất hiện. Quý phi lời này ý gì? Bổn cung bất quá là ở Vị Ương cung lễ Phật, khẩn cầu thiên hạ thái bình, vĩnh vô chiến sự, vì sao quý phi sẽ Liêu Yên Nhiên? Khi nói chuyện nhìn về phía Lan Tự, nàng muốn nói cho Lan Tự, hôm nay chi cục là nàng cứu. Bệ hạ, chư quốc khách quý tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ, tuy rằng việc này chúng quy có hiểu lầm, bất quá các vị khách quý tâm ý khó được, lo lắng bệ hạ thân thể, nói vậy này cử là vì Đông Lăng cùng chư quốc chi gian hòa bình, tuy có sai lậu, tâm ý khó được, bệ hạ sẽ không trách thần thiếp thế bệ hạ nhận lấy này phân đại lễ đi. Lan Tự nhìn Liêu Yên Nhiên ánh mắt, trong lòng hơi hơi tùng một hơi, quang minh chính đại thủ hạ lễ cũng chưa chắc không thể. Hoàng hậu suy xét chu toàn, nhưng thật ra chấm xem nhẹ các vị tâm ý, tại đây thật nhiều tạ chư vị một phen hảo ý, chấm tạm thời nhận lấy, chư vị nếu là yêu cầu, ngày nào đó chấm nhất định nguyên vật dâng trả. Lan Tự thân là đương sự, đương nhiên không muốn thủ hạ này phân phỏng tay lễ vật, bởi vì không cam lòng, mới có thể bỏ lỡ cuối cùng giải quyết phương thức. Mọi người chỉ là cười cười, không nói nữa, ở như vậy đi xuống, ai cũng trốn không thoát hảo. Nhàn quý phi, nghị luận cùng mưu hại hoàng hậu chính là tội lớn, người tới, tịch thu nhàn quý phi quản lý lục cung quyền lực, cấm túc hiền phúc cung hảo hảo tỉnh lại, lấy tư mình quá. Lan Tự là một cái lấy tự thân ích lợi vì người trên, so với Giang Sơn nối nghiệp người được chọn, Lan Tự càng thêm để ý lập tức ích lợi.